Chương 1, Đăng tử. Biển quảng cáo LED ở sân bay đang phát một chương trình quảng cáo sữa tắm của nữ, trong màn hình là một chàng trai anh tuấn khiến không ít các cô gái đi ngang qua phải thả chậm cước bộ. Hướng Vân Trạch ngước mắt nhìn thoáng qua, rõ ràng là sữa tắm nữ, lại để cho một người đàn ông đến phát ngôn, cũng không biết nhà sản xuất nghĩ thế nào. Nhưng từ phản ứng chỉ vào màn hình thét chói tai của các cô gái đến xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Hướng Vân Trạch thu hồi ánh mắt, theo đám đông đi ra ngoài sân bay, liếc mắt nhìn liền thấy một chiếc Land Rover màu vàng đổ ở phía đối diện đường cái. Khóe miệng khẽ gợi lên một độ cong nhẹ, tay phải Hướng Vân Trạch kéo vali màu tím đi đến chiếc Land Rover. Vừa mới đi tới thân xe, cửa xe như có cảm ứng khẽ mở ra một khe hở. Độ cong khóe miệng Hướng Vân Trạch sâu thêm vài phần, mở cốp sau xe đem hành lý ném vào, rồi xoay người chui vào trong xe. Trên ghế sau có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi, thấy Hướng Vân Trạch tiến vào, liền nghiêng đầu liếc cậu ta một cái. Xe vững vàng chuyển động, chậm rãi tiến về phía trước. Hướng Vân Trạch nhìn chàng trai bên cạnh không nói gì. Anh vô cùng anh tuấn, điểm ấy Hướng Vân Trạch đã biết từ thời tiểu học. Chỉ là sau vài năm không gặp, vẻ anh tuấn trước kia lại thêm vài phần sắc bén. Chàng trai tháo mắt kính trên mặt xuống, tùy ý vẫy vẫy mái tóc đen trước trán, "Tiến sĩ Hướng, rốt cuộc vẫn từ bỏ nước Mỹ mà trở về sao?" Hướng Vân Trạch hướng về phía anh mập mờ cười cười, bởi vì tớ đột nhiên phát hiện, so với nước Mỹ thì tớ càng luyến tiếc cậu hơn. Khóe miệng anh co rút, một tay chống đầu xoay đi xem phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đặc biệt từ Mỹ trở về để ghê tởm tớ, phí tổn cao quá đấy. Hướng Vân Trạch khẽ nhếch mép cười hai tiếng, ánh mắt lơ đãng đảo qua tấm biển quảng cáo cỡ lớn trên đường cái, phía trên in hình chàng trai trong quảng cáo vừa rồi ở sân bay, cũng chính là người ngồi bên cạnh anh lúc này. Có Mạc Thiên Vương tự mình đến sân bay đón tớ, phí tổn gì gì đó đều kiếm lại được rồi. Hướng Vân Trạch nói xong cố ý tới sát vai Mạc Trăng đầy ái muội, ngay cả giọng nói cũng theo đó mềm mại xuống, cậu nói xem nếu chúng ta bị chụp được, thì Trăng đầu ngày mai có phải là người yêu đồng tính của Thiên Vương Mạc Trăng xuất hiện, Mạc Thiên Vương tự mình đến sân bay đón người yêu không? Mạc Trăng bị cậu ta ghê tởm thành công. Nếu cậu không sợ bị Hướng lão gia đánh chết, tớ cũng không ngại cùng cậu căm ô út đâu. Xe đột nhiên lắc một cái, Mạc Trăng cùng Hướng Vân Trạch đồng thời nhìn về phía ghế lái. Đường Cường phụ trách lái xe chợt cảm thấy áp lực lớn như núi, anh ta ha ha cười hai tiếng, có chút chột dạ, vừa rồi trên đường có cục đá. Hướng Vân Trạch nhíu mày, cười như không cười, tôi nhớ rõ đây là Land Rover. Đường Cường trấn định gật gật đầu, điều đó chứng minh viên đá kia rất lớn. Hướng Vân Trạch khẽ hừ cười một tiếng, đem đầu cách ra xa Mạc Trăng, lười biếng nhìn anh, nhưng mà cũng phải nói lại, tớ thà căm ô út cùng Đường Cường, cũng không muốn cùng cậu. Xe lần nữa rung lắc một chút, Mạc Trăng lạnh lùng nhìn lướt qua ghế lái. Đường Cường vẻ mặt đau khổ từ kính chiếu hậu nhìn Hướng Vân Trạch, Hướng công tử, nếu ngài thực sự muốn công khai, có thể suy xét một chút, đừng kéo tôi xuống được không? Mạc Trăng liếc Đường Cường, không chút để ý nói, tên của anh đã nhận định, mỗi ngày dù nằm không anh cũng trúng đạn một lần. Tên đồng chí Đường Cường đọc gần giống với nằm cũng trúng đạn. Đường Cường. Hướng Vân Trạch không nhịn được cười ha ha, Đường Cường, sao anh có thể nhịn cậu ta nhiều năm như vậy? Làm người đại diện cho kẻ đó thật không dễ dàng. Đường Cường gật gật đầu chấp nhận, những ngôi sao dưới tay anh ta đều là anh nói đông cũng không dám làm tây. Duy chỉ có Mạc Trăng này, tuy rằng vẫn là nói đông không dám tây, nhưng mà Mạc Trăng nói tây anh ta cũng không dám đông. Một năm kia khi mà Mạc Trăng xuất đạo, Đường Cường cũng vừa mới lấy chứng nhận người đại diện văn thể, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tuy rằng Mạc Trăng 16 tuổi trên mặt còn mang theo nét ngây ngô, nhưng lại được trời ban cho mỹ mạo đủ để khiến người nhìn thấy anh phải kinh diễm. Cho nên khi đó ở Khải Hoàng, anh chỉ loanh quanh trên hành lang tìm nhà vệ sinh, liền bị chủ tịch Khải Hoàng liếc mắt một cái liền chọn trúng, đích thân kéo anh xuống ký hợp đồng. Tướng mạo quá mức xuất sắc kỳ thật là con dao hai lưỡi, nó vừa là ưu điểm, cũng vừa là nhược điểm, bởi vì bạn sẽ rất dễ dàng bị quần chúng định hình. Cho nên lúc đó công ty định vị Mạc Trăng chỉ là thần tượng, đem anh giao cho người mới chuẩn 24K Đường Cường xử lý. Có ý là Đường Cường là người mới nguyên chất như vàng 24K. Nhưng, Mạc Trăng lại dùng chính thực lực của mình để quất họ một cái tát vang dội. Huyết Kỵ là bộ phim đầu tay của anh. Đây là một bộ phim có chế tác thấp, rất nhiều người xem xong đều không có ấn tượng gì, nhưng lại nhớ mãi không quên thiếu niên ngoại tộc Trương Dương ương ngạnh. Tuy rằng Mạc Trăng ra sân trước sau cộng lại chưa đến 10 phút, nhưng lại là điểm sáng duy nhất của bộ phim. Tướng mạo xuất chúng thì khỏi cần phải nói, thiếu niên ngoại tộc với ánh mắt ngông cuồng như là một con dao sắc bén, đã khắc vào trong lòng người xem. Đó chính là Mạc Trăng của năm ấy. Về sau Huyết Kỵ được công chiếu, phòng bán vé ảm đạm lại làm cho rất nhiều người chú ý đến Mạc Trăng. Công ty cũng vì vậy mà đột nhiên coi trọng Mạc Trăng, cái người này, tuyệt đối không phải cái khung, thần tượng, có thể khung được, anh ta phải có sân khấu lớn cho riêng mình. Người đại diện của Mạc Trăng cũng từ Đường Cường đổi thành người đại diện vương bài của Khải Hoàng La Thiên Thành. Nhưng sau 5 ngày, Mạc Trăng lại trở về dưới tay Đường Cường. Chuyện này là một trong những 10 câu hỏi không có lời giải của Đường Cường, hơn nữa câu hỏi này còn đứng đầu bảng. Anh ta đã từng hỏi Mạc Trăng trong 5 ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mạc Trăng một chữ cũng không nhắc tới, Đường Cường cũng thức thời không hỏi nữa. Là một người đại diện mới, tài nguyên trong tay Đường Cường hiển nhiên không nhiều như La Thiên Thành. Tuy rằng anh ta đã đem những tài nguyên tốt nhất cho Mạc Trăng, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với anh. Bởi vì vẫn đi theo bên cạnh Mạc Trăng, anh ta là người hiểu rõ nhất cái người này đến cùng có bao nhiêu tài hoa. May mắn là Mạc Trăng cũng không chịu thua kém, chỉ cần cho anh một vai phụ, cũng luôn có thể diễn xuất sắc hơn so với nam chính. đóng phim, ra đĩa nhạc, chụp quảng cáo, thực lực của Mặt Trăng càng ngày càng có nhiều người tán thành, độ nổi tiếng cũng càng lúc càng cao. Do đó dù trong tay Đường Cường không có tài nguyên tốt, thì nó cũng sẽ tự chạy tới gõ cửa. Mà Mặt Trăng cũng trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử, anh chỉ mất 4 năm, từ một nhân vật phụ nhỏ bé, đến nam nhân vật chính xuất sắc nhất. Năm nay Mặt Trăng 26 tuổi, đã nắm trong tay 3 giải ảnh đế, những giải thưởng khác cũng nhiều không kể xiết, còn sớm đã trở thành siêu sao thiên vương vạn người theo đuổi. Mà Đường Cường cũng từ một người mới nho nhỏ, nay có thể sánh vai cùng La Thiên Thành trở thành vương bài người đại diện của Khải Hoàng. Hồi ức đến đây thì kết thúc, lúc này trên xe Mạc Thiên Vương nghe xong Hướng Vân Trạch nói, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ta, khóe miệng khẽ gợi lên nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, tiến sĩ Hướng cuối cùng trở về là để kết hôn với bạn gái hử. Nhắc tới chuyện này, vẻ bất cần đời trên mặt Hướng Vân Trạch đã xuất hiện một tia nghiêm chỉnh, tớ cũng muốn như thế lắm, nhưng trước đó tớ cần phải cầu hôn cô ấy đã. Mặt Trăng cười nhạo một tiếng không nói, trái lại Đường Cường khó có khi nhìn thấy bộ dạng đứng đắn của Hướng Vân Trạch, không nhịn được hỏi, Hướng công tử, ngài nhất định là rất thích cô gái đó đi. Mặt Trăng a một tiếng, thanh âm mang theo một tia đùa cợt, tiến sĩ Hướng ngay cả ảnh chụp của cô ấy cũng luyến tiếc không cho chúng ta xem. Hướng Vân Trạch nhìn Mặt Trăng, ánh mắt nghiêm túc giống như hồi tiểu học cậu ta một mình kéo theo Mặt Trăng oánh nhau với trường trung học bên cạnh. Mặt Trăng, tớ không nói quá đâu, nếu cậu nhìn thấy cô ấy, thì nhất định sẽ yêu cô. Mặt Trăng quay đầu, yên lặng nhìn Hướng Vân Trạch, thật lâu sau mới biểu môi, tớ chính là thích biểu cảm hài hước này của cậu. Hướng Vân Trạch cục đầu xuống không tiếng động nở nụ cười, Mặt Trăng lại xoay đầu đi nhìn phong cảnh chạy nhanh bên ngoài cửa sổ. Mặt Trăng anh tuy không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không bao giờ tranh đoạt phụ nữ của anh em mình. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà nói anh nhất định sẽ yêu cô gái kia? Mặt Trăng sống 26 năm, phụ nữ làm cho anh rung động quả thật có vài người, nhưng làm cho anh yêu, thì một người cũng không có. Hướng Vân Trạch cầm lấy chai nước soda trên xe, mở nắp bình uống một ngụm. Mạc Thiên Vương, cậu mang chiếc xe màu vàng hào nhoáng như vậy ra ngoài, thật sự không phải là vì muốn cùng tớ căm ô út. Những lời này thành công khiến khóe mắt Mạc Trăng giật giật, đây là màu đồng Zanzibar. Hướng Vân Trạch vặn chặt nắp bình soda, trừng mắt nhìn Mạc Trăng, cho nên cậu cũng không có phủ nhận cùng tớ công khai. Mạc Trăng xoay đầu đi, nói với người trên ghế lái, Đường Cường, tới giao lộ phía trước thì dừng xe, cho Hướng tiến sĩ lăn xuống. Hướng Vân Trạch thất vọng lắc lắc đầu, Mạc Thiên Vương, là một siêu sao thiên vương, cậu không có phong độ như vậy là rất dễ bị mất fan đó. Cậu có biết từ fan mà chuyển thành anti-fan có uy lực lớn cỡ nào không? Lấy bom nguyên tử làm thí dụ. Đường Cường, hiện tại có thể cho Hướng tiến sĩ lăn xuống xe được rồi. Cả một đường kế tiếp trên xe đều im lặng. Đường Cường lái xe đến một nhà hàng cao cấp, Mặt Trăng đã đặt phòng VIP cho Hướng Vân Trạch đón gió tẩy trần. Hướng Vân Trạch tuy rằng nhìn qua cà lơ phất phơ, một chút cũng không giống tiến sĩ, nhưng không uống rượu. Mặt Trăng thi thoảng có uống rượu, nhưng bởi vì lát nữa còn làm việc nên cũng không uống. Không uống rượu nên ăn cũng rất nhanh chóng. Không đến một giờ, bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Hướng Vân Trạch kết thúc. Mặt Trăng vì còn phải đi đến studio, không thể đưa Hướng Vân Trạch về nhà, tài xế của Hướng gia đã sớm chờ ở bên ngoài. Hai người tới bãi đổ xe thì mỗi người đi một ngã, Đường Cường chở Mặt Trăng một đường nhanh như chớp chạy tới studio. Hôm nay là ngày khởi động máy Thượng Đế Cấm Khu 3, đoàn làm phim vốn tính lúc kết thúc buổi lễ thì đi đánh chén một bữa, kết quả đến 6 giờ trời đổ một trận mưa to không dứt, mọi người đành ai về nhà người ấy. Mặt Trăng bị mắc mưa, tâm tình cực kỳ không tốt. Đường Cường tâm trạng bất an khe khẽ liếc mắt dò xét nhìn Mặt Trăng, trong lòng nghĩ nhất định phải nhanh chóng tìm cho Mặt Trăng một người phụ tá, tuy rằng tháng này mới bắt đầu có 10 ngày, nhưng mà anh đã thay 3 người phụ tá. Cả người ẩm ướt khiến Mặt Trăng không muốn nhìn thấy mặt Đường Cường, tuy rằng Đường Cường cảm thấy giữa hai cái này không có bất cứ quan hệ nhân quả nào. Nhưng kết cục thật là tốt, bởi vì Mặt Trăng quyết định tự mình lái xe về nhà. Nhà Mặt Trăng ở một khu biệt thự tại cao cấp, bên trong là những tòa biệt thự độc lập, hơn nữa khoảng cách giữa các căn nhà khá xa, bảo vệ các hộ gia đình rất tốt. Tiếng mưa rơi rào rào tràn ngập tai Mặt Trăng, anh đưa mắt nhìn thoáng qua phía trước tòa nhà Tiểu Dương, mày hơi hơi nhíu lại. Trước cửa có một cô gái đang cuộn mình, ôm hai chân đầu gục trên đầu gối, Mặt Trăng không nhìn rõ của mặt của cô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 2, Sadako. Mặt Trăng ngẩn ra trong nháy mắt, sau đó làm như không nhìn thấy cô lái Land Rover vào gara. Lúc từ gara đi ra, cô gái đó vẫn ngồi bên cửa, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Mưa to tầm tã rơi xuống mà quần áo trên người cô gái cũng không bị ướt, cùng với Mặt Trăng lúc này chật vật như chó rơi xuống nước hoàn toàn khác biệt. Nước mưa theo mái tóc trước trán chậm rãi nhỏ giọt, Mặt Trăng nhẹ nhàng lắc đầu, lấy chìa khóa ra mở cửa. Dường như lúc này mới nhận thấy có người đến, cô gái từ trong đầu gối ngẩng mặt lên, một đôi mắt to đen như mực nhìn chằm chằm Mặt Trăng. Mặc dù đã quen được người khác nhìn lúc này Mặt Trăng cũng có chút không được tự nhiên. Nhưng muốn anh nói chỗ nào không được tự nhiên, anh lại không nói ra được. Tận lực không nhìn cô gái ngồi gần mình, Mặt Trăng không chớp mắt nhập mật mã, mở khóa vào phòng rồi đóng cửa. Toàn bộ quá trình nhanh chóng lưu loát, tựa như đã làm hàng vạn lần. Trên thực tế, quả thật anh đã làm như vậy nhiều lần. Binh, một tiếng đóng cửa thật lớn khiến cô gái hoảng sợ. Sững sờ nhìn vũng nước nhỏ từ trên người Mặt Trăng để lại, cô gái cuối cùng từ dưới đất đứng lên. Tò mò quan sát cánh cửa đỏ thắm vài lần, cô bình tĩnh xuyên qua. Mặt Trăng vừa cởi chiếc áo khoác, lau lau mái tóc chuẩn bị tắm rửa. Cô xuyên qua cửa phòng, bay tới bên người Mặt Trăng tiếp tục sững sờ nhìn anh. Mặt Trăng nhíu mày lại đứng lên, tuy rằng anh thường xuyên bị người khác vây xem nhưng cũng không bị xem trong khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt cô gái này trong veo không chứa tạp niệm, lại mãnh liệt đến mức khiến người khác không thể nào phớt lờ. Cau mày xoay người, Mặt Trăng vừa lau chùi tóc vừa lên tầng 2. Cô gái vẫn đi theo phía sau anh, nhìn Mặt Trăng vào phòng cởi áo rồi cầm một bộ đi vào phòng tắm. Cánh cửa kính mờ lại lần nữa, binh một tiếng, cô gái sờ sờ chóp mũi dường như bị đập trúng, chẳng biết xấu hổ xuyên qua cửa phòng tắm. Mặt Trăng đang cởi quần được một nửa thì cứng đờ, thấy vẻ mặt cô gái tò mò nhìn mình chằm chằm, rốt cuộc không thể chịu được nữa hét lớn, đủ rồi đấy. Đừng có đi theo tôi. Một tiếng này của Mặt Trăng uy lực 10 phần, nhất là trong không gian chật hẹp tại phòng tắm càng giống như là ma âm nhiễu tai, ba ngày cũng không dứt. Cô gái bị hắn trống thì sửng sốt, nhưng hai mắt lại lòe lòe tỏa sáng, anh nhìn thấy tôi. Anh thật sự nhìn thấy tôi sao? Nói xong còn kích động hơ hơ tay phải trước mắt Mặt Trăng. Mặt Trăng không kiên nhẫn đẩy tay cô gái ra. Đương nhiên, anh chỉ chạm vào khoảng không. Cô gái nhìn tay Mặt Trăng xuyên qua tay mình, có chút thất vọng thu hồi móng vuốt. Mặt Trăng mặc quần lên, rốt cuộc cũng nhìn cô. Cô gái này đại khái khoảng 20 tuổi, một mái tóc đen dài mềm mại buông thẳng đến eo, đuôi tóc hơi xoăn khiến cho khí chất điềm tĩnh trong cô lại tăng lên vài phần hoạt bát. Trên người mặc một bộ váy liền áo xanh đen hải quân, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt trong veo có thể trở thành nữ thần trong cảm nhận chung của rất nhiều cánh mày râu. Được rồi, Mặt Trăng thừa nhận anh có vài phần kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt. Bởi vì anh so với ai đều rõ ràng hơn cả, cô gái trước mắt này chỉ có thể là nữ quỷ chứ không phải nữ thần. Mời cô ra ngoài. Mặt Trăng kiên nhẫn chỉ về phía cửa, hy vọng nữ quỷ này có thể thức thời rời đi. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, từ sau khi lên núi bái sư phụ anh đã lâu rồi chưa nhìn thấy những thứ không sạch sẽ như vậy, chả hiểu sao hiện tại lại đột nhiên chui ra một con, hơn nữa còn trước cửa nhà mình. Nữ quỷ ủy khuất nhìn ngón trỏ thon dài của Mặt Trăng chỉ vào cửa, nhỏ giọng nói, tôi không có ác ý. Cho nên cô chỉ muốn xem tôi tắm rửa phải không? Mặt Trăng giật giật khóe mắt, cô gái này không chỉ là một con quỷ, mà còn là quỷ háo sắc. Ra ngoài. Lần này trong lời nói mang hàm ý mệnh lệnh rõ ràng hơn, cái tay ở giữa không trung trong cái nhìn u oán của nữ quỷ không chút suy suyển. Ai? Nữ quỷ lúc lắc đầu lên tiếng, tâm không cam tình không nguyện bay ra khỏi phòng tắm. Mặt Trăng tắm rửa xong là chuyện của một giờ sau, nữ quỷ vẫn ngây ngốc trong phòng anh. Trong phòng có dán một tấm poster lớn, đó là poster phiên bản có hạn tặng kèm với DVD huyết kỵ bản đặc biệt, mà người trên poster đương nhiên là Mặt Trăng năm ấy 16 tuổi trong bộ dạng thiếu niên ngoại tộc. Đừng hỏi bộ phim kém như huyết kỵ ra DVD bản đặc biệt sẽ có người mua sao? Đáp án là khẳng định, không chỉ có người mua, mà còn rất rất nhiều người mua. Mặt Trăng về sau lên như diều gặp gió, ngay cả bộ phim này cũng theo đó được đề cao. Anh lần đầu tiên nổi tiếng khi hóa thân thành thiếu niên ngoại tộc, không chỉ không trở thành đoạn lịch sử đen tối ngược lại còn có thêm vô số fan hoài niệm cùng tôn thờ. Trăng tử nhà chúng ta quả nhiên là đẹp trai đến nỗi không có bạn luôn. Đây là tiếng lòng của các fan Mặt Trăng. À đúng rồi, Trăng tử là tên gọi yêu của các nàng dành cho Mặt Trăng. Mà nhân vật này đối với chính bản thân Mặt Trăng mà nói, nó có ý nghĩa như một sự kiện quan trọng. Chẳng qua đem poster của mình dán tại đầu tường trong phòng ngủ, trừ bỏ bên ngoài nói là thúc giục bản thân, nhiều hơn hết vẫn là tự kỷ đi. Nữ quỷ vốn đang chuyên tâm đánh giá poster trên đầu giường, nghe thấy phía sau có động tĩnh liền quay đầu xem. Mặt Trăng theo bản năng túm lấy cổ áo của mình, giọng điệu không tốt nói, cô tại sao vẫn còn ở đây? Nữ quỷ bay tới trước mặt Mặt Trăng, trong mắt mơ hồ còn lóe lên hơi nước, tôi không biết nên đi nơi nào. Cô từ nơi nào đến thì về nơi đó. Mặt Trăng đi đến trước gương, cầm lấy máy sấy trên bàn bắt đầu hong khô tóc của mình. Nữ quỷ ngơ ngác nhìn đầu tóc đen mềm mại của Mặt Trăng một lúc, mới ra vẻ đáng thương nói, tôi không nhớ rõ, thật đấy, ngay cả mình là ai tôi đều không nhớ. Mặt Trăng hất hất tóc trên trán, lạnh nhạt nói, điều này không liên quan đến tôi. Đương nhiên là có liên quan. Nữ quỷ đột nhiên trở nên kích động, ngay cả hai má cũng hơi đỏ lên. Tất nhiên, Mặt Trăng cảm thấy đây chỉ là ảo giác của mình. Trong nửa tháng nay anh là người đầu tiên nhìn thấy tôi, hơn nữa anh không chỉ nhìn thấy tôi còn có thể nghe được tôi nói chuyện. Tôi sẽ không rời khỏi anh đâu. Mặt Trăng. Nếu như có một cô gái xinh đẹp nói với bạn, tôi sẽ không rời khỏi anh, có lẽ mỗi người đàn ông đều có một chút đắc ý. Nhưng nếu là một nữ quỷ xinh đẹp nói như vậy, anh tin chắc rằng không ai bị quỷ bám theo còn vui vẻ như thế. Mặt Trăng có chút bực bội xoa xoa mái tóc gần khô, cạch một tiếng tắt máy sấy, tùy cô thôi, nếu cô không đi, tôi sẽ tìm người đến bắt quỷ. Hai chữ bắt quỷ này dường như đã uy hiếp đến nữ quỷ, cô do dự rất nhanh rồi đột nhiên trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, vẻ mặt thống khổ nhìn Mặt Trăng, tôi thật sự sẽ không hại anh, tôi chỉ là một nữ quỷ nho nhỏ cái gì cũng đều không biết, anh không cần phải tìm người tới bắt tôi. Mặt Trăng. Kỹ xảo biểu diễn tuyệt diệu như thế, khi còn sống nhất định là ảnh hậu. Thấy Mặt Trăng dường như có chút buông lỏng, nữ quỷ nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ, không ngừng cố gắng nói, chỉ cần anh giúp tôi nhớ ra tôi là ai, tôi sẽ lập tức rời đi. Loại yêu cầu vô lý này nếu là trước kia Mặt Trăng nhất định sẽ dứt khoát từ chối, nhưng khi nhìn ánh mắt điềm đạm đáng yêu trước mặt anh đúng là có chút mềm lòng. Mặt Trăng hơi mím môi, ở trong lòng thầm rủa một tiếng. Nữ quỷ vẫn bám riết không tha nhìn Mặt Trăng, vẻ mặt anh đầy bất đắc dĩ. Ngồi xuống ghế sofa nhỏ đặt tại phòng ngủ, Mặt Trăng đưa mắt nhìn thoáng qua nữ quỷ lập tức đứng thẳng lên như trấn giữ biên cương. nếu cô nhớ được mình là ai thì lập tức rời đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Cảm ơn. Nữ quỷ cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, gật đầu như giả tỏi. Mặt trăng lại nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy đi xuống dưới tầng. Nữ quỷ vẫn đi theo phía sau anh, còn lải nhải hỏi, người trong tấm poster là anh sao? Anh đem poster của mình dán trên tường là để trừ tà à? Nhưng xem ra không có tác dụng gì cả, cô vẫn là có thể ra vào tự nhiên mà. Trừ em gái nhà cô. Mặt trăng ở trong lòng nói tục, cố gắng đem câu này nuốt xuống, không nên so đo cùng một người chết. Mặt trăng đi thẳng vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh cầm ra một quả chanh rồi cắt thành hai nửa. Nhìn miếng chanh lắc lư trên bàn, anh buông con dao trong tay xuống, cầm lấy một nửa trực tiếp bỏ vào trong miệng cắn một miếng. Nữ quỷ nhìn mà ê hết cả răng, không tự chủ được giật giật khóe miệng, không chua sao? Anh liếc nữ quỷ, không nói gì. Mặt trăng lần đầu tiên đoạt giải ảnh đế nhờ vai diễn tiến sĩ Cao Sâm, thiên tài khoa não trong Thượng Đế Cấm Khu 1, một thân áo blue trắng trên tay lúc nào cũng cầm quả chanh là dấu hiệu của Cao Sâm. Cao Sâm đặc biệt thích ăn chanh, trong phòng thí nghiệm của anh ta cái gì đều có thể không có, nhưng không thể không có chanh. Mặt trăng khi vừa bắt đầu đóng bộ phim này có thể nói đã ăn nhiều đau khổ, rõ ràng răng nanh đều bị chua mà rơi rụng gần hết vẫn còn phải bày ra vẻ mặt bình thường, thật sự là khảo nghiệm công lực của diễn viên mà. Về sau bộ phim này quay xong, mặt trăng không chỉ thu được một cái giải ảnh đế, mà còn luyện được một kỹ năng mới, ăn chanh. Trong phòng bếp nhà mặt trăng có đặt một thùng chanh đầy. Cũng bởi vì Cao Sâm là một nhân vật quá kinh điển, chanh vô cùng vinh dự trở thành quả may mắn của fan cờ mặt trăng. Thấy mặt trăng không thèm đếm xỉa đến mình, nữ quỷ cũng không giận, mặt dày theo sát mặt trăng tới phòng khách. Mặt trăng nắm chanh trong tay, có chút tức giận xoay người sang nhìn nữ quỷ, muốn ở lại chỗ này thì có thể, nhưng cô chỉ được hoạt động trong phạm vi giới hạn ở tầng 1, tầng 2 là không gian cá nhân của tôi, không có tôi cho phép thì đừng bước vào một bước. Mặt khác không được cùng tôi nói chuyện, tôi không muốn người khác cho rằng tôi bị thần kinh. Còn có đừng chạm lung tung vào những đồ trong phòng, bị hư tổn phải bồi thường theo đúng giá. Và, mặt trăng hít sâu một hơi, tiếp tục dùng khí vào đan điền, cách xa tôi ra một chút. Nữ quỷ. Nội lực mặt trăng thật thâm hậu, cô cảm thấy lỗ tai của mình cứ ong ong. Cô trưng ra nụ cười vô hại với mặt trăng, ngoan ngoãn bay cách xa anh tới 3 mét. Mặt trăng cắn miếng chanh trong tay, đi đến bên sofa ngồi xuống, ấn nút mở tivi. Nữ quỷ ở một bên an tĩnh được mấy phút, lại không chịu được bị ghẻ lạnh hỏi, anh tên là gì? Tên của bổn đại gia cũng không biết, đúng là người rừng. Mặt trăng ở trong lòng gào rú một câu, trên mặt lại không có biến hóa, vẫn là một bộ dáng lạnh lùng. Nữ quỷ nuốt nuốt nước miếng, dè dặn đi tới anh cũng không nhớ rõ tên của mình sao? Mặt trăng. Nếu có thể, anh thật sự muốn một tay đập con quỷ này sơm lờ. Nữ quỷ cho là mặt trăng không nhớ rõ tên của mình, đánh bạo bay tới bên cạnh anh an ủi, không sao, anh về sau gọi là Lý Cẩu Đảng đi. Lý Cẩu Đảng. Vậy còn cô? Có phải cô gọi là Lý Hải Cẩu hả? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 3, tên. Mặt trăng có chút khó chịu cầm điều khiển bấm lung tung, cuối cùng tới kênh tin tức giải trí thì dừng lại. Nữ MC đang dõng dạc giải thích gì đó, tuy rằng trên TV không nhìn rõ mặt cô ta nhưng không khó để hình dung ra lúc này trên mặt cô ta có bao nhiêu kích động. Bộ phim hành động khoa học viễn tưởng Thượng Đế Cấm Khu 3 hôm nay long trọng cử hành nghi thức khởi động máy, đạo diễn cùng toàn bộ diễn viên chính xuất hiện, các diễn viên được tạo hình thành nhân vật của mình đã làm dậy sóng toàn trường quay. Nữ MC còn chưa dứt lời, tiếng thét chói tai không dứt từ trong âm hưởng khuếch tán ra, tràn ngập trong phòng khách. Nữ quỷ theo bản năng lui về phía sau một bước, dùng tay che che lỗ tai của mình. Từ trong TV liên tiếp truyền đến hai chữ mặt trăng, nữ quỷ kinh ngạc phát hiện cái người ngồi ở giữa trên sân khấu kia, không phải là chủ nhà tiên sinh của cô sao? Hóa ra anh là người nổi tiếng nha. Nữ quỷ kích động bay tới trước màn hình TV, bộ dạng hưng phấn giống như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mới lạ, hóa ra anh gọi là mặt trăng. Cái tên này so Lý Cẩu Đảng dễ nghe hơn nhiều. Câm miệng. Lý Hải Cẩu. Cùng với người ôn hòa ưu nhã trên TV hoàn toàn khác biệt, mặt trăng không một chút phong độ nào mà gào thét trước mặt nữ quỷ. Nữ quỷ rụt rụt cái đầu, dùng ngón trỏ chỉ chóp mũi mình, Lý Hải Cẩu. Mặt trăng khẽ mím đôi môi mỏng, cắn một miếng chanh lớn trong tay như trút giận, nữ quỷ nhìn mà lại thấy một trận ê răng. TV vẫn còn đang tiếp tục phát tin tức, trong tiếng tung hô nhiệt tình của người xem, mặt trăng mặc một chiếc áo blue trắng nghiêng người về phía trước, giọng nói từ tính trầm thấp xuyên qua micro trước mặt càng thêm say lòng người, anh với em cùng chết đi, mà em đem theo anh cùng nhau sống lại. Câu này là lời thoại trong Thượng Đế Cấm Khu, giống như chú ngữ làm người xem bùng cháy lên ngọn lửa kích động, hiện trường lại vang lên tiếng thét chói tai kinh thiên động địa khiến mặt trăng quyết đoán ấn nút tắt TV. Vì sao không xem tiếp? Nữ quỷ đang cao hứng, đột nhiên TV bị ngắt làm cô trừng mắt nhìn anh. Mặt trăng lông mày nhướng lên cao, ồ, cô gái này còn dám trừng anh, cũng không biết mới vừa rồi là ai một phen nước mắt nước mũi cầu anh chứa chấp. Không thèm để ý đến nữ quỷ, mặt trăng đem nửa miếng chanh còn dư trong tay ném vào thùng rác. Nữ quỷ nhìn anh cất bước lên tầng, cũng theo hướng tầng 2 bay đến. Mặt trăng dừng bước chân lại, xoay người thật nhanh, gần như cùng nữ quỷ mặt dán mặt, may mắn là nữ quỷ không có thực thể, anh chả có cảm giác gì, cần tôi phải lặp lại một lần nữa không? Phạm vi hoạt động của cô chỉ giới hạn ở tầng 1. Nữ quỷ khịt khịt mũi, trong nháy mắt làm ra bộ dạng đáng thương, nhưng anh đã có tên, còn tôi ngay cả tên cũng chưa có. tại sao không có? Cô không phải gọi là Lý Hải Cẩu hả? Mặt Trăng không nhịn được giật giật mí mắt, kỹ xảo biểu diễn tự nhiên như thế này, nhất định phải tìm một cơ hội đem cô giới thiệu cho đạo diễn thôi. Đúng rồi. Nữ quỷ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, xoay người một cái thật xinh đẹp chặn đường đi của anh, có lẽ sau khi tôi biết tên của mình, thì sẽ nhớ ra mình là người nào. Mặt Trăng cũng lười khen thưởng cô, xoay người trở lại trên sofa phòng khách ngồi xuống cô, vậy cô tên là gì? Lạc vấn đề này khiến nữ quỷ có chút buồn rầu, hiện tại tên lưu hành của nữ sinh là gì? Anh ngửa đầu tựa trên sofa, thuận miệng đáp, Tiểu Kiều, Vivi, Hân Nhi, Lisa. Nữ quỷ trầm mặt một lúc, dường như đang xem xét mấy cái tên này. Lại một lát sau, cô liếc mắt nhìn Mặt Trăng, dò hỏi, những cái tên này sẽ không phải là của mấy cô bạn gái anh đi. Mặt Trăng. Anh khẽ nâng mắt, khóe miệng treo một nụ cười lạnh nhạt xa cách, cô chơi tôi đúng không? Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải. Nữ quỷ lắc đầu như cái trống bỏi, chỉ là nếu như không có tên, anh muốn gọi tôi thì làm sao bây giờ? Mặt Trăng a một tiếng, đi đến trước tủ lạnh đem nửa quả chanh vừa rồi còn dư ra, cái này vĩnh viễn sẽ không làm tôi phiền não. Nữ quỷ. Cô thở dài một tiếng, giọng nói tràn ngập ưu sầu, vậy thì thôi, nếu mà tôi vẫn không nhớ nổi mình là ai, thì sẽ luôn ở lại nơi này. Mặt Trăng. Quả chanh bị anh bóp chặt trong tay nhỏ vài giọt nước, Mặt Trăng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, a. Diêu. A Diêu. Nữ quỷ cổ quái nhìn nhìn Mặt Trăng, tên bạn gái cũ của anh thì tôi không cần. Cũ em gái cô. Đây là tên album của lão tử, hoặc là cô có thể gọi A không A khả A cập. Nữ quỷ. Được rồi, A Diêu thì A Diêu. Cô thật sự lo lắng, Mặt Trăng mà còn gào lớn như vậy không biết chừng sẽ nổ mạch máu mất. Mặt Trăng nổi giận đùng đùng đi lên cầu thang, vừa đi được hai bước lại bừng bừng khí thế quay đầu, không được lên tầng 2. Còn có, một tháng sau mặc kệ cô có nhớ ra mình là ai không, thì cũng phải cút cho tôi. A Diêu hít hít mũi. Mặt Trăng không chờ cô phát huy kỹ xảo biểu diễn, xoay người đi lên tầng 2. Kế hoạch vờ đáng thương thất bại, cô do dự đứng trước cầu thang một lúc, lại bay trở về phòng khách. Ngơ ngác nhìn TV LCD treo trên tường mấy lần, A Diêu khe khẽ thở dài. Vừa rồi ở trên TV nhìn anh rõ ràng ôn hòa ưu nhã như thế, thế quái nào ở nhà lại cáu kỉnh khó chịu vậy? Nếu để fans nhìn thấy bộ mặt thật này của anh ta, có khi sẽ bỏ thích anh luôn. Mặt Trăng trở lại phòng ngủ, ăn chanh xong liền trực tiếp đi ngủ. Anh nghĩ có lẽ bởi vì hôm nay mình quá mệt mỏi, mới có thể sinh ra ảo giác. Nói không chừng sáng sớm ngày mai thức dậy thì chẳng có nữ quỷ gì cả. Đem đầu chôn trong gối, Mặt Trăng không tiếng động thở dài. Anh thế nhưng lại đặt cho tên nữ quỷ đó. Anh từng nghe qua một câu, tên là một loại chú ngữ ngắn nhất, khi bạn đặt cho vật nào đó cái tên thì giữa các bạn sẽ có sự ràng buộc. Hôm nay Mặt Trăng thật sự mệt mỏi, lại dính một trận mưa, rất nhanh liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Bên tai loáng thoáng có tiếng nước truyền đến, anh nhíu nhíu mày, chẳng lẽ trời lại mưa. Mặt Trăng khi ngủ cần phải tuyệt đối im lặng, chỉ cần một âm thanh rất nhỏ cũng có thể khiến anh ngủ không yên. Tiếng nước như có như không vẫn quanh quẩn bên tai, anh không chịu được nữa từ trên giường ngồi dậy, đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra nhìn. Bên ngoài tối đen, không biết có phải do lúc chạng vạng đổ một cơn mưa mà tối nay các vì sao đều có vẻ đặc biệt sáng ngời. Không có mưa. Nhưng tiếng nước đó vẫn không biến mất, hình như là từ dưới tầng truyền đến. Nhất định lại là Lý Hải Cẩu. Mặt Trăng vò vò mái tóc, mở cửa đi xuống tầng 1. Cửa phòng tắm dưới tầng khép hờ, từ giữa khe cửa lộ ra ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nước làm cho Mặt Trăng không ngủ được chính là từ trong này truyền đến. Mặt Trăng nhướng mày lên, đẩy cửa phòng tắm. Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen rơi xuống, A Diêu đứng dưới vòi hoa sen, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mặt Trăng, sau đó che ngực, thét chói tai. Mặt Trăng sửng sốt, thật nhanh xoay lưng đi, chờ anh nhắm mắt lại mới đột nhiên nhận ra, Lý Hải Cẩu vẫn mặc mờ quần áo. A Diêu vẫn duy trì tư thế che ngực ra sức thét chói tai, gân xanh trên trán Mặt Trăng nhảy lên, quay đầu lại hét lớn, câm miệng. Tiếng thét chói tai ngưng bặt. Đi lên phía trước tắt vòi hoa sen, Mặt Trăng tức giận lườm A Diêu, cô lại làm cái trò gì thế hả? Tắm rửa á? A Diêu nhăn nhăn nhó nhó đáp, người ta cũng muốn tắm rửa một cái. Mặt Trăng. Cô chỉ là một con quỷ, mời cô có chút tự giác của quỷ được hay không? Mặt Trăng cực lực đè nén lửa giận trong lồng ngực, nhìn lướt qua A Diêu cả người cô ráo, cô cũng cần tắm rửa hả? Ban nãy bên ngoài mưa to như thế còn không làm cô ướt sao? Mặt Trăng nói xong, đã cảm thấy lời này có chút hạ lưu. Cũng may A Diêu là chỉ là nữ quỷ đơn thuần, cũng không nghe ý nghĩa khác, tuy rằng không thể ướt, nhưng mà được tắm rửa tâm trạng cũng tốt hơn. Mặt Trăng hít sâu một hơi, miếng môi bày ra một nụ cười miễn tiêu chuẩn của Mạc Thị, cho nên phí điện nước cũng tính luôn vào tiền thuê nhà của cô. Nụ cười kia khiến A Diêu thất thần trong nháy mắt, rất nhanh sau đó lại đau đớn nhìn Mặt Trăng, anh có nhiều tiền như thế lại còn đòi của một nữ quỷ, không cảm thấy xấu hổ sao? Không cảm thấy, đây vốn là điều mà tôi nên được. Đồ của Mặt Trăng anh, từ trước đến giờ một phân cũng không thể thiếu. A Diêu bị bộ dáng đúng lý hợp tình của anh làm cho nghẹn họng, ủ rũ buông làng mi, tôi là quỷ, tôi không có tiền. Ha, hiện giờ mới biết cô là quỷ. Mặt Trăng tóm trong tay vòi hoa sen, trưng ra tư thế bà chủ nhà, tóm lại tất cả các đồ vật trong phòng này đều là tài sản riêng của tôi, không cho phép cô chạm vào. Đã biết. A Diêu nức nở một tiếng, dùng ngón trỏ lau lau khóe mắt căn bản không tồn tại một giọt nước mắt. Mặt Trăng hiện tại đã miễn dịch đối với kỹ xảo biểu diễn mà A Diêu dày công tôi luyện, anh nhìn vòi nước và hỏi, cô làm thế nào để mở vòi hoa sen? À, cái này rất dễ nha. Trên mặt A Diêu lộ ra một nụ cười đắc ý, là như vậy. Lời của cô vừa dứt, vòi hoa sen liền phụt một tiếng phun ra dòng nước ấm, mà Mặt Trăng đang cầm vòi nước, ngắn ngủi trong vòng một ngày, anh đã hai lần biến thành gà rớt vào nồi canh. A Diêu, Mặt Trăng, cô bây giờ lập tức cút ra ngoài cho tôi. Tiếng rít gào đến bật nóc nhà khiến A Diêu nhanh chóng bay ra phòng tắm. Ở trong phòng khách bay qua bay lại, trong lòng A Diêu có chút lo lắng, lấy tiếng thét mấy decibel vừa rồi của Mặt Trăng để phán đoán, anh thật sự tức giận. Lắng nghe tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, A Diêu cố gắng làm công tác chuẩn bị cảm xúc. Mặt Trăng đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài, A Diêu vừa vặn đang bay lượn trong phòng bếp. Anh tiện tay vứt khăn lau tóc lên sofa màu rượu vang ở phòng khách, bước nhanh đi tới phòng bếp, cô sao vẫn còn ở đây? Lập tức đi ra ngoài cho tôi. Mặt tiên sinh, tôi thật sự A Diêu đã chuẩn bị lời kịch thật tốt, mới kịp phun ra 6 chữ, Mặt Trăng liền lấy lọ muối nhỏ trong tay ném về phía A Diêu. Muối ăn màu trắng giống như hoa tuyết bay đầy trời, xuyên qua thân thể A Diêu, toàn bộ rơi xuống trên sàn nhà bóng loáng. Trước kia sư phụ có nhắc qua, muối có tác dụng đuổi quỷ. Nhưng mà bây giờ A Diêu vẫn hoàn hảo không chút sức mẻ đứng trước mặt anh. Ách, A Diêu vuốt vuốt mặt, chủ động trấn an Mặt Trăng, có lẽ vừa rồi tư thế của anh không đúng, không thì anh đổi cái tư thế khác rồi lại tới. Mặt Trăng, tới em gái nhà cô. Cô cho rằng đây là đang tập thể dục theo đài sao? Mặt Trăng cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, không cần chờ nữ quỷ kia nhớ ra cô là ai, anh sẽ biến thành quỷ trước, hơn nữa còn là quỷ bị tức chết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 4, dáng người. Mặt Trăng không có cách nào đem nữ quỷ mặt dày này đuổi ra khỏi nhà, ầm ĩ lâu như vậy anh cũng rất mệt. Tự đắp cho mình một cái mặt nạ trước khi ngủ, Mặt Trăng liền nằm trên giường lớn trong phòng ngủ thiếp đi. Sau một đêm cũng được coi là bình an vô sự, A Diêu thành thành thật thật cuộn tròn trên sofa xem TV. Vì không muốn bị Mặt Trăng phát hiện, cô cố ý tắt tiếng TV đi, hai con mắt dán chặt vào dòng phụ đề. Do Thượng Đế Cấm Khu 3 đang trong quá trình quay phim, các đài truyền hình lớn gần đây đều phát lại bộ hệ liệt điện ảnh Thượng Đế Cấm Khu, mà A Diêu đang xem lúc này chính là bộ thứ nhất. Hệ liệt Thượng Đế Cấm Khu nói về trong tương lai không xa, loài người vì một loại virus không biết tên xâm nhập mà rơi vào trong cảnh diệt vong. Chính tại lúc này, một vị tiến sĩ thiên tài khoa não tên là Cao Sâm đã đưa ra một phương án cứu vớt nhân loại, đem số liệu đại não hoàn chỉnh của con người bảo tồn, đợi trận đại nạn này qua đi, chỉ cần đem số liệu cấy vào lọ thân thể, loài người có thể được phục sinh. Biện pháp này trên lý thuyết có thể khả thi, nhưng để thực hiện thì còn rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như làm thế nào để khiến máy tính có chứa số liệu đại não vận hành lâu dài, hơn nữa còn phải thiết lập thời gian thật phù hợp để khởi động công cụ chế tạo thân thể. Khoảng thời gian này có thể là 10 năm trăm năm, cũng có khả năng lên tới ngàn năm. Mà đến khi đó, trái đất từng bị virus xâm nhập liệu còn thích hợp cho con người cư trú được hay không? Có một số nhà xã hội học cho rằng, chính bản thân nghiên cứu này là nghiên cứu phản nhân loại phản xã hội bậc nhất. Mà Cao Sâm vẫn tiếp tục nghiên cứu mặc cho virus và sự phản đối lan tràn khắp nơi, đến cuối cùng vận mệnh con người đến sẽ ra sao, vẫn chưa ai biết được. Mặt Trăng diễn vai tiến sĩ Cao Sâm, trong bộ thứ nhất trước khi chết bởi virus đã lưu trữ toàn bộ số liệu đại não của bản thân vào máy tính và thành công làm mình sống lại. Bộ thứ nhất kết thúc là cảnh Cao Sâm mở cánh cửa phòng thí nghiệm bí mật ra, bên trong là hàng chục thân thể giống anh như đúc. A Diêu càng xem càng mê mẩn, người trong TV ôn nhuận lại thanh lịch, thật sự rất khó để liên hệ với cái người vừa rồi gào rú lên với mình. Lúc không giận thì rõ là đẹp trai, đến lúc giận lên kể ra vẫn đẹp trai phết. A Diêu nhìn thoáng qua tầng 2, tắt TV đã chiếu hết phim, nằm trên ghế sofa ngủ. Hy vọng buổi tối có thể mơ thấy tiến sĩ Cao Sâm, amen. Đúng 6 giờ sáng ngày thứ hai, Mặt Trăng bị Moni Gan Can của Đường Cường đánh thức, Mặt Thiên Vương, rời giường mau. Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Mặt Trăng. Anh cạch một tiếng cúp điện thoại, ngay cả mí mắt còn chưa nâng lên. Rất nhanh sau đó điện thoại lại bám riết không tha vang lên, Mặt đại gia. Hôm nay là ngày đầu tiên quay phim, anh sẽ không nghĩ đến muộn chứ. Mặt Trăng xoa xoa tóc, cuối cùng cũng từ trên giường ngồi dậy, biết rồi, thanh âm Mặt Trăng đầy biến nhát, nồng đậm giọng mũi làm cho người nghe xương cốt cũng muốn nhũn ra. Đường Cường ở đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, vội ho khan một tiếng, Mặt Thiên Vương, mới sáng sớm đừng có gợi cảm như vậy được không? Rất dễ làm người ta cầm lòng chẳng đặn được đó. Mày Mặt Trăng giật giật, Đường Cường dường như biết anh lại muốn treo điện thoại, vội vàng nói, có cần tôi đến đón cậu không? Mặt Trăng đang chuẩn bị ngắt máy thì ngừng lại một chút, một lần nữa đưa điện thoại đặt bên tai, không cần, tôi mình lái xe đến. Anh nói xong trực tiếp tắt điện thoại, tiện tay vứt vào đầu giường. Anh nhấc mí mắt lên, nhìn qua cửa sổ. Buổi sáng tốt lành, chủ nhà tiên sinh. A Diêu đứng bên cửa sổ, cúi đầu mỉm cười với anh. Ánh dương lúc sáng sớm qua tấm rèm màu trắng từ phía sau cô chiếu vào, xuyên qua thân thể gần như trong suốt của cô, nhẹ nhàng dừng ở trên đầu Mặt Trăng. Mặt Trăng rũ mi xuống, vén chăn lên bước xuống giường, ai cho phép cô lên tầng 2. Nụ cười trên mặt A Diêu khẽ cứng lại, nhưng khóe miệng vẫn như cũ nở độ cong hoàng mỹ, tôi chỉ muốn chào hỏi anh thôi mà. Chẳng có ai muốn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một nữ quỷ chào mình cả. Mặt Trăng đi đến trước tủ quần áo, mở cửa ra tìm kiếm, tôi phải thay quần áo, cô đi ra ngoài. A Diêu trừng mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Mạc Trăng, thân hình anh rất cốt, không cần phải sợ bị người khác xem đâu. Tay phải Mạc Trăng khẽ khựng lại, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, xoay người lại nhìn A Diêu, làm sao cô biết dáng người tôi rất cốt? Bởi vì tôi đã thấy rồi. Cô thấy ở đâu? Trên TV. Tối qua xem Thượng Đế Cấm Khu một có cảnh tiến sĩ Cao Sâm để trần nửa người trên khi kiểm tra thân thể. Cô nhìn được rất rõ ràng, dù là lồng ngực trắng chắc hay cơ. Bụng. 8. Múi. TV. Mạc Trăng mỉm cười, cô xem TV ở đâu vậy? A Diêu. Ha ha ha ha ha, anh muốn thay quần áo đúng không? Tôi không làm phiền anh nữa, anh cứ từ từ mà thay. A Diêu thật nhanh lượn ra ngoài phòng ngủ, phía sau Mạc Trăng vang lên tiếng đóng tủ quần áo chát chúa lại dễ nghe. Hai, A Diêu ở trong lòng thở dài, tính tình của chủ nhà tiên sinh thật không tốt chút nào. Lần sau phải nhắc nhở anh một chút, tức giận nhiều sẽ sinh ra nếp nhăn đấy. Sau khi A Diêu bay đi, Mạc Trăng có chút xuất thần nhìn ánh hào quang từ cửa sổ chiếu vào. Anh nhanh chóng chuẩn bị xong, 6 giờ rưỡi đã đem chiếc Bentley màu đen nổi bật ra cửa. Hay, xe hôm nay anh lái không giống với cái hôm qua nha. A Diêu tò mò nhìn xung quanh, còn lớn mật lấy tay chọc chọc đệm dưới mông. Đương nhiên, cô cái gì cũng không chọc được. Thấy Mạc Trăng không để ý tới mình, A Diêu lại tiếp tục hỏi, anh không cần ăn sáng sao? Nhắc mới nhớ, tối qua anh chỉ ăn một quả chanh. Mạc Trăng nhìn thoáng qua A Diêu đang lảm nhảm ngồi chỗ ghế phụ, hai tay nắm vô lăng càng thêm siết chặt, cô theo tôi làm cái gì? Ở nhà thì không nói, nếu mang theo Lý Hải Cẩu ra ngoài, người khác thật sự sẽ cho rằng anh bị thần kinh. Tôi đã nói rồi mà, anh một ngày còn không giúp tôi nghĩ ra tôi là ai, thì tôi vẫn bám theo anh. A Diêu nói như đây là chuyện đương nhiên. Tay nắm trên vô lăng vang lên hai tiếng, rắc rắc, Mạc Trăng hít sâu một hơi, nhắc nhở mình trăm ngàn lần phải bình tĩnh, bây giờ là ở bên ngoài. A Diêu ngồi cạnh ghế lái an tĩnh được một lát, lại bắt đầu u oán nói, anh đi nhanh quá, tôi sắp không theo kịp rồi. Là một nữ quỷ không có thực thể, cô đương nhiên không thể nào ngồi xe được, chẳng qua lúc này cô vừa bay vừa bày ra tư thế ngồi trên ghế. Cho nên nhìn qua giống như xe chở cô đi bình thường. Mạc Trăng nghe A Diêu nói như vậy, bỗng nhiên giẫm mạnh chân ga, xe gào thét một tiếng như tên rời cung bay vụt ra ngoài. Đuôi xe trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể A Diêu, cô còn đang duy trì dáng ngồi trôi nổi ở giữa không trung. Cái tư thế này thật cùmờn hết sức ngu xuẩn. A Diêu đứng thẳng lên, nhìn Bentley tuyệt tình bỏ đi, nghĩ thầm có cần phải nhắc nhở anh ta một chút, anh chạy xe quá tốc độ rồi thì phải. Tuy Mạc Trăng lái rất nhanh, nhưng từ kính chiếu hậu vẫn có thể thấy A Diêu không xa không gần theo sát mình. Mạc Trăng vốn định tiếp tục đạp mạnh chân ga, nhưng nhìn thấy đồng chí cảnh sát tư thế hiên ngang đứng trên đường cái liền bỏ đi ý định này. Bentley cuối cùng chạy đến một mảnh đất hoang vu yên tĩnh, tầm nhìn bốn phía thật trống trải, ngẫu nhiên có thể thấy một hai tòa nhà cao tầng lạnh lẽo thấp thoáng sau tầng mây. Nơi này vốn dĩ rất ít người qua lại, nhưng bây giờ lại đầy ắp người. Có thể thấy hàng loạt các loại xe nổi tiếng kéo dài đến mấy trăm mét, người mẫu vóc dáng bốc lửa cùng với vô vàn phóng viên giải trí tay cầm máy ảnh. Nhưng bọn họ hầu hết đều bị ngăn cách ở bên ngoài, Bentley của Mạc Trăng được bảo an vây quanh thuận lợi lái vào trường quay. Qua. Đây chính là trường quay Thượng Đế Cấm Khu hả, ở đây có thể gặp rất nhiều minh tinh đúng không? A Diêu không biết khi nào đã bay tới bên người Mạc Trăng, kích động kêu to. Lông mày Mạc Trăng không giấu vết giật giật, minh tinh lớn nhất đang đứng trước mặt cô còn muốn gặp ai hả đồ nhà quê? Ở bên ngoài thì đừng nói chuyện với tôi. Mạc Trăng cảnh cáo nhìn A Diêu, lái xe vào bãi đổ. Đường Cường từ xa đã thấy Mạc Trăng lái Bentley tới, trong tay ôm một chồng đồ ăn vọt tới bên người Mạc Trăng, cậu nhất định lại không ăn sáng rồi, đã nói với cậu bao nhiêu lần, không ăn sáng đối với dạ dày không tốt. Mạc Trăng lấy từ trong tay Đường Cường ra một hộp sữa, cắm ống hút vào, những lời này anh mỗi ngày đều nói một lần, không thấy mệt hả? Đường Cường không còn gì để nói, vậy tốt xấu cậu cũng phải nghe vào một lần chứ, thân thể là của chính cậu, đến bản thân mình cũng không biết quý trọng. Đường Cường, về sau nếu anh không làm người đại diện nữa, có thể đổi nghề sang làm bảo mẫu được đó. Mạc Trăng nhanh chóng uống xong sữa, liền nhìn thấy đạo diễn, phó đạo diễn còn có người phụ trách quay phim đang đi tới phía bên này. A Diêu bay tới trước mặt Mạc Trăng, cau mày trừng anh ta nói không sai, ăn ngủ có quy luật thì sức khỏe mới tốt. Mạc Trăng, nghề của bọn tôi vô duyên với ăn ngủ có quy luật được chưa? Không đợi đám người đạo diễn xuyên qua thân thể A Diêu tới đây, anh vòng qua cô đi tới trước mặt đạo diễn. Đạo diễn Thôi cùng Mạc Trăng không phải là lần đầu tiên hợp tác, cả hai đều rất quen thuộc lẫn nhau, nhưng lấy địa vị bây giờ của Mạc Trăng trong giới showbiz, ông vẫn phải tự mình đến đây hàn huyên hai câu, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên khởi động máy. Toàn bộ quá trình A Diêu đều sung sướng vây xem, hưng phấn lượn vài vòng quanh đạo diễn và Mạc Trăng. Mạc Trăng không hổ danh là ảnh đế, đối mặt với sự gây rối của nữ quỷ mà mặt không đổi sắc cùng đạo diễn Thôi nói chuyện. Sư huynh. Một giọng nữ vang lên phía đối diện, A Diêu nghe tiếng xoay đầu nhìn lại liền thấy một mỹ nữ cao gầy đi tới. Cô ta mặc một bộ váy dài màu lửa đỏ, váy xẻ tà rất cao khiến đôi chân thon dài của cô ta như ẩn như hiện sau mỗi bước đi. Sư huynh, ca rác của anh để quên ở chỗ em này. Cô ta vuốt vuốt mái tóc nâu xoăn dài, cười cười đi tới trước mặt Mạc Trăng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 5, cảnh hôn. Bởi vì Tống Nghê xuất hiện mà bầu không khí bỗng trở nên ái muội. Đạo diễn Thôi liếc mắt nhìn Tống Nghê cầm một túi giấy trên tay, thức thời ngậm miệng lại. Tống Nghê là người mới tới Khải Hoàng, nghe đồn cô ta là con gái riêng của chủ tịch Khải Hoàng, cũng là bạn gái bí mật của Mặt Trăng. Mấy chuyện này trong giới giải trí chẳng ai biết thật thật giả giả thế nào. Nhưng gần đây Khải Hoàng đang cố lăng xê cô ta là sự thật, không tiếc bỏ ra khoản tiền đầu tư lên tới 8 con số để Thượng Đế Cấm Khu 3 tăng thêm một nhân vật cho Tống Nghê. Hơn nữa nhân vật này là trợ lý tư nhân bên cạnh Cao Sâm. Mặt Trăng từ khi xuất đạo đến nay rất ít có scandal. Lần này lại cùng Tống Nghê tạo nên một trận ồn ào huyên náo, đạo diễn Thôi vốn tưởng rằng Khải Hoàng vì muốn nâng Tống Nghê nên sử dụng chút thủ đoạn, nhưng bây giờ ông yên lặng nhìn túi giấy trên tay Tống Nghê, đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ hai người này từ đùa mà thành thật? Mặt Trăng nhận lấy túi giấy, đưa mắt nhìn bên trong. Đó đúng là carat của anh, nhưng mà anh không nhớ rõ mình để quên ở chỗ Tống Nghê lúc nào. Nghiêng đầu liếc Đường Cường, trong mắt Mặt Trăng ẩn chứa một tia tức giận. Đường Cường quay đầu lại, miễn cưỡng nở nụ cười với Mặt Trăng, Mặt Thiên Vương, nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống đấy. Mặt Trăng hơi mím môi, tiện tay đem túi giấy nhét vào trong ngực Đường Cường, không nói gì. Thấy thái độ Mặt Trăng lạnh nhạt, Tống Nghê cười hai tiếng nhích lại gần Mặt Trăng. Đang định thân mật kéo cánh tay anh thì Mặt Trăng không giấu vết tránh ra, tôi lên xe xem kịch bản, khi nào quay thì bảo tôi. Nụ cười trên mặt Tống Nghê cứng ngắc một lát, biết điều thu tay lại, quay sang phía đạo diễn nói chuyện. Đường Cường cùng bọn đạo diễn chào hỏi xong cũng bò lên xe bảo mẫu của Mặt Trăng. Mặt Trăng đang dựa vào ghế tựa lưng đọc kịch bản, từ vẻ mặt của anh để phán đoán, lúc này tâm trạng của anh vô cùng không tốt. Đường Cường khẽ liếm đôi môi khô khốc, ngồi xuống bên cạnh Mặt Trăng, thuận tay đóng cửa xe lại. Chuyện carat của tôi là sao? Tuy rằng Mặt Trăng vẫn nhìn chằm chằm vào kịch bản, nhưng Đường Cường cứ cảm thấy mình bị ánh mắt của anh lăng trì. Chắc là lấy trong phòng nghỉ của cậu. Phòng nghỉ trong công ty để rất nhiều vật phẩm cá nhân của Mặt Trăng, lấy được một cái cà vạt không phải việc khó gì. Phòng nghỉ của tôi chó mèo nào cũng có thể tùy tiện vào phải không? Mặt Trăng cười lạnh một tiếng, kịch bản trong tay bị nắm đến nhăn nhúm. Đường Cường vội vàng cứu vớt kịch bản chịu độc thủ của Mặt Trăng ra ngoài, Mặt Thiên Vương, tỉnh táo một chút, đây là trường quay đó. Đường Cường cùng Mặt Trăng đã quen biết 10 năm, đương nhiên sẽ không giống đám fan của Mặt Trăng ngây thơ cho rằng Mặt Thiên Vương là một công tử ôn nhu lại nhẹ nhàng ưu nhã. Mặt Trăng mắt lạnh nhìn Đường Cường, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp. Đường Cường thở dài một hơi, khuyên bảo Mặt Trăng, cậu cũng biết quan hệ của Tống Nghê cùng chủ tịch là thế nào rồi đó, chuyện này tôi đang cùng công ty thương lượng, cậu cố gắng nhẫn nại vài ngày nữa. Công ty muốn mượn Mặt Trăng để nâng đỡ Tống Nghê đến người mù cũng nhìn ra, nhưng lấy tính tình cùng địa vị của Mặt Trăng hiện nay, không phải nói lợi dụng là có thể lợi dụng. Đường Cường đã đề cập qua với công ty vài lần, bảo bọn họ đổi một nam nghệ sĩ khác đảm đương chuyện này, nhưng vẫn không có kết quả. Kỳ thật nhân viên tầng cao trong công ty cũng bất đắc dĩ, tuy rằng Khải Hoàng không thiếu nam nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng Tống Nghê chỉ mặc gọi tên chọn Mặt Trăng, bọn họ bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử. Đường Cường, hợp đồng của tôi cùng Khải Hoàng có phải sắp đến hạn đúng không? Mặt Trăng thình lình hỏi ra một câu khiến Đường Cường cả kinh, Mặt Thiên Vương, cậu sẽ không phải tính toán nhảy sang công ty khác chứ? Khải Hoàng vì muốn giữ lại Mặt Trăng nên đã ra hợp đồng vô cùng mê người, Đường Cường cảm thấy không có công ty nào có đãi ngộ tốt hơn. Nếu cái cô Tống Nghê đó lại quấn lấy tôi sẽ làm như vậy. Đường Cường. Mặt Trăng, trong tay cậu còn có cổ phần của công ty, cậu cũng chuẩn bị từ bỏ hả? Đường Cường biết lấy thực lực Mặt Trăng bây giờ, đừng nói là đi công ty khác, cho dù anh tự thành lập một cái studio lớn cũng không thành vấn đề. Nhưng cứ như thế mà rời khỏi Khải Hoàng, những nền móng trước đó chẳng phải uổng phí sao? Tôi sẽ đem ý tứ của cậu chuyển tới công ty, bọn họ sẽ tự biết nên làm như thế nào. Mặt Trăng ừ một tiếng, lấy kịch bản từ tay Đường Cường, không nói nữa. Đường Cường lại từ trên xe lấy ra một đống đồ ăn, hỏi Mặt Trăng ăn hay không. Anh nhìn lướt qua, rút một cái bánh mì mè đen ra. Đường Cường nhìn Mặt Trăng cắn mấy miếng bánh mì mới yên tâm một chút. Những nghệ sĩ khác muốn ăn cái gì cũng không được, duy chỉ có Mặt Trăng được Đường Cường cứng rắn bắt ăn, nhưng đại gia này còn cố tình không cảm kích. Dạ dày Mặt Trăng không tốt, không chú ý một chút liền đau dạ dày, đến lúc đó người chạy ngược chạy xuôi vẫn là Đường Cường. May mắn Mặt Trăng ăn nhiều cũng không mập, nếu các nghệ sĩ khác đều ăn uống như vậy, bảo đảm không đến 2 ngày phải vào bệnh viện. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. A Diêu ngồi đối diện chống cằm nhìn Mặt Trăng, nhìn một lúc lâu mới không nhịn được tò mò hỏi, cô gái vừa rồi chính là Tống Nghê sao? Cô ấy là gì của anh vậy? Không liên quan đến cô. Miệng Mặt Trăng ngậm một miếng bánh mì nhỏ, mơ hồ không rõ đáp. Cậu nói gì? Đường Cường quay đầu lại nhìn Mặt Trăng bình tĩnh nuốt miếng bánh mì, lời thoại. Đường Cường. Cho nên nói, Mặt Thiên Vương chuyên nghiệp như vậy đó. Đúng rồi, anh giúp tôi mua mấy tờ báo gần đây. Mặt Trăng cắn một miếng bánh mì rồi phân phó Đường Cường. Đường Cường kỳ quái nhìn Mặt Trăng, cậu mua báo làm gì? Đương nhiên là quan tâm đến tình hình cuộc sống của nhân dân một chút. Đường Cường. Mặt Thiên Vương không chỉ chuyên nghiệp mà còn yêu nước thương dân. Mặt Trăng gặm 2/3 cái bánh thì cửa xe bị gõ hai tiếng, Đường Cường đẩy cửa xe ra, là nhân viên công tác gọi Mặt Trăng đi hóa trang. Thợ trang điểm là một cô gái trẻ hơn 20 tuổi, nhìn thấy Mặt Trăng tới đây thì cả người đều nóng lên như bị bỏng. Là Mặt Thiên Vương sống đó nha. Nghĩ đến lát nữa nam thần ở dưới tay mặt mình muốn làm gì thì làm, cô không nhịn được kích động hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Tình huống trong tưởng tượng của cô nàng đương nhiên không xảy ra, khuôn mặt Mặt Trăng vốn đã đẹp, hơn nữa tạo hình của Cao Sâm rất đơn giản, không tốn nhiều công phu liền hoàn thành, Cô em trang điểm bên cạnh còn đang âm thầm tiếc hận, đạo diễn Thôi cùng biên kịch tay trong tay đi đến. Từ trong gương thấy vẻ mặt đạo diễn Thôi nặng nề tâm sự khiến Mặt Trăng không chịu được hỏi, có chuyện gì vậy? Đạo diễn Thôi đẩy đẩy biên kịch bên cạnh, biên kịch Mặt Trăng mệt mới cười khổ nói với Mặt Trăng, Mặt Thiên Vương, lát nữa có thể phải thêm một cảnh diễn. À, Mặt Trăng không để ý, trong quá trình quay phim mà thêm vài cảnh diễn cũng không phải chưa xảy ra, cho nên anh cũng không cảm thấy có điều bất thường, thêm cảnh gì? Biên kịch nuốt nuốt nước miếng, cười càng sáng lạng hơn, cảnh hôn. Cuối cùng còn bổ sung, cảnh hôn của anh với Tống Nghê. Mặt Trăng không nói gì, chỉ là từ trong gương lẳng lặng nhìn biên kịch. Biên kịch bị nhìn cảm thấy điên lên rồi, vội vàng đem đạo diễn Thôi đẩy ra. Đạo diễn Thôi vuốt vuốt mặt, nói, tôi chỉ là đạo diễn, kịch bản viết như thế nào thì tôi quay như thế đó. Biên kịch. Mặt Trăng nhìn đạo diễn Thôi cùng biên kịch, phun ra một câu, bọn họ ra giá bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, đem đoạn này xóa đi. Đạo diễn Thôi. Biên kịch. Thông thường trong thời điểm này đều là Đường Cường tỏa sáng đứng ra. Đoàn làm phim và Mặt Trăng bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để thương lượng, cuối cùng từ cảnh hôn môi nồng nhiệt thành hôn mu bàn tay. Mặt Trăng đen mặt đồng ý cảnh này, Đường Cường lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ lập tức phải tìm một trợ lý cho Mặt Trăng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ chết sớm đó. Nhưng cũng không thể trách Mặt Trăng tức giận được, tuy rằng anh xuất đạo đã 10 năm, cộng tất cả các bộ phim lớn nhỏ có mười mấy 20 bộ, nhưng mà cảnh hôn rất ít. Chung quy điện ảnh không thể so với phim thần tượng, thường dùng cảnh hôn để nâng cao rating. Nhưng xét đến cùng, Mặt Trăng thật ra là một người rất bảo thủ, bình thường đóng phim rất ít khi để lộ quá nhiều da thịt. Cho nên cảnh Mặt Trăng để trần nửa thân trên màn ảnh mà tối qua A Diêu thấy trong Thượng Đế Cấm Khu 1, tuyệt đối được coi là đoạn ngắn kinh điển vô cùng trân quý. Sau trận phong ba nhỏ này, nhân viên công tác tiếp tục giúp Mặt Trăng tạo hình trang phục. 20 phút sau, tiến sĩ Cao Sâm ưu nhã như thiên nga trắng ra lò. Toàn bộ hiện trường trở lên rối loạn, không ít nữ nhân viên công tác hai má đỏ hồng say mê nhìn Mặt Trăng, hay nói là Cao Sâm. Ngay cả A Diêu cũng chưa nhịn được, trực tiếp nhào tới Mặt Trăng, tiến sĩ Cao Sâm. Mặt Trăng bình tĩnh nhìn A Diêu xuyên qua thân thể mình, đụng tới vách tường đối diện. A Diêu phanh gấp lại, xoay người tiếp tục đắm đuối nhìn Mặt Trăng. Đêm qua không thể mơ thấy tiến sĩ Cao Sâm, hôm nay lại được thấy người sống, tâm hận không thể bay lên. Được rồi, chỉ trong thời gian của một bộ phim, cô đã trở thành fan cuồng của Mặt Trăng. Điều này đã nói lên Mặt Trăng đã thể hiện nhân vật Cao Sâm rất thành công, trong ba giải ảnh đế của Mặt Trăng thì có hai cái nhờ Cao Sâm mà giành được. Hiện tại Thượng Đế Cấm Khu 3 đang quay, không ít nhà truyền thông tiên đoán Mạc Thiên Vương sẽ lại bỏ túi thêm một giải ảnh đế nữa. Mặt Trăng cầm trên tay một quả chanh, ánh mắt vốn có vẻ mãnh liệt khi đến trước màn hình liền nhu hòa xuống, còn lộ ra vài phần cơ trí. Ánh mắt biến hóa khiến khí chất trên người Mặt Trăng cũng thay đổi theo, A Diêu thậm chí cảm thấy lúc này mình xông lên cưỡng hôn anh một cái, anh cũng sẽ tốt tính hỏi mình hương vị như thế nào. Nghĩ đến khả năng sau khi trở về rất có thể bị Mặt Trăng đánh cho hồn phi phách tán, A Diêu rùng mình bỏ đi cái ý nghĩ tốt đẹp này. Cảnh cần quay lúc này rất đơn giản, đó là đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm mang Nessa do Tống Nghê diễn giới thiệu cho Cao Sâm. Nessa rất xinh đẹp và gợi cảm, ở nước ngoài từng phát biểu nhiều bài luận văn có sức ảnh hưởng lớn, được mọi người coi là nữ tiến sĩ xinh đẹp. Bởi vì từ nhỏ sống ở Mỹ, tính cách của cô nhiệt tình phóng khoáng, lần đầu tiên nhìn thấy Cao Sâm liền đi lên cho anh một nụ hôn nóng bỏng. Nhưng đây chỉ là ý định ban đầu. Sau khi thay đổi kịch bản đã sửa cảnh này thành Cao Sâm chủ động hôn mu bàn tay Nessa. Với tính cách tao nhã của Cao Sâm, lấy phương thức này chào hỏi Nessie cũng không có gì kỳ quái, chỉ là muốn anh đi hôn Tống Nghê, trong lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng Mặt Trăng là một diễn viên chuyên nghiệp, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không tình nguyện cũng vẫn chủ động nâng tay phải Tống Nghê lên, nhẹ nhàng chạm môi một cái. Thời điểm cúi đầu xuống, Mặt Trăng hơi hơi buông mí mắt, che giấu đáy mắt tràn đầy ghét bỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 6, U Điên. Cảnh này chỉ một lần là qua, đạo diễn vừa hô cắt, Mặt Trăng bước thật nhanh đến chỗ nghỉ, cầm chai nước soda trên bàn uống vài ngụm lớn. A Diêu bay tới bên người Mặt Trăng, cốt bụng nhắc nhở, nếu súc miệng thì phải nhổ nước ra. Miệng Mặt Trăng đang ngậm nước, thật sự rất muốn phun lên mặt A Diêu, cuối cùng hầu kết trượt một cái, ừng ực đem nước nuốt vào trong bụng. Thấy Mặt Trăng ngồi xuống ghế, A Diêu cũng ngồi phịch xuống đất bên cạnh anh, cái cô Tống Nghê kia đúng là háo sắc, cô ta chỉ muốn hôn anh mà thôi. Mặt Trăng, cô có tư cách gì mà nói người khác? Không phải cô còn nhìn lén tôi tắm rửa sao? Mặt Trăng hờn giận im lặng, A Diêu nhìn Tống Nghê ngồi phía xa xa đối diện, ánh mắt cô ta vẫn dính chặt vào Mặt Trăng thì đôi mày mảnh dài nhíu lại, anh không thích cô Tống Nghê kia đúng không? Tôi cũng không thích cô ta. Mặt Trăng nghe vậy lạnh nhạt nhếch khóe miệng, tôi cũng không thích cô. A Diêu, cô cảm thấy không vui, rất rất không vui, cho nên cô quyết định chỉnh Tống Nghê. Yên lặng nhìn cô ta vài giây, Tống Nghê vừa đưa chai nước khoáng lên miệng đột nhiên bùng nổ tung, chất lỏng trong suốt bắn tung tóe, rót lên người Tống Nghê một cái lạnh thấu tim. Bất ngờ xảy ra biến cố khiến Tống Nghê sợ tới mức mặt biến sắc, tiếng thét chói tai của cô ta dẫn tới không ít người nhìn. Trợ lý bên cạnh nhìn tóc Tống Nghê không ngừng nhỏ giọt, bận rộn cầm khăn tay giúp cô ta lau vệt nước trên mặt. Mặt Trăng cũng nhìn lướt qua Tống Nghê bên kia, sau đó cúi đầu liếc A Diêu đang ngồi xổm bên cạnh cười không ngừng thì đuôi lông mày anh khí khẽ nhướng, là cô làm. Đúng vậy. A Diêu nhìn Tống Nghê có thể đi diễn phim ma, cười càng vui sướng. cô còn có thể làm được cái này. Trong mắt Mạc Trăng chợt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu, đúng rồi, cô vì sao không sợ ánh sáng? Buổi sáng anh cũng muốn hỏi rồi, quỷ thế mà không sợ ánh sáng, điều này thật không khoa học. A Diêu ngẩng đầu lên kinh bỉ nhìn Mạc Trăng, tôi vì sao phải sợ ánh sáng? Cái gọi là vật đổi sao dời, kẻ thích ứng được thì sẽ sống sót, bây giờ quỷ đều không sợ ánh sáng nữa. Mạc Trăng, anh cảm thấy có chút không hiểu Darwin rồi. Đường Cường đi tới, loáng thoáng nghe thấy Mạc Trăng đang lầm bầm lầu bầu nói gì đó, anh ta chớp chớp mắt, lại đang học thuộc lời thoại hả? Nếu không thì sao? Mạc Trăng ngẩng đầu, đúng lý hợp tình hỏi. Đường Cường ha ha cười hai tiếng, đem vật đang cầm trong tay cho Mạc Trăng, báo của cậu đây, nhanh đi quan tâm tới sự đau khổ của dân chúng đi. Mạc Trăng nhận lấy, thuận miệng đáp, trẫm biết rồi, lui ra đi. Đường Cường. Mạc Trăng có phải muốn diễn phim cổ trang? Đường Cường nghiêm túc suy ngẫm xem gần đây có nhân vật hoàng đế nào không để nhận cho Mạc Trăng. Bởi vì Tống Nghê cần phải trang điểm và tạo hình lần nữa, thời gian nghỉ ngơi của đoàn phim kéo dài đến nửa giờ. Sau đó vẫn tiến hành quay phim hết sức thuận lợi, 4 giờ chiều Mạc Trăng đã diễn xong. Đường Cường xoay người nhìn Mạc Trăng đi tới chiếc Bentley màu đen huýt sáo, hỏi, Mạc Thiên Vương, cậu tự lái xe hay là tôi đưa cậu trở về? Tôi tự lái xe về. Đeo kính mắt màu trà lớn lên mặt, khuôn mặt điển trai của Mạc Trăng chớp mắt bị che đi 2/3. A Diêu đi theo phía sau Mạc Trăng bay vào trong xe, anh vừa mới đóng cửa xe, cửa kính liền bị gõ hai tiếng. Nhìn qua lớp kính thì thấy Tống Nghê đang mỉm cười với mình, Mạc Trăng nhíu nhíu mày, kiên nhẫn hạ kính xe xuống, có chuyện gì không? Sư huynh, công việc hôm nay kết thúc sớm, chúng ta cùng đi ăn một bữa chứ? Nụ cười trên mặt Tống Nghê vô cùng dụ hoặc, A Diêu cảm thấy trên đời này không có mấy người đàn ông có thể cự tuyệt lời mời của mỹ nhân như vậy. Mà Mạc Trăng cố tình không cho cô ta chút mặt mũi. Buổi tối tôi còn có việc, Tống tiểu thư hãy tìm người khác cùng ăn với cô đi. Mạc Trăng nói xong liền đóng cửa kính xe, lái ra ngoài. Có đôi khi anh rất bội phục Tống Nghê, anh đã bày tỏ thái độ chán ghét rõ ràng như vậy, nhưng cô ta vẫn có thể làm bộ như không phát hiện, kiên trì cuốn lấy anh. Trên đường trở về Mạc Trăng vẫn lái xe rất nhanh, nhưng A Diêu đã có chuẩn bị nên không dễ dàng bị anh ném đi. Cả một đường cùng ô tô duy trì tốc độ ngang nhau, thậm chí A Diêu còn bớt chút thời gian đánh giá cảnh sắc ven đường. Thành phố A là một thành phố lớn, dân cư đông đúc, kinh tế phát triển, nhà cao tầng hai bên đường san sát nối tiếp nhau. Đặc biệt khi đi qua trung tâm thành phố, cứ cho hôm nay là ngày đi làm, hơn nữa lúc này cũng đến giờ tan tầm nên Mạc Trăng không thể không lái xe chậm lại. Ngã tư đường có một cửa hàng bách hóa lớn, bên ngoài treo rất nhiều biển quảng cáo, A Diêu nhìn một lượt, quả nhiên thấy mặt Mạc Trăng ở vị trí nổi bật nhất. Đó là Mạc Trăng làm người phát ngôn cho một nhãn hiệu trang phục nổi tiếng, treo bên cạnh quảng cáo của anh là của Tống Nghê. A Diêu nhìn biển quảng cáo dần dần gần lại dần dần đi xa, biểu môi, nhãn hiệu kia là anh cùng Tống Nghê làm người phát ngôn. Mạc Trăng nhìn lướt qua biển quảng cáo bên trái, từ cho có lệ. Cũng chính từ lúc bắt đầu phát ngôn cho cái này, Tống Nghê vẫn luôn âm hồn không tan. Nói tới âm hồn không tan, anh nhìn A Diêu bên cạnh một cái, âm hồn không tan thực sự mới là đây. A Diêu nhìn biển quảng cáo chỉ còn là một chấm nhỏ, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, hãng thời trang nữ kia nhất định bán không chạy. Nếu là cô, nhất định sẽ không đi mua quần áo Tống Nghê đại diện. Mạc Trăng nghe A Diêu nói không tự chủ được cười cười, bởi vì sự thật đúng là như vậy. Tuy công ty mượn anh để lăng xê cho Tống Nghê, nhưng fan của anh cũng không chịu nể mặt, thà mua đồ nam cũng không muốn mua trang phục nữ. Khi về đến nhà còn chưa tới 6 giờ, Mạc Trăng nằm trên sofa nhấn mở TV, cầm quyển báo Đường Cường mua cho lên đọc. Nhanh chóng đem tờ báo lật qua một lần, không nhìn thấy tin tức có giá trị liền vứt lên bàn trà. A Diêu bay tới bên người Mạc Trăng, cúi đầu nhìn anh buổi tối lại không ăn cơm sao? Mạc Trăng nhắm mắt lại, lười biếng nói, chuyện của cô à. A Diêu trừng mắt lườm anh một cái, trực tiếp bay tới tủ lạnh, mở cửa ra. Khác với tưởng tượng hoàn toàn rỗng tuếch của cô, trong tủ lạnh Mạc Trăng có rất nhiều đồ ăn được xếp ngay ngắn chỉnh tề, những thứ này đều do Đường Cường định kỳ mang đến. Anh có nhiều đồ ăn như vậy, sao còn không ăn cơm? A Diêu lại bay đến phòng khách, nhìn Mạc Trăng hỏi. Không muốn làm. Mạc Trăng lật người một cái, đưa lưng về phía A Diêu. Tôi vừa rồi nhìn thấy có rất nhiều thực phẩm chính, chỉ cần dùng lò vi sóng hâm nóng một chút là có thể ăn. A Diêu bay tới đối diện, ghé vào trên sofa nhìn Mạc Trăng. Mạc Trăng hơi mở mắt, ngước nhìn A Diêu, không nhớ mình ai, nhưng lại nhớ rất rõ những thứ vô dụng này. Chỗ nào vô dụng? A Diêu tức giận nhìn Mạc Trăng, tất cả những thứ này đều là kỹ năng sống, kỹ năng. Mạc Trăng buồn cười nhìn cô, kỹ năng sống. Cô còn sống sao? A Diêu. Phẫn hận đạp một cước lên ghế, Mạc Trăng ung dung nhìn một chân A Diêu xuyên qua sofa, còn thuận thế nghiêng nghiêng người về phía sau. Không thèm quan tâm đến anh, A Diêu lại bay tới phòng bếp đem một ít thực phẩm chính trong tủ lạnh ra. Mạc Trăng nhìn cái đĩa lơ lửng giữa không trung, hơi nhíu mày, rơi hỏng rồi thì cứ tính theo giá mà bồi thường. A Diêu hừ một tiếng, cửa lò vi sóng tự động mở ra, đống đồ ăn chủ động chui vào. Đặt thời gian là 3 phút, A Diêu vui vẻ chờ đợi. Nghe được một tiếng đinh giòn tan, A Diêu hưng phấn gọi Mạc Trăng, có thể ăn rồi. Mạc Trăng cuối cùng cũng từ trên sofa ngồi dậy, vào phòng bếp đem thức ăn từ lò vi sóng ra. Dọn thức ăn lên bàn cơm xong, Mạc Trăng kéo một chiếc ghế ngồi xuống. A Diêu ngồi xuống phía đối diện mong chờ nhìn anh. 5 phút trôi qua, Mạc Trăng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cô đói bụng à. A Diêu nức nở khịt khịt mũi, u ám nói, tôi không ăn được. Biết thế là tốt. Mặt Trăng nói xong gấp miếng thịt thỏ bỏ vào miệng. A Diêu. Ăn xong bữa tối, Mặt Trăng hiếm khi dọn dẹp phòng bếp một chút, sau đó lên tầng 2. A Diêu cũng giống như cái đuôi nhỏ theo anh bay lên tầng. Mặt Trăng giật giật lông mày, không nói gì liền để mặc cô. Mặt Trăng trở về phòng rồi mở máy tính ra lên mạng xem tin tức nóng nhất hôm nay, sau đó mới lên tao bao của Đường Cường. Bên trong có đánh dấu rất nhiều cửa hàng quà vặt, hầu hết đều là hàng nhập khẩu, có uy tín rất cao. Mà hiện tại Mặt Trăng đang chuyên tâm đi dạo mua đồ ăn vặt. Đem tất cả các vị của một loại bánh pudding hoa quả bỏ vào xe mua sắm, Mặt Trăng mang đi tính tiền. A Diêu mang bộ dáng tam quan đều đảo điên mà nhìn anh thích ăn cái này. Cái này không phải chỉ có trẻ nhỏ mới thích sao? Hơn nữa anh còn mua tất cả các hương vị. Tôi chỉ thích vị chanh cùng xoài. Mặt Trăng thanh toán tiền xong, lại thay đổi một cửa hàng khác tiếp tục đi dạo. Vậy anh cần gì phải mua tất cả các vị hả? Cô đoán cái pudding kia ít nhất cũng có 10 vị. Tôi chỉ muốn thu đủ bộ mà thôi. A Diêu. Ha ha. Cô miễn cưỡng cười khan hai tiếng, thu đủ một bộ là có thể triệu hồi thần long sao? Người bán hàng thích nhất là cái loại người mua mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như anh đấy. Mặt Trăng bày ra vẻ mặt, tôi tự hào tôi có chứng ám ảnh cưỡng chế đó, lại mua thêm một ít đồ ăn linh tinh nữa mới đóng cửa trang web. Tiếp theo anh mở Weibo ra. Vừa mới đăng nhập tài khoản chính, Mặt Trăng phát hiện mình bị kéo vào một tin tức. Tống Nghê V, ngày đầu tiên quay Thượng Đế Cấm Khu 3, được nam thần hôn. Thẹn thùng, Mặt Trăng. Lông mày Mặt Trăng dựng đứng, nhìn bức ảnh Cao Sâm hôn tay Nessa mà hận không thể ngay tại chỗ chửi mẹ nó. Bài viết này đăng lên Weibo lúc 4 giờ chiều, chỉ trong 2 giờ đã có hơn 3 vạn lượt chia sẻ. Mặt Trăng cao mày mở bình luận ra, quả nhiên bên trong đều là fan của anh nhảy ra mắng Tống Nghê. FML. Miệng nam thần còn khỏe không? FML, F chứng khoán My Life. Cao Sâm đáng thương, hôn Tống so với nuốt sống virus còn sạch hơn. Cược một giỏ dưa chuột, là Tống lại bức đoàn phim thêm cảnh diễn. Tống lại cho thấy mức độ hèn hạ không có giới hạn rồi, cô có thể trong sáng một chút được không? Đây là một năm ha ha của tôi, thỉnh nhận lấy. Không cần cảm ơn. Chỉ là một đứa con riêng mà còn cao giọng như vậy, ba cô có biết không? Tống tại sao còn chưa cút ra giới giải trí? Mặt Trăng nam thần, đề cử cho anh nước súc miệng 20, thanh trừ vi khuẩn còn sót lại khoang miệng. Hy vọng còn kịp quy a quy. Mấy thím nhìn kỹ đi, từ góc độ này của bức hình có thể thấy, nam thần hôn chính là ngón cái của mình. Xin gọi ta là Thánh Soi. Vờ, banh mắt nhìn kỹ, quả đúng là như vậy. Cho nam thần 320 like. Nam thần có kỹ xảo hôn môi đặc biệt. Mỗi lần Tống Nghê đăng bài có liên quan đến Mặt Trăng lên Weibo, sẽ đưa tới vô số nước miếng của fan. Nhưng cái cô Tống Nghê này hình như vô cùng hưởng thụ bị chửi rủa, người khác mắng càng hăng thì cô ta càng vui vẻ. Nhìn xuống xúc động đăng bài mắng Tống Nghê lên Weibo, Mặt Trăng cụp một tiếng đóng máy tính lại. Ngồi trên ghế một lát, anh lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi xuống phòng khách tầng 1. Đây là thời gian các đài truyền hình lớn phát sóng tin tức, Mặt Trăng đổi tới kênh tin tức, có chút đờ đẫn nghe nữ MC ăn mặc chỉnh chu lãm nhảm. Anh thích xem thời sự hả? A Diêu tò mò nhìn Mặt Trăng, cô cảm thấy Mặt Trăng nếu muốn xem thì cũng nên xem tin tức giải trí, nhưng là cho dù là báo hay TV anh đều xem bản tin xã hội. Mặt Trăng liếc A Diêu, không trả lời. Đợi đến khi tin tức phát xong, di động vừa đúng lúc vang lên. Mặt Trăng cầm lấy di động xem, là Hướng Vân Trạch. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 7, Anti-fan. Mặt Trăng ấn nút trò chuyện, nói một tiếng alo vào ống nghe. Mặt Trăng. Mặt Trăng hơi sửng sốt, giọng nói Hướng Vân Trạch nghe qua rất mệt mỏi, còn mơ hồ mang theo một tia bất an. Mặt Trăng quen biết cậu ta nhiều năm như vậy, chỉ thấy cậu ta hai lần dùng giọng điệu này nói với anh. Một lần là khi cha mẹ cậu ta ly hôn, một lần khác là lúc cậu ta quyết định xuất ngoại. Làm sao vậy, Vân Trạch? Mặt Trăng bất giác ngồi ngay ngắn, ngay cả giọng điệu cũng trở lên nghiêm túc. Lê gia xảy ra chút chuyện, tiếng thở dài của Hướng Vân Trạch từ đầu kia điện thoại truyền tới, tớ hiện giờ đang ở trung tâm bệnh viện. Mặt Trăng nhíu nhíu mày, có một lần Hướng Vân Trạch lỡ miệng nói qua, cô gái bảo bối mà cậu ta vẫn luôn che giấu có họ Lê. Cô bạn gái nhỏ của cậu làm sao à? Trừ bỏ cô gái đó đã xảy ra chuyện, Mặt Trăng không thể nghĩ ra được lý do khác có thể khiến Hướng công tử lông bông hay đùa cợt biến thành bộ dạng này. Bên kia điện thoại an tĩnh trong chốc lát mới truyền tới giọng Hướng Vân Trạch, ngã từ trên cầu thang xuống, bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Mặt Trăng trầm mặt rồi lên tiếng an ủi, yên tâm đi, hiện tại y học phát triển như vậy, nhất định không có việc gì. Hướng Vân Trạch có chút đùa cợt cười một tiếng, sớm biết như vậy tớ đã học y. Lúc ở Mỹ Hướng Vân Trạch học ngành vật lý mà Mặt Trăng ghét nhất, anh không nghĩ rằng cậu ta còn học lên tiến sĩ, trở thành giáo sư thỉnh giảng cho một trường đại học. Mặt Trăng vẫn cảm thấy, cái loại playboy, hoa hoa công tử như Hướng Vân Trạch mà dạy học sẽ làm hư sinh viên mất. Than nhẹ một tiếng, anh khuyên nhủ Hướng Vân Trạch bên kia điện thoại, đừng nghĩ nhiều nữa, mau trở về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, nói không chừng sáng mai đến cô ấy đã tỉnh lại. Hướng Vân Trạch cười hai tiếng, cho mượn lời chúc của cậu. Không làm phiền cậu nữa, Đại Minh Tinh, cậu mau đi ngủ dưỡng nhan đi. Mặt Trăng cũng nhếch khóe miệng lên, người thiên sinh lệ chất như anh đây, còn cần ngủ dưỡng nhan sao? A Diêu. Cô không biết người bên kia điện thoại có phản ứng gì, tóm lại cô bị những lời này thành công làm cho buồn nôn. Ở bên cạnh nghe hai người ba hoa một lát, nhìn Mạc Trăng cúp điện thoại, A Diêu sát lại gần, làm sao vậy, bạn của anh đã xảy ra chuyện gì hả? Mạc Trăng liếc A Diêu, cầm di động chạy lên tầng, đã chết rồi mà vẫn còn lắm hiếu kỳ như vậy. A Diêu biểu môi, theo Mạc Trăng bay lên tầng trên. Mạc Trăng dừng bước lại, quay đầu trừng A Diêu, tôi hiện tại phải lên phòng tập thể thao trên tầng 3, sau đó tắm rửa đi ngủ, cô đừng có theo tôi, tự mình ở một bên chơi đi. A Diêu. Cô có ảo giác Mạc Trăng đang đuổi chó cưng. Cảnh cáo chỉ phòng khách, A Diêu ngoan ngoãn bay tới sofa ngồi xuống. Mạc Trăng đúng như anh nói, ở phòng tập thể hình rèn luyện một tiếng rồi tắm rửa đi ngủ. A Diêu nhìn ngọn đèn phòng anh trên tầng 2 tối lại, không có việc gì ở phòng khách bay lượn một lát lại bật tivi lên. Tối hôm nay trong tivi chiếu tiếp Thượng Đế Cấm Khu 2, sau khi Cao Sâm tiến sĩ sống lại, anh ta tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Phạm vi khuếch tán của virus càng lúc càng lớn, số người chết càng ngày càng nhiều, mọi người trong điều kiện ác liệt cũng bắt đầu giết hại lẫn nhau. A Diêu cảm xúc sục sôi xem xong phim, nhất thời hứng khởi mở notebook trên bàn. Máy tính trong phòng khách không thiết lập mật khẩu, A Diêu rất thuận lợi mở máy. Sau khi máy tính khởi động xong, con chuột bắt đầu tự chuyển động mở trình duyệt ra. Bàn phím vang lên tiếng lạch cạch, trong phòng khách tối đen như mực nghe đến dị thường lạnh lẽo. Trên thanh tìm kiếm xuất hiện hai chữ Mạc Trăng, bàn phím lại cạch một tiếng, trình duyệt nháy mắt cho ra hơn 10 triệu kết quả. Ánh mắt A Diêu quét qua trang thứ nhất, bấm vào diễn đàn hải giác. Diễn đàn phân ra rất nhiều trang báo, A Diêu bấm vào trang giải trí bát quái, phát hiện ra bài viết đứng đầu chính là nói về Mạc Trăng. Tôi hôm nay ăn quả ốc chó, đang cảm thấy mình thật đáng yêu. O, o. Trăng tử, còn có nghĩa khác là quả phỉ, quả ốc chó. Mấy chương sau nếu có nhắc đến loại quả này mình xin phép để là quả phỉ. A Diêu chớp chớp mắt nhấn vào. Bên trong dán nhiều ảnh chụp của Mạc Trăng, từ ảnh trên sân khấu đến tạp chí đều có hết, cô nhìn mà hoa cả mắt. Ngoại trừ chủ nhà đăng ảnh, thỉnh thoảng cũng có người khác vào bổ sung, các fans mỗi ngày đều tiến vào góp một viên gạch. A Diêu nhìn trong topic có vô số fan chảy nước miếng bày tỏ tình yêu với Mạc Trăng, trong đầu lại nghĩ tới đủ loại việc xấu của anh, lòng đầy căm phẫn đăng ký một tài khoản có ID là Sadako, sau đó bắt đầu trả lời. Nam thần các người là một tên vô lễ lại ngạo mạn, các người biết sao? Nam thần các người là một thằng bụng dạ hẹp hòi lại tính toán chi ly, các người biết sao? Nam thần các người lại thích ăn pudding hoa quả, các người biết sao? Nam thần các người dán poster của bản thân lên phòng ngủ mình, các người biết sao? Sao? Bàn phím vang lên cạch cạch, A Diêu ấn trả lời rồi thở dài nhẹ nhõm, mắt sướng. Bình luận này rất nhanh đã có người trả lời. Nam thần thật sự thích ăn pudding hoa quả. Đáng yêu như thế sao tôi chịu được? Vê đúc. Xem ID của lầu 1000, biết ngay là anti-fan trăng tử. FML, thế mà lại đoạt lầu 1000 của tôi. Sadako kia, tan học đừng có đi. Chúng ta gặp nhau trên sân thượng. Chỉ có một mình tôi tò mò thím kia làm sao biết trong phòng ngủ trăng tử dán poster sao. Lầu trên bị ngốc à, lời anti-fan nói mà thím cũng tin. Thím Sadako kia tôi đã tố cáo, không cần cảm ơn. A Diêu. Điều gì làm con người ta vô cùng đau đớn? Chính là nhân dân vô tri ngu muội á. Cái thế kỷ này nói sự thật ra mà chẳng có người nào tin. A Diêu nhìn càng lúc càng có nhiều người dẫm đạp lên mình, vốn định yên lặng lặng đi, kết quả một bình luận mới đột nhiên nhảy ra, thành công ngăn A Diêu tắt máy. Một đám não tàn. Mấy người xem Mạc Trăng diễn tiến sĩ não tàn nhiều quá cũng thành não tàn luôn rồi hả? Mạc Trăng trừ bỏ khuôn mặt, với diễn xuất thế kia mà có thể lấy giải ảnh đế, không biết đã bị bao nhiêu người chơi qua. À phải rồi, gương mặt kia cũng không biết đã động dao kéo bao nhiêu lần. Sau khi bài viết này đăng lên, trong topic yên lặng đến quỷ dị 3 giây, sau đó. Comment phản hồi nhả ra như súng máy bắn phá đến che trời lấp đất, chớp mắt đã nhảy ra vài trang mới. Bình luận mắng Mạc Trăng bị tập trung hỏa lực công kích, chủ nhà trước thiên quân vạn mã không có cách nào chống trả. Ngay cả A Diêu cũng không kiềm chế được mắng vài câu. Mẹ nó, thím mới não tàn. Cả tiểu khu nhà thím mới não tàn. Người ta lấy giải ảnh đế chính là bị chơi, lớn lên đẹp trai chính là động dao. Thím mắc chứng ảo tưởng nghiêm trọng như vậy đã đến bệnh viện tâm thần chưa? Có thời gian lên mạng còn không bằng gọi xe cứu thương cho mình đi. Bình luận của A Diêu nhanh chóng lạc trôi đi, nhưng vẫn có rất nhiều người nhìn thấy. Sadako kia ngoài ý muốn sức chiến đấu bạo phát kinh. Sadako rốt cuộc là fan hay anti, tôi có chút không hiểu rồi. Anti fan. Mặt ngoài là anti, trong tim thì rất yêu trăng tử 23333333333. Thấy thím yêu trăng tử nhiều như vậy, tôi cũng không so đo việc thím đoạt lầu 1000 của tôi nữa. A Diêu. Sadako Sadako, nam thần thật sự ở trong phòng ngủ dán poster của mình hả? Không có bằng chứng là tôi không tin đâu nha. Có dán hình thì thím chắc chắn đó là phòng ngủ trăng tử không? A Diêu. Cô lặng lẽ thoát ra khỏi diễn đàn, tắt máy vi tính. Thế giới này quá điên cuồng, cô vẫn ít lên mạng thì tốt hơn. Bầu trời bắt đầu trở lên trắng nhợt, đồng hồ sinh học của Mạc Trăng đúng giờ đánh thức anh dậy. Hàng mi cong dài như cánh bướm rung rung hai cái, anh khẽ mở mắt ra. Buổi sáng tốt lành, chủ nhà tiên sinh. Hôm nay phải cố gắng làm việc nha. A Diêu đứng trước cửa sổ trong phòng ngủ Mạc Trăng, cúi đầu mỉm cười với anh. Mạc Trăng. Lý Hải cậu sẽ không phải đứng ở chỗ này cả một đêm đi. Nghĩ đến có khả năng này, toàn thân Mạc Trăng nổi đầy da gà. Điện thoại vang lên, vẫn là Monigangang của Đường Cường. Chào buổi sáng Mạc Thiên Vương. Hôm nay cố gắng làm việc nhá. Mạc Trăng. Vậy, Đường Cường bây giờ là bị nhập thân. Mạc Thiên Vương, nói cho cậu biết một tin tức tốt, cậu có phụ tá mới. Hôm nay sẽ dẫn người đến cho cậu xem. Lông mày Mạc Trăng giật giật, từ trên giường ngồi dậy, ai vậy? Là một em gái đáng yêu, cậu sẽ thích. Mới là lạ. Cúp điện thoại, Mạc Trăng thấy A Diêu trợn to đôi mắt nhìn mình, cũng theo ánh mắt của cô nhìn lại. Áo ngủ rộng rãi siêu vẹo khoác trên vai, hai viên cúc áo phía trên không biết lúc ngủ đã tuột ra từ khi nào, cổ áo mở rộng, còn lộ ra một nửa bả vai bên trái. Lông mày Mạc Trăng nhảy dựng, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nắm gối đầu ở đằng sau ném về phía A Diêu, cút đi, quỷ háo sắc. Gối đầu không nghiêng không lệch xuyên qua thân thể A Diêu, cô he he cười hai tiếng, xoay người bay ra ngoài phòng ngủ Mạc Trăng. Mạc Trăng mặc quần áo chỉnh tề xong rồi xuống tầng, vừa đúng lúc A Diêu nướng chín bánh mì. Phi hai cái đĩa bánh bay đến trước mặt Mạc Trăng, anh nắm nắm tay và nhả ra một hơi, bây giờ chúng ta không phải diễn the riếng, có thể đừng làm những đặc hiệu này không? The riếng hay có tựa đề tiếng Việt là Vòng tròn định mệnh. Đây là một bộ phim kinh dị tâm linh do Mỹ sản xuất năm 2002, được làm lại từ phim riêng của Nhật Bản năm 1998 theo Wikipedia. A Diêu. Cái đĩa trước mặt Mạc Trăng bay một vòng rồi đặt trên bàn phòng khách. Mạc Trăng đi lên phía trước cầm lấy một lát bánh mì, lại cắt một quả chanh cắn một miếng. Bentley lái ra gara vừa đúng 6 giờ rưỡi. A Diêu vẫn ngồi ở trên ghế phụ, tâm trạng của cô hôm nay rất tốt, dọc đường đi còn hừ hừ một bài hát thiếu nhi. Mạc Trăng dùng dư quang liếc nhìn cô, hỏi, cô nhớ mình là ai rồi hả? Vẫn chưa. Vậy còn chuyện gì đáng giá để cô cao hứng như thế? A Diêu, hừ, cô sẽ không nói cho anh biết tối qua ở trên mạng nói xấu anh đâu. Studio vẫn giống như hôm qua, bị các phóng viên vây chật như nêm. Xe Mạc Trăng nghênh ngang đi vào trường quay, dừng bên cạnh xe bảo mẫu. Mạc Trăng, giới thiệu với cậu một chút, đây là Tiểu Hy, trợ lý mới của cậu. Mạc Trăng vừa từ trên xe bước xuống, liền thấy Đường Cường dẫn một cô gái đi tới. Cô ta khoảng 23-24 tuổi, mặc áo tờ sớt trắng cùng quần bò, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa ra sau đầu, trên mặt đeo một chiếc kính đen. Không có trang điểm, cả người nhìn qua thật sạch sẽ và nhẹ nhàng. Tiểu Hy nhìn thấy Mạc Trăng, kích động đến mức mặt đỏ ửng, anh khỏe. Em là Mạc Trăng. Không, em là Tiểu Hy, thật vui khi có thể làm trợ lý cho anh, Mạc Thiên Vương. Giáo sư thỉnh giảng, Visiting Professor, là một chức danh khá phổ biến trong các đại học và viện nghiên cứu phương Tây. Đây là một loại chức danh được phong tặng cho các nhà khoa học ngoài đại học để họ đến giảng hay nghiên cứu tại đại học trong một thời gian ngắn, thường từ 3 tháng đến 1 năm. Đây cũng là một hình thức mà các đại học ở các nước đang phát triển bóc lột tri thức từ các chuyên gia có tên tuổi một cách khá hữu hiệu. Thông thường, trường đại học mời các nhà khoa học hay giáo sư nước ngoài có uy tín tốt về một chuyên ngành tiêu ra một thời gian ngắn tại đại học để trao đổi với các giáo sư và nghiên cứu sinh, và qua đó tăng cao khả năng nghiên cứu của trường. Giáo sư thỉnh giảng thường được đại học trả lương tượng trưng, nhưng đại học tài trợ các chi phí ăn ở và đi lại trong thời gian lưu lại tại đại học. Sưu tầm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 8, có quỷ. Tiểu Hy hưng phấn đến mức nói năng có chút lộn xộn, Mạc Trăng cái gì cũng chưa nói, chỉ trầm mặc nhìn Đường Cường đứng ở bên cạnh Tiểu Hy. Đường Cường miễn cưỡng cười khang hai tiếng, nhìn Mạc Trăng nói, Tiểu Hy vừa mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, còn có chút ngây ngô ha ha. Cô ta trước kia từng làm trợ lý cho anh An, quy củ cái gì cũng hiểu, việc nhà toàn năng, tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức trợ lý cho Mạc Thiên Vương. Đương nhiên, tiền đề là cô ta có thể chịu đựng được Mạc Trăng lên cơn. Dường như nhìn ra Mạc Trăng có chút ghét bỏ mình, Tiểu Hy chạy nhanh đến bên Mạc Trăng chân chó nói, Mạc Thiên Vương, em từ nhỏ có tiếng là đầu bếp thiên tài ở chỗ em làm đồ ăn hương bay 10 dặm, không ai có thể thích hợp hơn em. Mạc Trăng, được rồi, cái này có thể tính một ưu điểm. Mạc Trăng gật đầu xem như đồng ý, Tiểu Hy lập tức vui vẻ ra mặt, Đường Cường cũng nhẹ nhàng thở ra. Khoảng thời gian này anh ta tương đối bận rộn, không thể bỏ ra quá nhiều thời gian bên cạnh Mạc Trăng. Bây giờ có Tiểu Hy, anh ta cũng có thể yên tâm một chút. Mạc Trăng cùng người trong đoàn phim chào hỏi rồi bò lên xe bảo mẫu. Đường Cường nhìn về phía Tiểu Hy bên cạnh. Cô ta đang nhìn xe bảo mẫu của Mạc Trăng, cái nhìn chăm chú thẳng tắp vào cửa xe làm Đường Cường nhíu mày lại, ngày hôm qua tôi đã liệt kê những sở thích và nhu cầu của Mạc Trăng, cô đã nhớ kỹ hết chưa? Yên tâm đi, Đường Đổng, tất cả em đều nhớ kỹ. Tiểu Hy gật gật đầu nặng nề. Vậy là tốt, Mạc Trăng không thích người khác hỏi thăm cậu ta, phải duy trì khoảng cách thích hợp, làm tốt bổn phận của mình. Đã biết, Đường Đổng. Vậy cô nghỉ ngơi một chút đi, đến lúc chuẩn bị thì gọi chúng tôi. Đường Cường vỗ vỗ vai Tiểu Hy, cũng lên xe bảo mẫu. A Diêu bay quanh Tiểu Hy hai vòng mới theo sau Đường Cường vào trong xe. TV nhỏ trên xe đang ở phát tin tức, Mạc Trăng một tay chống cằm, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm màn hình. Đường Cường liếc nhìn TV, ngồi xuống bên cạnh Mạc Trăng, cậu từ khi nào thích xem tin tức vậy? Mạc Trăng vẫn duy trì tư thế vừa nãy, mí mắt cũng không nâng lên, hôm qua. Đường Cường. Từ trên xe lấy ra vài quyển báo, Đường Cường đưa cho Mạc Trăng, đây là báo của hôm nay, tôi kêu Tiểu Hy đi mua, cậu còn cần không? Mạc Trăng cúi đầu nhìn tờ báo, nhận lấy, cứ để đó đi, khi nào về tôi sẽ xem. Đường Cường đặt tờ báo xuống, lại hỏi, cậu cảm thấy Tiểu Hy thế nào? Cứ như vậy đã, tôi mới gặp qua cô ta một lần, còn chưa nhìn ra cái gì cả. Bản tin buổi sáng phát xong, Mặt Trăng tắt TV rồi cầm lấy kịch bản bắt đầu đọc. Đường Cường kêu lên một tiếng, lại từ trong xe moi ra một đống đồ ăn, ăn sáng không? A Diêu. Đường Cường này có biệt danh Doraemon hả? Mặt Trăng hiển nhiên đã sớm tập thành thói quen, anh nhìn chằm chằm vào kịch bản và lắc lắc đầu, tôi ăn rồi. Đường Cường ngạc nhiên nhướng mày, hôm nay có gió lớn nha, Mạc Thiên Vương thế mà cần Mẫn nấu cơm cho mình. Mặt Trăng. Là tôi làm, tôi làm. A Diêu ngồi xổm bên người Đường Cường, điên cuồng chỉ vào mình. Đường Cường tất nhiên không nhìn thấy cô, chỉ có Mặt Trăng nhân lúc Đường Cường không chú ý mà cảnh cáo nhìn cô một cái. A Diêu méo miệng, yên lặng bay ra phía sau. Mấy ngày kế tiếp A Diêu vẫn đi theo Mặt Trăng tới studio, Tiểu Hy mỗi ngày đều đúng giờ mang ba bữa sáng trưa chiều cho Mặt Trăng, ngoại trừ buổi trưa ở studio ăn cơm hộp, hai bữa cơm còn lại đều là Tiểu Hy làm. A Diêu đã thấy món ăn mà Tiểu Hy làm, cái mùi thơm và hương vị kia quả thực vô cùng xứng với danh hiệu đầu bếp thiên tài. Tiểu Hy rất thông minh, cũng rất cần cù chịu khó, nhất là khi Mạc Thiên Vương thỉnh thoảng bạo phát vẫn nhẫn nhục chịu đựng như thường, hoàn toàn không oán giận. Đường Cường vô cùng hài lòng, xem ra Tiểu Hy có hy vọng ở bên cạnh Mạc Thiên Vương hơn một tháng, đạt được kỷ lục cao trong những năm gần đây. Nhưng A Diêu cứ cảm thấy Tiểu Hy có chỗ kỳ quái, nhưng hỏi cô kỳ quái chỗ nào, cô lại không nói được. Trừ bỏ ánh mắt đôi lúc nhìn về phía Mặt Trăng quá mức nhiệt tình, những cái khác có thể nói là không thể bắt bẻ. Đúng rồi, chính là ánh mắt. Người khác có khả năng không chú ý tới, nhưng A Diêu là quỷ, cô luôn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Tiểu Hy lơ đãng toát ra ánh mắt ấy làm A Diêu cảm thấy khó chịu. Thượng đế cấm khu ba dần đi vào quỹ đạo, Mặt Trăng gần đây càng ngày càng bận rộn hơn, thời gian kết thúc công việc cũng càng ngày càng muộn. Tiểu Hy mỗi ngày đều rời khỏi studio trước 2 giờ để đến nhà Mặt Trăng làm cơm tối, chờ Mặt Trăng trở về thì trả chìa khóa lại cho anh. Trong thời gian Mặt Trăng quay phim ở studio, A Diêu đều ở bên cạnh Tiểu Hy. Mấy ngày nay Đường Cường không đến studio, có thể thấy anh ta rất yên tâm về Tiểu Hy. Tiếng chuông điện thoại từ bên cạnh truyền đến, Tiểu Hy chạy tới cầm lấy di động, là Đường Cường gọi tới, Đường Đổng, có chuyện gì không? Mặt Trăng mua vài thứ trên mạng đưa đến nhà tôi, cô qua đó lấy đi. Bên kia Đường Cường có tiếng ồn ào kèm theo tiếng còi xe ô tô, tôi đang trên đường đến công ty, đồ để ở chỗ bảo an dưới tầng, cô báo tên cùng số điện thoại của tôi là được. Vâng. Tiểu Hy đáp ứng. Lúc buông di động xuống còn nghe thấy Đường Cường làu bào oán giận Mặt Trăng lại mua một đống thực phẩm rác rưởi. Tiểu Hy nhìn Mặt Trăng còn đang đóng phim, nói với người người phụ trách một tiếng rồi mở xe bảo mẫu ra lái đi. A Diêu do dự một chút liền đi theo Tiểu Hy. Mặt Trăng liếc mắt nhìn bóng dáng A Diêu bay ra ngoài, đạo diễn Thôi liền hô một tiếng cắt, Mạc Thiên Vương, ánh mắt không đúng. Mặt Trăng. Đạo diễn Thôi 10 năm như một mắt vẫn tinh như cờ hó. Tác giả, tôi rõ ràng đã viết là mắt sáng như đuốc mà, sao cô dám? Ta, vì tôi thích, lêu lêu pê. Tiểu Hy lái xe chạy đến chung cư nơi Đường Cường ở, lấy đồ chỗ bảo an rồi quay về nhà Mặt Trăng. Có vài gói bưu phẩm, nhưng nhìn trên bao bì thì tất cả đều là đồ ăn. Tiểu Hy mở gói đồ, lấy vật giống nhau bên trong ra. Khi thấy đó là hơn 10 chiếc bánh pudding hoa quả thì nở một nụ cười thần kinh, thì ra Mặt Trăng thật sự thích ăn pudding hoa quả, a ha ha ha ha ha. A Diêu bị cô ta cười đến sởn tóc gáy, Tiểu Hy chính xác là có vấn đề. Tiểu Hy lấy di động hướng về phía bánh pudding chụp vài tấm, sau đó dùng điện thoại lên diễn đàn hải giác. A Diêu bay tới phía sau cô ta, lặng lẽ nhìn màn hình. Ngó thấy tên tài khoản trong bụng tôi đều là quả phỉ, A Diêu liền ngẩn người. Cái ID này lần trước trên diễn đàn đã hỏi cô có phải Mặt Trăng thật sự thích ăn pudding hoa quả hay không. Lúc ấy còn không cảm thấy gì, bây giờ lại nhìn thấy cái tên này, A Diêu không nhịn được trùng mình, thật sự. Rất biến thái. Tiểu Hy đăng ảnh chụp lên mạng cùng với một bài viết, Trăng tử đúng là fan của pudding hoa quả, có hình làm bằng chứng. Cô ta đăng xong không chờ người khác bình luận liền trực tiếp rời khỏi diễn đàn. Đem đồ ăn trên mặt đất đặt gọn gàng vào tủ lạnh, Tiểu Hy đứng dậy lên tầng 2. Chuyện tin hay. Lông mày A Diêu dựng đứng, tầng 2 là không gian cá nhân của Mặt Trăng, người ngoài không được phép tùy tiện đi lên. Cô đi sau Tiểu Hy cùng lên tầng 2, cô ta lập tức quẹo vào phòng ngủ Mặt Trăng. Mở tủ quần áo của anh ra, Tiểu Hy lấy từ bên trong một bộ đồ ngủ rồi ôm vào ngực hít một hơi thật sâu. A Diêu xem mà da đầu một trận tê dại, FML. Biến thái quá đi. Tiểu Hy ngửi được một lúc liền cầm quần áo nguyên vẹn nhét lại tủ quần áo, tiếp theo lại lăn lên giường Mặt Trăng. Ôm chăn Mặt Trăng vào trong ngực, vẻ mặt Tiểu Hy say mê mà kêu tên Mặt Trăng. A Diêu nhìn mà lông mao trên người đều dựng đứng, quả thực không thể nhịn được nữa. Cô đang muốn nổi đóa thì thấy Tiểu Hy từ trên giường ngồi dậy, lục lọi trong túi xách một lúc rồi đột nhiên quỳ trên mặt đất sờ soạng cái gì đó. A Diêu tò mò lại gần, phát hiện ra cô ta đang gắn máy nghe trộm. Tiểu Hy lắp xong máy nghe trộm lại vào phòng tắm trong phòng ngủ Mặt Trăng, ở bên trong băn khoăn rất lâu mới tìm được một vị trí thích hợp rồi đặt một vật trong tay lên. A Diêu bay qua cẩn thận nghiên cứu một lát, cuối cùng đưa ra kết luận, camera. Lỗ. Kim. Cái này cũng thật là. Cờ mờ nờ. Bệnh thần kinh thì phải ở nhà dưỡng bệnh cho tốt đừng chạy ra ngoài chứ. A Diêu tức giận đến mức ngực cảm thấy khó chịu, mở vòi hoa sen mà không chút suy nghĩ. Làn nước lạnh băng vào ào phun ra, Tiểu Hy sợ hãi kêu to, sao lại thế này? Tiểu Hy hoảng loạn tắt vòi hoa sen, nhưng không đến một giây vòi hoa sen lại tự động mở ra. A, à, Tiểu Hy hoảng sợ thét chói tai chạy ra khỏi phòng tắm. Cô ta vọt tới tầng 1, chạy thẳng đến cửa lớn, nhưng mặc kệ cô ta quay tay nắm cửa như thế nào, cánh cửa cũng không chuyển động. Rốt cuộc làm sao vậy? Sắc mặt Tiểu Hy trắng bệch, hai tay liều mạng tóm lấy tay cầm, nhưng cánh cửa vẫn không hề phản ứng. Rẹt rẹt, tivi chợt xẹt qua một tia trắng, sau đó tự động mở ra. Tiếng nói chuyện vang lên đột ngột khiến Tiểu Hy sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Đèn điện trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên, lúc sáng lúc tối, còn mang theo tiếng điện xẹt qua. Cửa sổ cũng kêu kẻo cà kẻo kẹt, không ngừng đóng đóng mở mở. A, à, Tiểu Hy ôm đầu hét chói tai, giãy dụa từ trên mặt đất bò dậy xoay người đi mở cửa. Cửa còn chưa mở ra, máy tính liền cạch một tiếng mở máy, bàn phím lạch cạch vang lên. Tôi chết thật là thảm. Sáu chữ to màu đỏ máu xuất hiện trên màn hình máy tính, đồng tử Tiểu Hy bỗng phóng to ra, miệng há rộng nhưng không phát ra âm thanh. Một cái dấu chân bỗng dưng xuất hiện trên mặt đất, mang theo nồng đậm hơi nước. Tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba, dấu chân từ bên máy tính dần dần kéo dài đến cánh cửa, có thứ gì đó theo dấu chân đi tới bên Tiểu Hy. A, à, Tiểu Hy cuối cùng lớn tiếng kêu lên, mồ hôi lạnh trên trán ròng ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn dấu chân dừng lại trước mặt, lưng Tiểu Hy đã ướt đẫm. Cái thứ kia đã chạy tới trước mặt mình. Tí tách. Một giọt nước lạnh lẽo nhỏ giọt trên sườn mặt Tiểu Hy, theo cổ cô ta chảy vào trong cổ áo. Cứu, cứu mạng a, à, Tiểu Hy từ trên mặt đất bò lên như kẻ điên, liều mạng mà lắc lắc tay nắm cửa. Cạch cạch một tiếng, cửa mở toang ra mà không báo trước, Tiểu Hy trực tiếp chạy nhanh ra ngoài rồi ngã phịch xuống sàn nhà. Bất chấp đau đớn trên người, Tiểu Hy đang ngã lộn nhào đứng lên, chạy như bay ra ngoài, cứu mạng. Có quỷ a. A Diêu nhìn bóng dáng Tiểu Hy đi xa, tự hỏi cô ta như vậy mà chạy ra ngoài đã có đủ tư cách bị đưa vào bệnh viện tâm thần chưa? Ai, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, tao nữ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 9, nấu ăn. A Diêu dọn dẹp nhà cửa một chút sau đó đem máy nghe trộm và camera vừa rồi Tiểu Hy trang bị bỏ ra, vừa đúng lúc mặt trăng từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy mặt trăng, A Diêu gấp gáp bay qua, trợ lý của anh là một tên biến thái. Cô ta đã vụng trộm gài máy nghe trộm với camera trong phòng anh, còn ôm chăn của anh lăn qua lăn lại trên giường. Mặt trăng nghe xong cau mày, cô nói cái gì? Tôi nói Tiểu Hy là một tên biến thái. A Diêu giật giật ngón tay, máy nghe trộm với camera cùng bay qua, anh xem. Đây chính là công cụ gây án của cô ta. Mặt trăng nhìn đồ vật đang nổi lên bên giữa không trung một lúc rồi nắm chúng trong tay. Lấy di động ra, mặt trăng trực tiếp gọi cho Đường Cường. Điện thoại vừa reo lên hai tiếng đã có người nhận, chuyện gì vậy, Mạc Thiên Vương? Đồ ăn của cậu tôi đã bảo Tiểu Hy mang sang rồi mà. Nghe Đường Cường nhắc đến hai chữ Tiểu Hy khiến trong lòng mặt trăng có chút chán ghét, anh nhíu mày nói, Tiểu Hy gắn máy nghe trộm và camera trong phòng tôi. Cái gì? Giọng Đường Cường vô thức cất cao, làm sao cậu phát hiện được? Anh mặc kệ tôi làm thế nào, nói tóm lại là tôi đã phát hiện. Giọng của mặt trăng nghe qua cực kỳ không vui, anh định xử lý chuyện này như thế nào? Đường Cường nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, cô ta không chụp được cái gì chứ? Mặt trăng hơi mím môi, chắc là không. Vậy là tốt rồi. Đường Cường dường như thở phào nhẹ nhõm, chuyện này tôi sẽ xử lý, hiện tại Tiểu Hy đang ở đâu? Mặt trăng nhìn A Diêu. A Diêu chớp chớp mắt vô tội, bị tôi dọa chạy. Mặt trăng hít sâu một hơi mới nói với Đường Cường, không biết. Được rồi, việc này giao cho tôi, cậu không cần phải bận tâm. Được. Mặt trăng nói xong cúp điện thoại. Sau một phen tìm tòi trong nhà, mặt trăng xác định không còn vật phẩm gây án lưu lại mới hỏi A Diêu vẫn đi theo phía sau, cô ta còn chạm vào đâu nữa. A Diêu chỉ tủ quần áo trong phòng ngủ mặt trăng, quần áo của anh. Hay lắm. Cơn xanh trên trán mặt trăng nổi lên, bước lên phía trước mở tủ ra, là cái nào? Cái này. A Diêu chỉ bộ đồ ngủ mà bình thường anh hay mặc. Một tay mặt trăng lấy áo ngủ bỏ ra ngoài, ghét bỏ ném vào thùng rác trong WC. A Diêu nhìn hành động của anh, cốt bụng nhắc nhở, cô ta còn nằm lên giường của anh nữa. Cơn xanh trên trán mặt trăng lại nổi lên, giường tôi cũng không cần. Những tổn thất kinh tế này tất cả đều tính trên đầu Đường Cường. A Diêu nghe mặt trăng nói như vậy, kinh ngạc mở to mắt, vậy đêm nay anh ngủ ở đâu? Phòng cho khách. Bên cạnh phòng ngủ chính của anh còn có một phòng, bình thường không có người ở, không nghĩ tới lúc này lại có tác dụng. Trước khi giường mới được mang đến anh sẽ ở phòng dành cho khách. Bận rộn làm xong hết tất cả những việc cần xử lý đã gần 10 giờ. Dạ dày đột nhiên truyền đến một trận quặn thắt, nhắc nhở anh còn chưa ăn cơm tối, hơn nữa bởi vì quá tức giận nên dạ dày lại đau. Thấy sắc mặt mặt trăng đột nhiên trở nên tái nhợt, A Diêu hoảng sợ, anh làm sao vậy? Mặt trăng nhíu mày không trả lời, bám vào tay vịn cầu thang xuống tầng 1. Rót cho mình một cốc nước ấm, mặt trăng ngồi trên sofa thở hổn hển, nhưng đau đớn trong dạ dày cũng không giảm bớt bao nhiêu. Rốt cục anh bị làm sao vậy? Có phải là đau dạ dày không? A Diêu lo lắng bay quanh mặt trăng vài vòng. Cô đừng nhúc nhích nữa. Cô cứ lắc lư làm tôi chóng mặt. A Diêu nghe lời dừng lại, ngóng trông nhìn mặt trăng. Trong ngăn kéo thứ hai bên trái cái tủ phía dưới tivi có thuốc, cô đi lấy giúp tôi. Mặt trăng dựa trên ghế, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Được. A Diêu xoay người bay đến tủ dưới tivi, moi tất tần tật các loại thuốc bày ở trước mặt Mạc Trăng, còn thuận tay đưa cho anh cốc nước ấm, nhanh uống thuốc đi. Tay trái Mạc Trăng che dạ dày từ trên sofa ngồi dậy, lấy ra vài viên thuốc, sau đó xếp thuốc thẳng hàng theo thứ tự kích thước, nuốt vào. A Diêu. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thực sự là căn bệnh khó chữa, ít nhất so với đau dạ dày còn khó chữa hơn. Mạc Trăng uống thuốc xong lại nằm xuống ghế sofa. A Diêu nhìn anh vẫn cau chặt chân mày liền bay vào trong bếp làm bữa tối. Đau dạ dày cần phải ăn chút gì đó dễ tiêu hóa, A Diêu mở tủ lạnh nhìn nguyên liệu bên trong và sau đó quyết định nấu cháo hoa. May là Đường Cường cũng thường xuyên đến bổ sung lương thực cho Mạc Trăng, A Diêu quen thuộc tìm được vị trí rồi bắt tay vào nấu cháo. Nghe phòng bếp truyền đến tiếng đinh đinh đang đang, Mạc Trăng hơi hơi mở mắt, sau đó nhìn nồi nia xong chảo tự động di chuyển rồi lại lặng lẽ nhắm hai mắt lại. A Diêu ở trong bếp bận rộn nửa giờ, cuối cùng đã nấu xong. Múc một bát cháo hoa đến phòng khách, A Diêu nói sát bên tai anh, Mạc Trăng, mau dậy ăn cơm. Lông mi Mạc Trăng rung rung, mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, cô đứng gần quá. A Diêu vèo cái lùi một bước ra bên ngoài, thừa dịp còn nóng thì ăn đi, nếu không lát nữa dạ dày lại đau. Vừa mới uống thuốc nên đau đớn đã giảm đi nhiều, Mạc Trăng chậm rì rì từ trên sofa đứng dậy, nhìn chén cháo còn tỏa ra hơi nóng im lặng không lên tiếng. Ách, A Diêu nhẹ nhàng trở lại, như hiến dân vật quý mà nói, anh nhìn bát cháo này bình thường thế thôi nhưng hương vị rất ngon đấy. Mạc Trăng ngước mắt nhìn A Diêu, không kìm được khẽ cười một tiếng, cô cũng là nữ đầu bếp thiên tài. Không, tôi chỉ biết làm việc nhà của một người Trung Quốc bình thường. A Diêu nói xong còn bày ra tạo hình bà nội trợ kinh điển. Trong bản gốc là đương gia có nghĩa coi sóc mọi việc trong nhà. Mị không biết chuyển thế nào cho hợp lý nên dùng tạm từ nội trợ cũng suýt có nghĩa tương ứng. Bạn nào có cách chuyển tốt hơn thì làm ơn giúp mình. Mạc Trăng cúi đầu cười hai tiếng, cầm lấy thì bắt đầu ăn. A Diêu cẩn thận nhìn nét mặt anh, khẩn trương hỏi, hương vị thế nào? Cũng không tệ lắm. Lời Mạc Trăng nói là sự thật, nữ quỷ này vẫn còn có chỗ đáng khen. Được Mạc Trăng khích lệ, A Diêu đắc ý ở giữa không trung bay hai vòng. Đúng rồi, hôm nay cô làm thế nào dọa Tiểu Hy chạy thế? Mạc Trăng ăn hai thìa cháo, ngẩng đầu nhìn A Diêu. Cái này à? Nói tới chuyện này A Diêu có vẻ rất hưng phấn, chính là như vậy. Một tiếng rẹt tivi mở ra, đèn trong phòng khách cũng vụt sáng lên. Khóe miệng Mạc Trăng khẽ giật, đủ rồi, cảm ơn. À, A Diêu ngượng ngùng dừng lại, nhưng không đến vài giây lại vui vui vẻ vẻ kể với Mạc Trăng, anh không biết hôm nay cô ta bị dọa thành dạng gì đâu, kêu to có quỷ A rồi xông thẳng ra ngoài ha ha ha ha. Mạc Trăng nhìn dáng vẻ đắc ý của A Diêu, không phát hiện ra khóe miệng mình cong lên, cúi đầu uống một ngụm cháo. Mạc Trăng ăn hết cháo trong bát, đang định kêu A Diêu đi rửa, dù sao cô ở đây ăn ở không phải trả tiền, không cần phải khách khí. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy A Diêu thì lông mày bất giác nhíu lại, cô làm sao vậy? Cô A Diêu cúi đầu nhìn thân thể mình trong suốt đến mức gần như không thể nhìn thấy, không có gì, chắc là quá mệt thôi. Hôm nay Hồ Tiểu Hy còn giúp Mạc Trăng nấu cháo đã tốn quá nhiều khí lực của cô, bây giờ sắp không thể duy trì hình dáng thân thể được nữa. Tôi nghỉ ngơi một lát là được rồi. A Diêu nói xong liền bay tới một góc trên ghế sofa nhỏ, cuộn thành một cục. Mạc Trăng nhìn A Diêu trong chốc lát, thấy cô nhắm mắt lại giống như người bình thường đi ngủ liền nhẹ nhàng từ sofa đứng lên, đem bát đặt vào trong bồn. Những nồi xong này ngày mai gọi Đường Cường đến thu dọn đi. Mỗi ngày rời giường đều nhìn thấy Đường Cường nằm cũng trúng đạn ba. Mạc Trăng tắm qua thì dạ dày đã không còn đau nữa. Anh thay một bộ đồ ngủ mới đi xuống tầng 1, A Diêu vẫn cuộn tròn một góc sofa, nhắm mắt lại ngủ đến là ngay thẳng. Ánh trăng từ cửa sổ lẳng lặng tiến vào, rắc lên mặt đất một vùng trắng sáng, trên người A Diêu cũng nhiễm một vầng sáng bạc. Lông mi dày in xuống hốc mắt thành hai cái bóng nhợt nhạt, mái tóc thật dài mềm mại khoác lên vai, vòng qua cánh tay trắng nõn rồi rủ xuống giữa lưng. Ma xui quỷ khiến thế nào Mạc Trăng lại bỗng dưng nghĩ đến nàng công chúa xinh đẹp ngủ say trong rừng sâu, còn mình chính là hoàng tử đã vượt qua mọi chông gai, chỉ cần đi qua cúi đầu đặt xuống một nụ hôn là công chúa sẽ tỉnh lại. Mạc Trăng hơi mím môi, ở trong lòng cảnh tỉnh bản thân. Anh lại có ý tưởng hoang đường như vậy. Vừa rồi anh còn nghĩ đi lên hôn nữ quỷ này. Nhất định là tại nữ quỷ này lớn lên rất xinh đẹp. Thế mà lại dùng sắc đẹp để quyến rũ anh, quá vô sỉ. Mạc Trăng xoay người lên tầng 2, đóng sầm cánh cửa lại. Trong phòng khách A Diêu hơi giật mình, chậm rãi mở mắt. Có chút khó hiểu nhìn tầng 2, cô ngáp một cái từ trên sofa ngồi dậy. Xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Tuy rằng đã làm quỷ một thời gian, nhưng cứ đến đêm khuya tĩnh mịch là A Diêu vẫn dễ dàng cảm thấy cô đơn. Có chút chán nản bay hai vòng trong phòng khách, A Diêu lại mở notebook trên bàn trà ra. Nhớ tới lúc xế chiều Tiểu Hy đăng ảnh lên diễn đàn, A Diêu mở trình duyệt sau đó trực tiếp đăng nhập vào diễn đàn Hải Giác. Trên trang chủ có một vài bài, A Diêu liếc mắt nhìn liền thấy topic Mạc Trăng thật sự fan của pudding hoa quả, có hình làm bằng chứng. Người viết bài này có đăng mấy tấm ảnh chụp pudding hoa quả, nói chung không chứng minh được cái gì. Mọi người bị tiêu đề lừa vào xem đều dùng bàn phím mắng chủ nhà dở hơi, về sau topic cũng yên lặng chìm xuống. Nhưng hôm nay nó lại đứng đầu trang, bởi vì chủ nhà đã trở lại đăng một bình luận mới. Comment trong nhà Mạc Trăng có quỷ. Thật sự có quỷ đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 10, khoảng cách. Đồng tử A Diêu hơi co rụt lại, bà nó chứ con thần kinh này lại còn dám nói lên mạng. đây là sợ nổi tiếng chưa đủ nhanh hả? Trực Trình Duyệt xuống, A Diêu trừng lớn đôi mắt nhìn bình luận. Con mẹ chủ thất thím đủ rồi đó, đặt tiêu đề cũng phải có mức độ chứ. Bệnh viện số 3 thành phố A, đừng hỏi tôi là ai, xin hãy gọi tôi là Lôi Phong. Ha ha, chủ thất không phải có hình làm bằng chứng sao, quăng một tấm ảnh quỷ ra đây. Chủ thất, thím có biết xâm phạm nhà người dân là phạm pháp không? Hãy đọc nhiều sách đi đã rồi mới lên mạng nhé. Hữu nghị mức cao nhất giúp chủ nhà lên tốt. Chủ nhà vốn dĩ bột xong liền lặng luôn, nhưng có lẽ bị mọi người giễu cợt đã chọc cho cô ta nổi giận, vì vậy đã nói ra mình là trợ lý của Mặt Trăng, còn đính kèm vài bức ảnh chụp trộm anh đang đóng phim ở studio. Vì thế mà trong topic lại nhấc lên một đợt sóng dữ, chủ nhà đăng ảnh ở phim trường, dù cho cô ta không phải là trợ lý của Mặt Trăng thì cũng là người trong cuộc. Đến tận lúc này topic đã hoàn toàn bùng nổ. Từ chủ nhà, fans đến anti-fan đều châm chọc lẫn nhau không dứt. A Diêu nhìn Tiểu Hy trong topic khẩu chiến quần hùng, phun ra càng nhiều tin có giá trị, không thể chịu đựng được nữa cũng bình luận theo. Mọi người đừng tin lời chủ thất. Cô ta không phải là trợ lý của Mặt Trăng. Cô ta chỉ là một tên biến thái cùng theo dõi, mấy thiến không thấy tất cả bức ảnh đều là chụp trộm sao? Con thần kinh kia có ý đồ gắn máy nghe trộm và camera trong nhà Mặt Trăng. Còn bị anh ta phát hiện. Bài vừa đăng lên một giây, A Diêu liền hối hận. Cô hình như không cẩn thận đã nói ra điều không nên nói rồi. Quả nhiên ngay lập tức trong topic lại trở lên sôi trào. O. Máy nghe trộm và camera. Chú cảnh sát, chính là người này. Mở nó Sadako lại xuất hiện. Chẳng lẽ Sadako mới thật sự là trợ lý? Cầu lời giải. Chủ thất cùng Sadako đều là xanh nhạt, giám định đã hoàn thành. Xanh nhạt xuất phát từ Tấn Giang về một người mặc áo may ô nổi tiếng, người mặc áo may ô màu xanh nhạt này bị đặt một câu chuyện của mình nhưng sau đó khiến cho mọi người vô cùng khó chịu khi phát hiện ra đó là một bộ phim. Cũng từ đó mà xanh nhạt trở thành danh từ ám chỉ người giả dối, sưu tầm. Tôi chỉ quan tâm trinh tiết trăng tử còn không. Chủ thất, giao địa chỉ Mạc Thiên Vương ra đây, chúng ta vẫn là bạn tốt. Các thím tích cực cùng một bệnh nhân tâm thần làm cái về. Lúc này chỉ cần giúp cô ta gọi 120 là được. A Diêu thấy comment không ngừng tuôn ra, thành kính mà cầu nguyện Mặt Trăng sẽ không lên diễn đàn. Tắt máy tính, A Diêu quen thói mà bay lên tầng 2, chuẩn bị thực hiện công việc mỗi đêm, ngắm Mặt Trăng ngủ. Mặt Trăng ngày thường khi ở bên ngoài là thiên vương, một người ưu nhã lễ độ lại mang theo nhàn nhạt xa cách, còn khi đối với A Diêu lại như núi lửa hoạt động, tùy thời đều có khả năng phun trào. Chỉ đến khi lúc ngủ thì cả người anh mới toát lên vẻ nhu hòa tựa như bầu trời trong đêm trăng rằm, không có ánh hào quang của thiên vương, không có táo bạo trống giận, thuần khiết như một đứa trẻ, làm A Diêu luôn nghĩ tới những thiếu niên chạy vội trong khuôn viên trường. Ngồi xổm trước giường chống cằm nhìn anh, A Diêu cảm thấy có lẽ lúc này Mặt Trăng mới là Mặt Trăng chân thật nhất. Gió đêm từ cửa sổ tiến vào, mang theo ánh sáng của tấm rèm trắng trước cửa sổ. Lụa trắng cùng mái tóc đen trước trán Mặt Trăng đều nhẹ nhàng lay động, chỉ có quần áo trên người A Diêu vẫn yên lặng không nhúc nhích. Hơi hạ mí mắt xuống, A Diêu không kìm được suy nghĩ, nếu lúc mình còn sống gặp được Mặt Trăng, đó sẽ là tình cảnh nào? Càng tới gần, càng cảm nhận được khoảng cách giữa hai người. Đưa mắt nhìn Mặt Trăng trong lúc ngủ, A Diêu cười cười, chúc ngủ ngon, chủ nhà tiên sinh. Có lẽ đêm qua tìm kiếm máy nghe trộm và camera đã tốn quá nhiều công sức, ngay cả Monigangan của Đường Cường cũng không thể gọi anh dậy, vẫn là A Diêu dùng tuyệt kỹ xốc chăn đánh thức mỹ nam say ngủ. Hành động ham vui này của A Diêu đổi lấy tiếng rít gào của Mặt Trăng, cô bịt chặt lỗ tai nhìn anh mở tủ ra tìm quần áo, chậm chạp bay ra khỏi phòng. Mấy ngày trước bởi vì có Tiểu Hy ở đây nên A Diêu đã thoát khỏi số phận nô lệ trong thời gian ngắn. Bây giờ Tiểu Hy đoán chừng không thể quay lại được, A Diêu lại gánh vác trách nhiệm làm bữa sáng cho Mặt Trăng. Nghe lò nướng kêu đinh một tiếng vui tai, A Diêu hí hửng đem bánh đã nướng chín bỏ vào đĩa. Mặt Trăng từ trên tầng đi xuống, vốn định ăn quả chanh cho tỉnh ngủ, nhưng khi mở tủ lạnh ra lại sửng sốt một chút, mấy thứ này đưa đến lúc nào? Mấy thứ này tất nhiên là chỉ đống đồ ăn vặt mà anh mua trên mạng. A Diêu liếc qua tủ lạnh một cái, đáp, ngày hôm qua, Tiểu Hy đi lấy. Cái tên Tiểu Hy làm cho Mặt Trăng nhăn mày, hình như hôm qua ở trong điện thoại Đường Cường có nói là đồ đã đưa đến. Ngón tay thon dài lướt qua đống lớn đồ ăn, cuối cùng dừng lại trên một chai sữa bò. Đang muốn lấy sữa ra thì có tiếng trống to từ bên cạnh truyền tới, không được. Bệnh đau bao tử của anh đêm qua tái phát, hôm nay không thể ăn đồ lạnh. Mặt Trăng nghe xong nghiêng đầu, buồn cười nhìn A Diêu, cô lấy tư cách gì để nói? Ừm. Khách rõ. Tạm biệt. Mặt Trăng cầm sữa bò, đóng cửa tủ lạnh. A Diêu thấy Mặt Trăng xoay người bỏ đi, bám dính lại đuổi theo, anh mà không nghe lời, tôi sẽ quậy phá ở trong nhà anh. Khóe miệng anh giật giật, vậy cô cũng đừng trách tôi tìm người tới bắt quỷ. A Diêu. Đây chính là tử huyệt của cô, chọc một phát liền trúng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Cô tuy rằng tự xưng là nữ quỷ, nhưng trừ bỏ quấy rối, kỹ năng thực dụng gì gì đó đều không có. Mặt Trăng nhìn A Diêu gục đầu xuống, tiện tay đặt sữa bò lên bàn, cầm lấy cốc tự rót cho mình một cốc nước ấm. Mới ăn được hai miếng bánh mì, điện thoại do Đường Cường gọi đến reo lên như đòi mạng. Anh nhíu nhíu mày, cầm lấy di động ra cửa. Đến studio, Đường Cường nói cho Mặt Trăng quyết định xử phạt Tiểu Hy của công ty, sau đó làm bộ thần bí lôi kéo anh lên xe bảo mẫu. Rốt cuộc có chuyện gì? Mặt Trăng bắt đầu mất kiên nhẫn, Tuy rằng công ty đã khai trừ Tiểu Hy và còn phạt tiền cô ta, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh cô ta ôm chăn của mình lăn lộn trên giường lại tức giận. Đường Cường, giường trong phòng tôi muốn đổi cái mới, anh nhanh chóng giúp tôi xử lý đi. Đường Cường ngơ ngáo một chút, cũng không hỏi nguyên nhân liền đáp ứng. Bật máy tính trên xe lên, A Diêu kinh ngạc phát hiện Đường Cường đang nhấn vào diễn đàn hải giác. Ngày hôm qua quên không cầu nguyện Đường Cường vào diễn đàn, cô thật là ngu muốn chết. Tâm trạng A Diêu lúc này vô cùng bi thương, cô dường như có thể nghe thấy tiếng gầm cao quảng tám của Mặt Trăng. Đường Cường quả nhiên bấm vào bài viết, Mặt Trăng thật sự là fan của cu điên hoa quả, có hình làm bằng chứng. Cậu xem, người đăng chúng tôi đã xác nhận qua, chính xác là Tiểu Hy, bài viết tôi cũng đã xin nhà quản lý mạng cắt bỏ, rất nhanh là có thể xử lý. Đúng rồi, tôi đã dùng Weibo của cậu làm sáng tỏ với fans, những lời kia đều là bịa đặt. Vậy còn vấn đề gì nữa? Mặt Trăng liếc một cái lên máy tính, thấy trên màn hình là ảnh bánh cu điên rất rõ ràng thì nhíu mày. Vấn đề là đây. Đường Cường nắm con chuột trong tay trượt xuống, đến một bình luận thì ngừng lại, vào lúc 4 giờ 36 phút chiều, Tiểu Hy nói ở nhà cậu gặp quỷ. Mặt Trăng. A Diêu. Không chỉ như vậy, cậu xem cái này. Đường Cường lại trượt con chuột, buổi tối, có một ID là Sadako đã nói ra tin hot Tiểu Hy trang bị máy nghe trộm và camera trong nhà cậu. Ánh mắt Mặt Trăng không giấu vết đảo qua A Diêu, cô rùng mình một cái, nghe răng cười bay ra ngoài xe. Nhiệt độ trên xe quá thấp, cô cần phải ra ngoài phơi ánh nắng mặt trời. Sadako trước đó cũng bình luận ở trên diễn đàn, cậu đợi chút. Tay Đường Cường lướt nhanh qua bàn phím nhấn vài cái, trên màn hình liền xuất hiện bình luận đầu tiên mà A Diêu bôi đen Mặt Trăng. Mặt Trăng nhìn lên màn hình, sắc mặt cũng càng lúc càng đen thui. Đường Cường cũng nhìn chằm chằm vào máy tính, mang bộ dáng suy tư, kỳ quái nhất chính là, cô ta nói đều là sự thật. Trên trán Mặt Trăng nổi lên một đường gân xanh, cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn Đường Cường, ha. Anh cảm thấy tôi vô lễ lại ngạo mạn, bụng dạ hẹp hòi lại tính toán chi li. Khóe mặt Đường Cường giật một cái, cười ha ha nhìn lại Mặt Trăng, sao có thể chứ, tôi đang nói hai chuyện phòng ngủ của cậu dán poster bản thân cùng cậu thích ăn pudding hoa quả, đều là sự thật. Mặt Trăng không nói gì, tiếp tục mỉm cười nhìn Đường Cường. Đường Cường lau lau mặt, nói với Mặt Trăng, chuyện này để sau hẳn nói. Mặt Trăng, cậu hãy thành thật nói cho tôi, có phải cậu có bạn gái? Nếu không phải đem phụ nữ vào trong nhà, thì sao biết phòng ngủ anh dán poster bản thân? Hơn nữa anh ta đã tìm người tra IP của Sadako, chuẩn cơm mẹ nấu dùng máy tính nhà Mặt Trăng đăng bài. Mặt Trăng cúi đầu không nói gì, chỉ là tiếp tục kéo xuống xem trả lời. Đường Cường mím môi, nói, Mặt Trăng, tôi không phản đối cậu yêu đương, nhưng mà tùy tiện nói chuyện của cậu lên mạng thì người này không thích hợp để qua lại. Đường Cường không biết anh cùng người phụ nữ này đã phát triển đến bước nào, nhưng Mặt Trăng chưa từng mang phụ nữ về nhà, hiện tại lại nghênh ngang đưa về, chứng minh Mặt Trăng đối với cô ta không giống với những người khác. Yên tâm đi, tôi sẽ dạy dỗ cô ấy. Mặt Trăng nhìn thấy có người nói mình bị chơi cùng phẫu thuật thẩm mỹ, mày càng nhăn lại. Mà Đường Cường hoàn toàn đã bị câu nói của Mặt Trăng làm cho kinh sợ, cũng không phát hiện động tác nhỏ này. Ý của Mặt Trăng chính là, thừa nhận mình có phụ nữ. Hơn nữa dạy dỗ cô ấy. Không phải là dạy dỗ ở trên giường đi. Đường Cường không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận. Mặt Trăng cố nén tức giận tiếp tục kéo xuống, lại lần nữa thấy ID Sadako. Lông mày đang buộc chặt thoáng buông lỏng, Mặt Trăng nhấp vào dấu thập đo đỏ góc trên bên phải. Hừ, cô cũng còn thức thời thay tôi cãi lại. Mặt Trăng đóng máy tính lại rồi xuống xe, Đường Cường vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Anh ta và Mặt Trăng hầu như mỗi ngày đều ở cùng nhau, Mặt Trăng rốt cuộc có bạn gái từ khi nào, vậy mà anh ta một chút cũng không biết. Làm một người đại diện vương bài, lòng tự tin của Đường Cường đã chịu một cú đả kích nghiêm trọng. Từ sau khi A Diêu bay ra khỏi xe, cả một ngày hôm nay Mặt Trăng đều không nhìn thấy cô trên phim trường. Buổi tối kết thúc công việc, Mặt Trăng lái xe về đến nhà, bật đèn treo phòng khách lên, nới lỏng cổ áo ngồi xuống ghế sofa. Ra đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 11, Thần Côn. Thần Côn, chỉ mấy người làm bùa phép, phong thủy, lên đồng. Trong phòng vô cùng yên lặng, giọng nói nhẹ nhàng của Mặt Trăng vang vọng khắp phòng khách, nghe có vài phần cô đơn. Anh đợi một lát, phòng khách vẫn không có động tĩnh. Tùy tay cởi chiếc cúc trên cổ áo trắng, Mặt Trăng gối đầu lên thành sofa, nếu cô không đi ra, về sau đừng có ra nữa. Bên cạnh xuất hiện một chùm ánh sáng mơ hồ, dần dần ngưng kết thành một bóng người. Mặt Trăng nghiêng đầu qua thì thấy A Diêu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, quay đầu cười với mình, buổi tối tốt lành, Mặt tiên sinh. Khóe môi nhếch lên một độ cong, Mặt Trăng cũng mỉm cười đáp lại, buổi tối lành, U Linh tiểu thư. A Diêu. So với đoạn đối thoại quỷ dị này, A Diêu càng cảm thấy quỷ dị hơn chính là vẻ tươi cười trên mặt Mặt Trăng. Anh mà cười rộ lên chắc chắn sẽ nguy hiểm gấp trăm lần so với lúc không cười, tất cả các loại ý nghĩ đều vụt qua. Nhanh chóng phân tích tình hình, A Diêu cảm thấy chủ động nhận lỗi mới là kế sách tốt nhất, Mặt tiên sinh thân mến, về chuyện diễn đàn tôi có thể giải thích. Không, cô không cần phải giải thích với tôi, dù sao tôi cũng là tên ngạo mạn lại vô lễ, một thằng bụng dạ hẹp hòi lại tính toán chi li. A Diêu. Vậy mà còn nói anh không bụng dạ hẹp hòi lại tính toán chi? Mặt tiên sinh, thực sự đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, chủ yếu bởi vì máy tính của anh không cài mật khẩu. Mặt Trăng. Cho nên, đây là lỗi của anh phải không? Vụt đứng lên từ trên sofa, Mặt Trăng mở máy tính, ngón tay bay nhanh trên bàn phím, một cái mật khẩu mới nóng hổi ra lò. A Diêu nỗ lực ngó lên màn hình, nhưng vẫn không thể thấy rõ mật khẩu là gì. Trường Mặt đến trước mặt anh, cô cười tủm tỉm nói, tôi chỉ nói đùa thôi, anh lại thực sự cài mật khẩu thế hả? Mật khẩu có phải là sinh nhật anh, đúng không ha? Mặt Trăng khép máy tính lại, quay đầu mỉm cười nói, không, là số đo ba vòng của tôi. A Diêu. Ánh mắt cô lướt qua lướt lại trên người Mặt Trăng, sau đó cười ha ha hai tiếng, anh đang ám chỉ tôi đo kích cỡ của anh hửng. Mặt Trăng. Thế quế nào lại có con quỷ không biết xấu hổ thế hả? Lấy một quả chanh trong tủ lạnh, Mặt Trăng coi nó là A Diêu đặt lên thớt, băm, làm hai nữa. A Diêu nghe một tiếng phập, bả vai theo đó cũng rung lên. Thấy Mặt Trăng cầm chanh lên ăn, A Diêu nhăn mày lại vọt tới, đã nói hôm nay anh không thể ăn đồ lạnh mà. Mặc kệ A Diêu ngăn cản, Mặt Trăng hung hăng cắn một miếng chanh, cái lạnh mãnh liệt kích thích khiến tức giận trong lòng anh tiêu tán không ít, lần sau cô còn dám nói liên thuyên chuyện của tôi lên mạng, tôi sẽ tìm đạo sĩ tới bắt cô. A Diêu ngẩn người, tốt bụng nhắc nhở, những đạo sĩ đó hầu hết đều là kẻ bịp bợm, chẳng lẽ anh cũng tin hả? Không cần cô phải bận tâm, tôi biết một người đáng tin cậy. Hai ba miếng đã gặm xong chanh, thuận tay vứt vỏ vào thùng rác. Đầu năm nay, ngay cả quỷ còn lên mạng, hay mình cũng thả lỏng mà chơi đùa một phen. Hung ác lườm A Diêu, Mặt Trăng lấy điện thoại ra, mở cửa tủ lạnh, hướng về phía đồ ăn vặt chất đống đầy ứ bên trong chụp mấy tấm. A Diêu nhìn hành động của Mặt Trăng, mặc dù không hiểu nhưng lực chú ý của cô đã đặt lên một vấn đề khác, anh thực sự có quen đạo sĩ. Mặt Trăng nhìn A Diêu cười lạnh hai tiếng, đã biết sợ rồi. A Diêu chắn trước mặt anh, lại bị Mặt Trăng ghét bỏ tránh ra, không được phép đến gần tôi trong vòng ba bước. A Diêu trề môi, không tình nguyện lùi sau ba bước, anh nói xem ông ta có thể giúp tôi nhớ mình là ai không. Động tác trên tay bất giác dừng lại, Mặt Trăng trầm mặc một lát mới đóng tủ lạnh, tôi có thể nhìn thấy cô, chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ quái sao? Lời này làm A Diêu hơi bất ngờ, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ Mặt Trăng đã nói như vậy, cũng thật sự có điểm kỳ quái. Anh có âm dương nhãn hả? Mắt A Diêu sáng quắc, Mặt Thiên Vương có âm dương nhãn, tin tức này tuyệt đối có thể đứng đầu tiêu đề các tờ báo lớn. Âm dương nhãn, đôi mắt có khả năng nhìn được cõi âm và cõi dương. Mặt Trăng không cần nhìn cũng biết A Diêu đang suy nghĩ cái khỉ gì, anh liếc A Diêu một cái, đi ra phòng khách ngồi xuống ghế, cô mà truyền tin này ra ngoài khiến tôi lên đầu đề thì cô, chuẩn bị vào bệnh viện số 3 đi. A Diêu. Cô không nghĩ cùng Tiểu Hy trở thành bạn cùng phòng bệnh đâu. Mặt Trăng ngồi trên ghế rồi mở máy tính ra, A Diêu lanh lẹ đưa mắt nhìn một bên máy nhưng vẫn chậm một bước, anh đã nhập xong mật mã. Xí. Hậm hực ngồi xuống bên cạnh anh, A Diêu đá đá gót chân mình, vì vậy, anh thật sự có âm dương nhãn. Tay Mặt Trăng đang nhập mật khẩu quy quy dừng một chút, anh mím môi sau đó xoay đầu nói với cô, không phải tất cả hồn ma nào tôi đều có thể nhìn thấy. Hả? A Diêu nghiêng đầu nhìn Mặt Trăng, dường như có chút không rõ ý tứ trong lời nói của anh. Mặt Trăng đưa mắt đi, xóa mật khẩu đang viết dở nhập lại lần nữa, tôi chỉ có thể nhìn thấy hồn của những người chết yểu. Lúc 5 tuổi, Mặt Trăng lần đầu tiên nhìn thấy hồn ma, nhưng đó không phải là người, mà là hồn của một con mèo nhỏ. Mèo con trông rất gầy, có vẻ là mèo đi lạc, trên bụng khô quắc có một vết thương dữ tợn. Là bị chó hoang cắn. Mèo con chỉ kêu meo meo trước cửa Mặt Trăng liên tiếp 3 ngày, anh cũng sốt cao 3 ngày. Chờ cho đến khi anh hạ sốt thì mèo con đã biến mất, nhưng từ đó trở đi anh thường xuyên nhìn thấy cô hồn giả quỷ, những hồn ma, quỷ lang thang cô độc không có nơi trú ngụ. Cũng may là bọn họ không ác ý gì, chỉ khóc lóc muốn Mặt Trăng báo thù cho mình. Mới đầu Mặt Trăng rất khiếp đảm và sợ hãi. Nhưng anh dần dần phát hiện, những con quỷ đều biến mất theo thời gian mà không biết vì nguyên nhân gì. Vì thế Mặt Trăng học được cách bình tĩnh chờ họ tự biến mất. Chuyện này anh chưa từng nhắc tới với người trong nhà, bởi vì anh biết có nói cũng không ai tin. Năm ấy bà ngoại nói muốn mang Mặt Trăng lên núi ở quê tránh nóng, cha mẹ anh không nghi ngờ gì cả, yên tâm giao anh cho bà. Bà ngoại đúng là mang Mặt Trăng vào trong núi, nhưng không phải ở quê, càng không phải vì tránh nóng. Bé Mặt Trăng cõng một cái bao không tương xứng với dáng người của mình, bên trong đều là bài tập hè. Trước ngôi nhà gỗ nhỏ có một người đàn ông tự xưng là thiên sư, trên cái trán nhẵn bóng của ông ta dường như phát ra ánh sáng trắng làm Mặt Trăng cảm thấy có chút chói mắt. Sau đó anh nghe thấy bà ngoại nói với thiên sư, đứa nhỏ này có thể thấy một ít đồ không nên thấy. Mặt Trăng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt già nua của bà ngoại, anh không biết bà đã phát hiện từ khi nào. Thiên sư hình như cười một tiếng, môi mỏng hé mở chỉ nói hai chữ, quan nghiệt. Chuyện sau đó trong trí nhớ của anh rất mơ hồ, nếu nhất định phải nói, thì chỉ có mấy từ mấu chốt, ve sầu, dưa hấu, sư phụ, còn có quên làm bài tập hè. Bàn tay Mặt Trăng đặt trên bàn phím rốt cuộc cũng nhập xong mật mã, ấn vào nút đăng nhập. A Diêu vẫn luôn cúi đầu nhìn mũi chân mình, cho đến khi nghe thấy máy tính truyền đến tiếng tích tích tích mới nhỏ giọng hỏi, ý của anh là, tôi bị người khác hại chết. Ngón trỏ Mặt Trăng đặt trên con chuột bỗng dưng dừng lại, mất một lúc lâu mới click mở cái hình đầu đang nhảy lên kia, ừ. Vì vậy anh đặc biệt quan tâm đến những tin tức gần đây, nếu có xảy ra án mạng, báo chí chắc chắn sẽ đưa tin. Nhưng mà không có, gần đây nhất là nửa tháng, ngay cả tin sự cố có giá trị đều không có dù chỉ một cái. Trên máy tính hiện lên một khung thoại, một dãy ký tự màu hồng phấn đáng yêu nhảy ra, cậu nhỏ. Đô đô nhớ cậu lắm. Thơm thơm, ba. Mặt Trăng cười nhẹ, sau đó gửi bức ảnh vừa chụp qua. đầu bên kia máy tính rất nhanh có phản ứng, cậu nhỏ. Đô Đô không yêu cậu. Sao cậu có thể báo đáp như vậy? Quy a quy. Mặt Trăng lại cười khẽ, A Diêu tò mò ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua máy tính, một nick tên là Lam Tinh Linh đang không ngừng gửi tin nhắn cho Mặt Trăng. Cậu nhỏ à, cậu ăn nhiều đồ vặt rất dễ bị sâu răng đó. Để Đô Đô tới giúp cậu chia sẻ đi, Đô Đô không sợ sâu răng đâu. Ngón tay Mặt Trăng đánh lên bàn phím vài cái, tin nhắn đã được gửi đi. Cậu nhỏ đã qua thời kỳ sâu răng rồi, bánh pudding hoa quả ăn rất ngon nha, 2333333. A Diêu. Tam quan của cô lại một lần nữa trở lên điên đảo, Mặt Trăng thế mà lại dùng dấu gợn sóng. Mặt Trăng thế mà lại 2333333333. Quan trọng nhất chính là, tên quy quy của Mặt Trăng là cách. Cách. Vu. Thế giới này còn có thể tốt sao? Tính cách Mạc Thiên Vương thật sự quá muôn màu đa dạng, nhất định là trường hợp điển hình của bệnh tâm thần phân liệt. Đây quả là một tin hot nhá. Đập đập cầm lên bàn, A Diêu nhìn không chớp mắt vào màn hình, Lam Tinh Linh là cháu gái của anh. Ừ, Mặt Trăng ngắn gọn mà ư hử một tiếng, lại gửi mấy tấm ảnh quà vặt đi. A Diêu cảm thấy Mặt Trăng không thể trẻ trâu hơn được nữa, vậy mà đi khoe đồ ăn với cháu gái mình, cô bé mấy tuổi rồi? Kỳ thật cô càng muốn hỏi anh mấy tuổi, hơn. 7 tuổi. 7 tuổi đã biết lên mạng. A Diêu kinh ngạc, 7 tuổi đã học xong đánh vần rồi hử? Mặt Trăng nghe vậy quay đầu, cười như không cười nhìn A Diêu, quỷ còn biết lên mạng, vì sao nó lại không thể? A Diêu. Cảm thấy đề tài lại tiếp tục đi vào khu vực nguy hiểm, A Diêu thức thời chuồn sang một bên. Mặt Trăng vẫn cùng Đô Đô nói chuyện phím, tiếng gõ bàn phím thanh thúy vang vọng khắp phòng khách. Mãi cho đến khi mẹ Đô Đô thúc giục cô bé đi ngủ, Đô Đô mới lưu luyến gửi cho Mặt Trăng biểu tượng hôn hôn, rửa mặt đi ngủ. Nhìn cái hình đầu Lam Tinh Linh chuyển sang màu xám, Mặt Trăng liếc mắt ngó A Diêu ngồi ở đầu bên kia sofa. A Diêu hiếm khi có dịp yên tĩnh, chỉ lặng lặng ngồi im một chỗ lại dịu kỳ làm Mặt Trăng cảm thấy lòng nghẹn muốn chết. Cô có muốn báo thù không? Bất chợt bật ra một câu hỏi làm A Diêu có chút giật mình mà ngẩng đầu lên. Đôi mắt Mặt Trăng đen nhánh, dường như có một vết mực nước ở bên trong loang ra, ấm áp lại mang theo quyết đoán kinh người. Cô đơn không chỉ có mình. A Diêu không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Nếu không muốn báo thù, quá khứ trước kia đều không quan trọng. Đồng tử Mặt Trăng vẫn không hiện lên hình bóng mình, nhưng khóe miệng A Diêu tựa như bị lôi kéo mà giơ lên, anh đang lo lắng cho tôi. Rất rõ ràng là không phải. Mặt Trăng cúi đầu nhìn máy tính, con chuột không mục đích chạy lung tung trên bàn. Động tác này không khác gì che giấu. Cô nhếch khóe miệng muốn bay đến chỗ Mặt Trăng, lại bị ánh mắt sắc bén của đối phương ngăn lại. Vèo, A Diêu lùi ra cho có lệ. Thấy A Diêu bay xa, Mặt Trăng tìm kiếm trên QQ, clip vào một người có tên Thần Côn. Sư phụ, người đã trở lại chưa? Có chút việc nhờ người giúp đỡ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 12, sinh nhật. Tin nhắn Mặt Trăng gửi đi mãi chưa có hồi âm, mà A Diêu vẫn tiếp tục mặc giày ở lì trong nhà Mặt Trăng, chẳng mấy chốc đã đến tháng 7. Đối với Mặt Trăng, tháng 7 không khác với 11 tháng còn lại là bao, nhưng với fans mà nói thì đây là một tháng quan trọng. Ngày 24 tháng 7, sinh nhật Mặt Trăng. Chồng sao sư tử từ khi sinh ra đã có sẵn khí chất cao quý và phong thái của bậc vương giả, điều này đã thể hiện rất hoàn mỹ trên người Mặt Trăng. Ngay cả A Diêu cũng không thể không thừa nhận, sư tử chính là chồng sao thích hợp nhất với Mặt Trăng, với điều kiện tiên quyết là không tính trường hợp anh ở nhà. Mỗi năm tới sinh nhật Mặt Trăng, người hâm mộ trong các fan cờ đều tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, có thể dễ dàng thấy được bài viết chúc mừng sinh nhật Mạc Thiên Vương trên các diễn đàn lớn trên mạng. Weibo thì càng không cần phải nói, từ nửa tháng trước đã có người không chờ được chúc anh sinh nhật vui vẻ rồi. Nhưng bản thân Mặt Trăng lại không để ý cái sinh nhật này, sau sinh nhật anh sẽ chính thức 26, đã sớm qua cái tuổi vì sinh nhật mà hoang hô nhảy nhót. Đoàn làm phim Thượng Đế Cấm Khu 3 cũng cố ý tổ chức bữa tiệc nhỏ cho Mặt Trăng, anh chụp chiếc bánh kem to chà bá mà đoàn phim mua tặng đăng lên Weibo, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt một năm qua. Cho đến tận hôm nay, cuối cùng Tống Nghê cũng tìm được cơ hội xung xoe Mặt Trăng. Nhìn Tống Nghê đưa lọ nước hoa nam được gói tinh xảo, anh rất muốn đập nát nó xuống đất. Tuy Đường Cường đã đề nghị với công ty, nhưng đề nghị đã lâu vẫn không có kết quả, cái người phụ nữ Tống Nghê này vẫn quấn lấy anh mỗi ngày. Nhận lọ nước hoa, biểu hiện của anh rất lịch sự lại xa cách. Hành động phân rõ giới hạn này khiến sắc mặt Tống Nghê không tốt, nhưng Mặt Trăng lại không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Dù sao, sớm hay muộn cũng phải lật mặt. Cũng không ít người khác trong studio chuẩn bị quà cho anh, đạo diễn Thôi cười hô hô hô vài tiếng, tỏ vẻ phóng khoáng cho anh nghỉ nửa ngày làm quà tặng. Mặt Trăng. Đoàn làm phim đã quay không ngừng suốt hơn một tháng, có thể được nghỉ nửa ngày cũng không tệ rồi, mặc dù là nghỉ, anh cũng chỉ đơn giản là về nhà ngủ. Bentley vừa khởi động, Tống Nghê đã chạy đến gõ cửa. Chân Mặt Trăng gần như đạp xuống chân ga, nhưng thấy mọi người xung quanh đều hướng đôi mắt tò mò sang bên này đành thu chân lại. Có chuyện gì? Ngữ khí Mặt Trăng lộ vẻ mất kiên nhẫn rất rõ ràng, ngay cả kính râm trên mặt cũng không bỏ xuống. Tống Nghê cười với anh, cổ áo chữ V khoét sâu lộ ra một đường rãnh quyến rũ, sư huynh, hôm nay là sinh nhật anh, em mời anh buổi tối cùng đi ăn món Nhật. Không cần, tôi muốn về nhà ăn mì gói. Tống Nghê. Nụ cười trên mặt cô ta cứng ngắc một lát, sau đó lại càng thêm mê người, ăn mì gói không tốt cho sức khỏe, nếu anh muốn ăn ở nhà, em có thể làm cho anh. Mạch Trăng ngẩng đầu nhìn Tống Nghê, mắt kính màu trà làm cô ta miễn cưỡng có thể nhìn ra vị trí mắt anh. Không biết vì sao Tống Nghê có chút hoảng hốt, cô ta há miệng định nói gì đó, bỗng dưng bên ngoài truyền đến một trận gió to. Một lượng lớn tóc xoăn trên vai bị gió thổi đập vào mặt Tống Nghê. Cô ta theo bản năng lùi lại hai bước, giày cao gót dưới chân bước hụt, a, một tiếng ngã trên mặt đất. Gió to đúng lúc dừng lại, trợ lý của Tống Nghê từ xa thấy cô ta ngã lăn quay trên đất thì vội vội vàng vàng chạy đến. Mạch Trăng định xuống xe lại do dự hai giây, dứt khoát dẫm lên chân ga, Bentley chạy ra ngoài. Há há há há há. A Diêu ngồi trên Bentley, cả một đường ra khỏi studio đều cười lớn. Mạch Trăng lái xe đi thật xa mới nghiêng đầu nhìn A Diêu một cái, gió vừa rồi là cô thổi. Chuẩn rồi. A Diêu gật gật đầu, biểu cảm tự hào như đang chờ giáo viên thưởng cho cô một bông hoa hồng nhỏ. Cô cũng biết nhiều đó chứ. Mạch Trăng quay đầu đi nhìn phía trước, xoay vô lăng sang trái, xe chạy lên đường cái. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, A Diêu được Mạch Trăng khen ngợi, ngay lập tức hất mặt lên dời, khó thêm một chút tôi vẫn có thể làm được. À. Mạch Trăng nhướng mày, ví dụ như nhập vào người. Nhập vào người. A Diêu buồn rầu nhíu hai bên mày lại, cái này thì tôi không làm được. Mạch Trăng cười một tiếng không nói nữa, nhưng một tiếng kia lọt vào tai A Diêu lại chính là cười nhạo. Rất nhanh thôi tôi có thể học cách nhập vào người, đến lúc đó sẽ nhập vào anh đầu tiên. Sau đó đo tất cả kích cỡ cơ thể nhà mi từ trên xuống dưới. Ha, lần này Mạch Trăng thật sự là cười nhạo, tôi đây rửa mắt mong chờ. Hừ hừ. A Diêu hừ hai tiếng, tính toán khi trở về sẽ dốc lòng tu luyện thuật nhập thân. Cả một đường xe chạy nhanh trên đường cái, A Diêu chỉ vào vòng đu quay cao cao cách đó không xa, nói với Mạch Trăng, có phải bên kia có một công viên giải trí không? Mỗi lần đi qua đây đều thấy cái đu quay khổng lồ này, A Diêu đã muốn đi từ lâu lắm rồi. Mạch Trăng theo ngón tay A Diêu nhìn lại, lạnh nhạt ừ một cái, công viên giải trí lớn nhất thành phố A. A Diêu thu tay lại, phấn khởi nhìn anh, chúng ta đi chơi công viên được không? Mạch Trăng. Không được. Bình tĩnh xoay một đường cong, Mạch Trăng lái xe đi ngược hướng với vòng đu quay. A Diêu quay đầu lại nhìn đu quay dần dần đi xa, ngựa quen đường cũ mà khục khịt hai cái, Mạch tiên sinh, hôm nay là sinh nhật của anh, chẳng lẽ anh không nghĩ chúc mừng một chút hả? Khóe mắt Mạch Trăng giật giật, nhếch miệng cười cười, hôm nay tôi sinh nhật 26 tuổi, không phải sinh nhật 6 tuổi. A Diêu. Ai nói người lớn thì không thể đi công viên giải trí. Chúng ta nên giữ một trái tim trẻ, cuộc sống mới vui vẻ. Từ khi gặp được cô, cuộc sống của tôi đã quá mức thú vị. Thấy Mạch Trăng hoàn toàn không có ý định quay lại, A Diêu khóc lóc lăn trên ghế ăn vạ, tôi muốn đi công viên giải trí, tôi muốn đi công viên giải trí, tôi muốn đi công viên giải trí, tôi muốn đi công viên giải trí. Mạch Trăng. Anh cảm thấy cô dùng hết sinh mệnh để hò hét. Phiền chết đi được. Mạch Trăng dừng lại, quay lại phương hướng vừa đi qua. Cho đến khi đứng trước cửa công viên anh mới có phản ứng, anh có thể cho con quỷ cái kia tự đến chơi, việc gì mình phải ở lại với cô. Chúng ta đi vào thôi. Đôi mắt A Diêu sáng lấp lánh nhìn cánh cổng công viên, dáng vẻ vận sức chờ phát động. Mạch Trăng đè thấp vành mũ lưỡi trai xuống, trùng mũ áo khoác lên đầu, tôi phải đi về, cô cứ chơi đi. Không được. A Diêu chặn đường đi của Mạch Trăng, nói với kính mắt lớn trên mặt anh, đã đi tới cửa, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy được. Mạch Trăng. Chuyện này cùng lâm trận bỏ chạy có nửa xu quan hệ hả, cô đại gia rồi. Mạch Trăng ở trong lòng điên cuồng phỉ nhổ, trước cửa có mấy đôi tình nhân trẻ đi ngang qua, quái dị nhìn anh vài lần. Mạch Trăng cúi thấp đầu, bước nhanh vào công viên giải trí. A Diêu vẫn luôn hưng phấn đi sau anh, cứ thấy cái gì cũng oao oao kêu to. Mạch Trăng chỉ lo cúi đầu đi đường, tuy hôm nay là ngày mọi người đi làm, nhưng học sinh đều được nghỉ hè, trong công viên vẫn có rất nhiều người. Nếu bị người khác nhận ra, nhất định anh sẽ chết mất xác. Anh hoàn toàn không phát hiện ra, mình đã có bao nhiêu nhường nhịn nữ quỷ này. Đu quay khổng lồ, chúng ta chơi đu quay khổng lồ. A Diêu kích động muốn kéo Mạch Trăng chạy đến, nhưng lại xuyên qua cánh tay anh. Mạch Trăng nhăn mày, thấy người xếp hàng phía trước không nhiều liền mua một vé lên đu quay. A Diêu đi sau anh cũng bò lên, Mạch Trăng nhìn thoáng qua cô ngồi đối diện mình, cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất có thể tiết kiệm tiền. Cửa bị đóng lại, đu quay chậm rãi đi lên. Tiếng ồn ào hỗn loạn đột nhiên trở lên ngăn cách, Mạch Trăng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. A Diêu ghé vào cửa sổ, tràn trề niềm vui nhìn cảnh quan bên dưới. Mạch Trăng cũng nâng vành mũ lên không ít, nói với A Diêu phía đối diện, nếu cô có thể bay cao như vậy, còn đặc biệt chạy tới ngồi đu quay làm kỹ gì? Nếu A Diêu không thể ngồi xe, như vậy cũng không thể ngồi vòng đu quay. A Diêu. Những khó khăn của quỷ chẳng ai hiểu được đâu. Tự mình bay không giống với ngồi trên đu quay bay. Mạch Trăng. Cũng đúng, thật sự rất khác nhau nha. Đu quay chậm rãi, bò lên, Mạch Trăng cũng không nói nữa, cô cảm thấy ngồi đu quay cùng người này quá tẻ nhạt. Trong không gian bịt kín, trai đơn gái chiếc như vậy mà không làm chút gì đó đỏ mặt tim đập cũng thực xin lỗi vòng đu quay đi. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Giọng nói lạnh lùng từ phía đối diện truyền đến, đánh gãy ảo tưởng của A Diêu. Cô giả vờ ho khan hai cái, ngồi thẳng người dậy, không, không có gì. Mạch Trăng lại nhìn cô vài lần, không nói nữa. A Diêu cũng ngồi im được một lúc, thấy đu quay sắp tiến gần điểm cao nhất lại bắt đầu phấn khích, tôi nghe nói nếu ước một điều khi đu quay tới điểm cao nhất, nguyện vọng đó có thể được thực hiện. À, Mạch Trăng chẳng có phản ứng gì lớn, từ trước đến nay anh không tin cái mà người ta gọi là truyền thuyết. A Diêu méo miệng, bay tới bên người Mạc Trăng ngồi xuống, bằng không anh ước một điều đi, đúng lúc hôm nay là sinh nhật anh. Mạc Trăng ngoẹo đầu nhìn cô, kính râm màu trà trắng đôi mắt xinh đẹp lại, cô không thấy rõ ánh mắt anh. Quay đầu đi, Mạc Trăng chắp tay trước ngực làm một tư thế cầu nguyện, hy vọng trong năm nay tôi có 5 triệu, amen. A Diêu, điều ước này quá không có thành ý. Anh còn thiếu 5 triệu hả? Mạc Trăng cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhếch khóe miệng một cái, ai mà không thiếu. Vậy anh cũng không thể một hơi muốn 5 triệu được. Trước đó anh phải đáp ứng 50 tệ để thử đã chứ. Mạc Trăng, thật xin lỗi nhá, là anh không suy nghĩ chu toàn. Từ trên đu quay xuống, đã qua 20 phút. A Diêu đang muốn lôi kéo Mạc Trăng đi chơi trò khác, bỗng nghe thấy một giọng nữ bén nhọn xuyên thủng bầu trời, là Mạc Trăng kìa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 13, Thiên Vương. Tiếng gọi Mạc Trăng kia tuy rất vang dội, nhưng vẫn chưa vang đến mức toàn bộ công viên đều nghe thấy, vậy mà Mạc Trăng lại cảm thấy tất cả người ở đây đều nhìn sang bên này. Kéo thấp vành mũ lưỡi trai, Mạc Trăng vốn định giả bộ không có việc gì rời đi, nhưng tiếng Mạc Trăng, Mạc Thiên Vương càng lúc càng nhiều, theo bản năng anh tăng nhanh bước chân, sau đó trực tiếp chạy đi. Đám người phía sau anh không quản có nhận sai người hay không, tất cả đều hò hét kêu tên Mạc Trăng đuổi theo. Cả đoạn đường anh chạy như điên, không những không bỏ rơi đại quân đằng sau, trái lại càng có nhiều người gia nhập đội ngũ của họ. A Diêu vẫn chạy sau anh, nhìn biển người đông nghìn nghịt mà sốt ruột bay tới trước mặt anh chuẩn bị đi đâu? Về đúc xê nam. Anh cảm thấy về đúc xê nam chống đỡ được các nàng sao? Mạc Trăng. Anh chạy đến bãi đổ xe đi, tôi giúp anh ngăn các nàng lại. Cô định chặn như thế nào? Mạc Trăng ngẩng đầu, A Diêu đã bay ra phía sau, anh chỉ kịp thấy góc váy của cô chợt lóe qua trước mắt. Động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến bảo an, Mạc Trăng thấy phía trước có mấy bảo an xông đến thì bước chân càng nhanh hơn. A Diêu nói là ngăn fans đang đuổi theo, nhưng cô lại không có pháp lực thông thiên gì, chỉ có thể lôi trò cũ ra sử dụng. Đột nhiên gió mạnh nổi lên, thổi trúng mắt mọi người đến không mở được. Cây cối xung quanh sàn sạt nghiêng ngã, tất cả ô che nắng đặt ven đường đều bị đổ ngã trên mặt đất, đội ngũ đuổi theo đành phải dừng lại. Bảo an cũng theo đó chặn đám người lại, Mạc Trăng quẹo một cái liền biến mất trong tầm mắt mờ ảo của mọi người. Gió mạnh thổi một hồi lâu mới ngừng lại, A Diêu hơi nhức đầu chóng mặt bay sang một bên, nhìn thân thể mình lại trở lên trong suốt. Mạc Trăng trở lại bãi đổ rồi trực tiếp nhảy lên xe, lái Bentley về thẳng biệt thự. Cho đến khi đóng cánh cửa lại, anh mới thở hổn hà hổn hển. Đã lâu rồi chưa chạy như vậy, nếu vừa rồi ở công viên bị đuổi kịp, nhất định anh sẽ bị ăn đến xương cốt chẳng còn. Ném chìa khóa xe lên bàn, Mạc Trăng ngồi xuống ghế đợi 10 phút, A Diêu vẫn chưa xuất hiện. Hai hàng lông mày anh Tuấn hơi trao lại, Mạc Trăng hé miệng thở, có chút cứng ngắc gọi một tiếng, A Diêu. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên A Diêu, nhớ lại mình đã từng sắc son mà thề rằng tuyệt đối sẽ không gọi cô, anh lại cười tự giễu. Nhưng A Diêu vẫn không xuất hiện, Mạc Trăng nhìn thời gian, quyết định đi tắm trước rồi đánh một giấc. Giường trong phòng ngủ đã thay cái mới, những việc này Đường Cường xử lý luôn đặc biệt hiệu suất. Chẳng qua cứ nghĩ đến ngày mai là anh lại đau đầu, hôm nay náo một trận lớn như vậy, anh tin chắc có nhiều nhà truyền thông tranh nhau đưa tin. Một giấc này Mạc Trăng ngủ đến 6 giờ chiều, chờ cho đến khi anh tỉnh dậy, A Diêu vẫn không xuất hiện. Giữa trưa chỉ ăn mấy miếng bánh kem ở studio, buổi chiều lại vận động kịch liệt nên hiện tại bụng anh đã rỗng tuếch. Đi đến tầng 1, mở tủ lạnh lấy ra một hộp bánh bích quy, Mạc Trăng ngồi xuống trước máy tính lên quy quy, anh hơi thất vọng nhìn hình đầu, thần côn vẫn ảm đạm như cũ. Click mở khung chat, ngón tay Mạc Trăng đánh nhanh lên bàn phím, sư phụ, vạn năm không online người sử dụng quy quy để ngắm hả? Mạc Trăng giữ xong tin nhắn này lại, lạch cạch cạch, nhập vào khung chat. Viết rồi xóa, xóa lại viết, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Mạc Trăng hơi hơi bực bội đập lên bàn. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Mạc Trăng nhấn gửi, nếu linh lực của một con quỷ tiêu hao quá độ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sau khi gửi tin nhắn đi, tuy cảm thấy khả năng đối phương trả lời cực kỳ bé nhỏ nhưng anh vẫn thấp thỏm chờ đợi. Ngoài dự kiến của anh, đối phương lại có phản ứng, sẽ hồn phi phách tán. Mạc Trăng nhìn những lời này, đồng tử co rụt lại, ngay cả tay đặt ở một cũng cuộn lại thành một nắm đấm. Lừa con thôi, tùy mỗi con quỷ mà khác nhau, hầu hết ngủ một giấc là được rồi. Mạc Trăng. Một chút cũng không buồn cười được chưa? Mạc Trăng đánh mạnh lên bàn phím cho hả giận, dường như muốn đem bàn phím chọc ra một cái lỗ. Đối phương gửi một khuôn mặt cười ha ha, lại hỏi, ta muốn qua năm mới mới trở về, lần trước con nói có việc gấp hả? Mạc Trăng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nhắn lại, chờ người trở về rồi nói sau. Đúng rồi, hôm nay người nghĩ gì mà online thế? Lại còn xuất hiện đúng lúc như vậy. Cố ý lên nói câu chúc mừng sinh nhật cho con, không cần biết ơn ta đâu. Mạc Trăng. Tạm biệt. Anh gửi biểu tượng phất tay qua, không chút do dự thoát ra. Lại một lần nữa đi đến tủ lạnh, Mạc Trăng nhìn vào bên trong, cuối cùng lấy gói mì ý ra. Vừa mới thả mì xuống, chuông cửa liền sung sướng vang lên. Ấn nút trò chuyện, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt ngây thơ chất phác của Đường Cường, Mạc Thiên Vương, chúc mừng sinh nhật. Mạc Trăng nhếch mép mở cửa ra, Đường Cường xách theo một cái bánh kem đi vào, Mạc Thiên Vương, tôi không biết anh lại thích đi công viên chơi đấy. Mạc Trăng. Anh biết ngay Đường Cường cố ý đến đây không phải để nói câu chúc mừng sinh nhật với anh mà. Không để ý đến Đường Cường, Mạc Trăng quay lại nhà bếp, tiếp tục làm món mì mình vừa thả xuống. Đường Cường đặt bánh lên bàn cơm, cũng đi theo vào phòng bếp. Nhìn thoáng qua sợi mì quay quay trong nồi, Đường Cường ngạc nhiên nhướng mày, ở công viên trò chơi bị fans điên cuồng đuổi theo nên tâm trạng đặc biệt tốt, cố ý nấu mì ăn mừng. Mạc Trăng. Anh liếc Đường Cường một cái, cầm chiếc đũa trong tay khuấy khuấy nồi mì, tin này sẽ không truyền ra nhanh như vậy chứ. Chuyện này mới trôi qua mấy tiếng, truyền thông bây giờ đúng là hiệu suất. Không cần chờ báo chí đưa tin, Weibo đã bùng phát rồi. Đường Cường nói xong thì thò tay vào túi áo móc điện thoại ra, mở Weibo, tự cậu xem đi. Mạc Trăng nhìn sang chỗ Đường Cường một cái, quả nhiên trên màn hình đều là bài viết Mạc Thiên Vương cô độc đi chơi công viên mừng sinh nhật, tiện tay mở bình luận, có thể thấy hàng ngàn hàng vạn fan vô cùng đau đớn kêu gào, Mạc Thiên Vương, xin hãy mang theo em. Mí mắt Mạc Trăng giật giật, trả điện thoại cho Đường Cường, chẳng qua là tôi nhất thời hứng khởi. Nhất thời hứng khởi. Đường Cường rất muốn xông lên lắc Mạc Trăng hai cái, lần sau cậu cũng có cái hứng khởi thấp kém như vậy hả? Cậu có biết nếu cậu bị đuổi kịp sẽ có kết quả ra sao không? Tôi không muốn biết. Mạc Trăng nhìn đồng hồ, lấy đĩa từ trong ngăn tủ ra. Đường Cường nhìn bộ dạng mọi chuyện không liên quan đến mình của anh, một cổ hận rèn sắt không thành thép đột nhiên sinh ra, Mạc Thiên Vương, cậu là nhân vật của công chúng, vậy mà cậu lại một mình chạy tới cái nơi như công viên giải trí này. Mạc Trăng ngẩng đầu nhìn Đường Cường, tỉnh bơ đáp, lần sau tôi sẽ nhớ đi cùng với người khác. Đường Cường. Vậy thì càng không ổn. May là lần này chỉ chụp một mình Mạc Trăng, truyền thông sẽ không viết nhiều, cùng lắm chỉ nói Mạc Thiên Vương vắng lạnh cô đơn. Nếu đổi lại là hai người, mặc kệ là nam hay nữ, đều có thể bị truyền thông phân tích ra gian tình. Đường Cường thở dài một hơi, cuối cùng sáng suốt lựa chọn kết thúc đề tài này, dù sao ngay cả khi chuyện này tiếp tục diễn ra, cũng không thể đưa ra kết luận chính xác được. Mạc Trăng vớt mì ý trong nồi ra, Đường Cường còn đang loanh quanh trong nhà. Tưới gia vị lên mì, Mạc Trăng nhìn sang phía anh ta, anh đang tìm gì vậy? Phụ nữ. Mạc Trăng. Muốn tìm phụ nữ mời đến khu đèn đỏ. Mạc Trăng đặt đĩa lên bàn rồi ngồi xuống, cũng không có ý mời Đường Cường ăn cùng. Đường Cường cũng không thèm để ý, đi đến trước bàn mở bánh ra, còn cắm nến lên đó, không thì ước một điều trước đi. Khỏi cần. Lúc trước ước một điều, kết quả vừa ra khỏi vòng đu quay đã bị fans điên cuồng theo đuổi, bây giờ lại ước, không biết chừng trên trời rớt xuống viên thiên thạch. Đường Cường kéo ghế bên cạnh Mạc Trăng, ngồi xuống, bạn gái cậu hôm nay không ăn sinh nhật cùng. Đã có bạn gái, vì sao vẫn còn cô đơn đi chơi công viên? Đây thật sự không giống việc làm của một người đàn ông có người yêu. Mạc Trăng cuộn một thìa mì, lạnh nhạt liếc Đường Cường, sao tôi không biết tôi có bạn gái? Đường Cường nghẹn họng, nhìn Mạc Trăng nói, lần trước tôi hỏi cậu không phủ nhận. Mạc Trăng nhớ lại một chút, cười mỉm với Đường Cường, có lẽ anh hiểu lầm rồi, ý tôi là cháu gái nhỏ của tôi, chứ không phải bạn gái. Đường Cường giật mình, sau đó đã thông suốt, thì ra phụ nữ trong nhà Mạc Trăng là cháu gái anh. Anh ta đã nói mà, Mạc Trăng có bạn gái sao người đại diện như anh ta lại không biết chứ? Sương mù xoay quanh trong lòng đột nhiên hóa thành hư không, anh ta vỗ vỗ vai Mạc Trăng, cười tủm tỉm, cháu gái nhỏ không hiểu chuyện, tôi hiểu, nhưng vẫn phải nhắc nhở cô bé không được tùy tiện nói chuyện của cậu lên mạng. Mạc Trăng bình tĩnh hút mì ý vào miệng. Đường Cường ở một bên mong chờ nhìn anh hút sợi mì, vậy mà cũng cảm thấy đói bụng. Nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng rột rột, Mạc Trăng ngước mắt ngó anh ta một cái, tôi không phụ trách làm cơm. Cáo từ. Đường Cường phẫn nộ đứng dậy, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Mạc Trăng ăn mì xong, lại nhìn thời gian, kim đồng hồ sắp chỉ số 8 khiến anh hơi nhăn mày lại. Đứa ngu ngốc kia không phải Lạc Đường chứ? Nhìn cái đĩa đầy dầu mỡ trên bàn, Mạc Trăng hối hận rồi, vừa nãy phải kêu Đường Cường rửa bát đã rồi mới đi. Mạc Thiên Vương chỉ có thể tự mình rửa bát rồi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, kim đồng hồ vừa đúng chỉ 8 giờ. Có chút phiền muộn không giải thích được, anh nằm trên sofa không ngừng đổi kênh truyền hình, nhưng cái gì cũng không xem vào. Đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, Mạc Trăng vừa hơi chau mày lại thì thấy trong nhà ăn, ngọn nến cắm trên bánh kem đốt lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 14, bát quái. Cô đúng là âm hồn không tan. Mạc Trăng nhìn ánh nến yếu ớt trên bàn cơm, miệng tuy rằng nói mát, nhưng chân mày chau lại cả đêm chậm rãi giãn ra. Trong bóng tối truyền đến tiếng xí, thân hình A Diêu dần dần xuất hiện trước mặt anh, tôi đã nói rồi, trước khi tôi nhớ ra mình là ai thì tôi sẽ không đi. Mạc Trăng nâng mắt, bóng dáng A Diêu trong bóng đêm lộ ra một cổ ánh sáng trắng lạnh, cô ôm hai tay bay giữa không trung, từ trên cao nhìn anh, tựa như một nữ lưu manh. Cô lên sân khấu cũng rất ngầu, có thể bật đèn được chưa? A Diêu. Cô tức giận đến trước mặt Mạc Trăng, gằn từng chữ một, không. Muốn. Mạc Trăng miếm miếm miệng, khó có khi không phát cáo. Ánh nến mong manh chỉ có thể miễn cưỡng chiếu đến chiếc bánh, trong phòng ăn vẫn một mảnh đen tuyền, nhưng cũng không gây trở ngại Mạc Trăng tìm công tắc điện. Thấy Mạc Trăng đứng dậy từ trên sofa, ý đồ bật đèn, A Diêu vội vàng chạy lên ngăn lại, từ từ, thổi nến trước đã. Mạc Trăng quay đầu nhìn A Diêu, khóe môi treo một nụ cười nhạt, ý của cô là tôi phải sờ soạn đi đến nhà ăn đúng không? A Diêu rầu rĩ không lên tiếng, chỉ là hai ngọn nến từ nhà ăn chậm rãi bay tới phòng khách. Chiếc bánh lơ lửng giữa không trung, hơn nữa trên mặt bánh còn cắm hai ngọn nến, chậm chạm bay tới chỗ mình, hình ảnh này thật sự không tốt đẹp chút nào. Mặt trăng luôn có ảo giác nó sẽ trực tiếp úp lên mặt mình. Anh không tự giác xoay đầu đi, chỉ chừa lại cái óc đối mặt với chiếc bánh. Bánh kem bay tới phòng khách liền nhẹ nhàng hạ cánh lên bàn trà. A Diêu nhìn óc của mặt trăng, biểu môi, chẳng qua anh lười không muốn động mà thôi. Ánh nến màu cam hắt lên vách tường một cái đầu lớn, mặt trăng xoay người lại, phù thổi tắt ngọn nến. Ngay giây tiếp theo, đèn trên đỉnh đầu chợt lóe, trong phòng sáng ngời như lúc đầu. Sao anh không ước đã rồi mới thổi nến? A Diêu nhìn hai cây nến đang bốc khói, khẽ cau mày, ngọn nến lại phừng đốt lên. Mặt trăng, anh đến trước bàn rồi cúi xuống, lặp lại điều ước hôm nay trên đu quay một lần nữa, hy vọng năm nay tôi có 5 triệu, amen. A Diêu, xem ra anh rất muốn có 5 triệu trong năm nay. Lại thổi tắt ngọn nến, mặt trăng nhìn cái bánh mà đau đầu. Một cái bánh lớn như vậy, làm thế nào để ăn hết nó đây? Nghĩ đến những nghệ sĩ khác trong công ty uống nhiều hai miếng nước đều bị Đường Cường chỉ trích, so sánh với mình quả thực anh ta đã rất nhân từ rồi. Dao nhựa cắm trên bánh rung lên, bắt đầu tự động cắt bánh. Bánh ngọt là do Đường Cường đặt mua, là loại bánh mao hoa quả mà Mạc Trăng thích. A Diêu nhìn hoa quả và bơ trên bánh hết sức mê người, nuốt nước miếng đem miếng bánh đã cắt tới trước mặt anh, sinh nhật vui vẻ. Mạc Trăng nhìn khối bánh lớn bay trên không trung, nghĩ nghĩ một lát, vẫn duỗi tay nhận lấy, cảm ơn. A Diêu tại chỗ vặn vẹo hai cái, nhăn nhăn nhó nhó nói, hôm nay thực sự rất xin lỗi, tôi không nên ngang ngạnh kéo anh đến công viên giải trí. Có lẽ mỗi ngày đều ngây ngốc bên cạnh anh, cô đã quên Mạc Trăng là đại minh tinh được hàng vạn cô gái theo đuổi. Mạc Trăng xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng, lúc trước cô đã đi đâu? A Diêu ngốc lăng một chút, thành thật trả lời, không còn sức lực, không thể bay trở lại, nên ở công viên nghỉ ngơi một lát. Quả nhiên giống sư phụ nói. Nuốt trái cây vào, anh vừa múc miếng bánh nhỏ, vừa móc di động ra. Trên màn hình là một đống tin nhắn chúc mừng của người thân và bạn bè, Mặt Trăng chỉ soạn hai chữ cảm ơn rồi gửi cho tập thể. Khung thông báo xuất hiện biểu tượng máy bay giấy một lúc lâu mới hiển thị tin nhắn được gửi đi thành công. Bỏ di động xuống, chưa đến 2 giây, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Mặt Trăng nhìn màn hình, hai chữ Dodo đang sáng lấp lánh. A Diêu cũng nhìn màn hình theo, cháu gái anh à. Ừ, Mặt Trăng nhận điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, một tiếng trẻ con giòn tan truyền ra ống nghe, cậu nhỏ, chúc mừng sinh nhật. Mặt Trăng cười cười, nhại theo giọng điệu của Dodo. Dodo thật là ngoan. Đầu kia điện thoại Dodo cười khanh khách hai tiếng, giọng ngây ngô của trẻ con lại vang lên, cậu nhỏ, cậu rất không ngoan nha, một mình chạy tới công viên trò chơi mà không gọi Dodo. Mặt Trăng. Chuyện này sao Dodo biết nhanh vậy, chẳng lẽ con bé còn lướt Weibo sao? Trẻ con bây giờ thật đáng sợ. Dodo lại cuốn lấy Mặt Trăng hỏi đông nói tây 5-6 phút, cuối cùng điện thoại bị mẹ Dodo nhận lấy, tiểu Trăng, khi nào rảnh thì trở về ăn một bữa cơm, bố mẹ đều nhắc đến em rất nhiều lần. Em biết rồi. Còn có, bố kêu em nhanh chóng đá cô Tống Nghê gì đó đi, ông còn nói mắt nhìn của em thật sự quá kém. Mặt Trăng. Mẹ Dodo nói tới đây, Dodo bên kia cũng đoạt điện thoại nói, cậu nhỏ, Dodo cũng không thích cô ta. Dodo không muốn cô ta làm mợ nhỏ mình đâu. Mặt Trăng. Mấy người suy nghĩ nhiều quá. Em cùng Tống Nghê nửa xu quan hệ cũng không có, bố có rảnh quan tâm đến chuyện này không bằng bảo ông quan tâm đến bệnh tiểu đường của mình ấy. Lão tử không có bệnh tiểu đường, thằng nhóc chết dẫm. Mặt Trăng vừa nói xong, điện thoại lại truyền tiếng gào thét 10 phần trung khí. Tiếp theo điện thoại bị người khác đoạt lấy, lão tử vẫn đang ở độ tuổi phong lưu phóng khoáng, mày không biết tao đẹp trai bao nhiêu đâu. Mặt Trăng. Vâng, mỗi ngày bố đều tự mình đẹp tới tỉnh. Anh bình tĩnh châm chọc. Nếu tao mà không đẹp trai, mày có thể được sinh ra đẹp đến vậy không? Người bên kia im re một lát, để cứu vớt lòng tự tôn của mình lại nói tiếp. Người khác đều nói con lớn lên giống mẹ. Túc, điện thoại bị cắt đứt, Mặt Trăng nhìn hiển thị trò chuyện kết thúc trên màn hình, đặt di động lên bàn, tiếp tục ăn bánh. A Diêu ngồi bên cạnh Mặt Trăng. Nhìn chằm chằm di động trên bàn lẩm bẩm, quan hệ của anh với người nhà thật tốt. Những lời này tựa như một viên đá nghịch ngợm, hoặc như một làn gió nhẹ thỉnh thoảng phất qua, tóm lại là trong lòng anh đã nổi lên một vòng gợn sóng không lớn không nhỏ. Chiếc dĩa đưa tới bên miệng bất giác dừng lại, Mặt Trăng há mồm nuốt bánh vào trong bụng, thật ra không tốt như vậy đâu, tôi với bố tôi thường xuyên cãi nhau. A Diêu hơi rũ đầu xuống, vừa giống như nói cho Mặt Trăng nghe, lại như tự nói với mình, nhưng bọn họ vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật anh, còn gọi điện cho anh để chúc mừng. Mà tôi, ngay cả người nhà mình còn không nhớ được, càng không cần phải nói đến sinh nhật. Kỳ quái, miếng bánh trong miệng bỗng nhiên trở lên khó nuốt, anh buông đĩa, nghiêng đầu nhìn cô, người nhà của cô sẽ nhớ rõ sinh nhật cô, lại càng nhớ rõ cô. Trong lòng A Diêu cảm thấy ấm áp, ngay cả chóp mũi cũng có chút chua xót. Ngoài ý muốn ngước mắt nhìn Mặt Trăng, giọng nói của cô dường như hơi nức nở, Mặt tiên sinh, tôi rất muốn hôn anh một cái. Mặt Trăng. Duy trì tư thế nhìn nhau, Mặt Trăng mỉm cười nói với cô, hãy giữ lấy cảm giác này, để nó vĩnh viễn chỉ là một ý nghĩ. A Diêu. Cuối cùng Mặt Trăng chỉ giải quyết miếng bánh A Diêu đưa cho mình, còn dư lại 4/5, không, phải là 5/6. Anh định nhét vào tủ lạnh để bảo quản, nhưng có rất nhiều đồ ăn vặt vừa đưa đến, trong tủ đã không còn chỗ cho bánh kem, dung thân. Nhìn chiếc bánh hoa quả trên bàn, Mặt Trăng cân nhắc suốt mới đưa ra quyết định khó khăn, cứ cho nó. Đứng như vậy đi. Lên tầng 2 tắm rửa một cái, Mặt Trăng lại ôm máy tính bắt đầu lên mạng. Đầu tiên, anh đăng lên Weibo, tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người ngày hôm nay. Bên cạnh hàng tá những lời chúc mừng sinh nhật, chuyện buổi chiều ở công viên giải trí vẫn tiếp tục xôn xao trên Weibo. Hai đề tài đẹp trai đến không có bạn và bạn bè của tôi rất ít, thậm chí còn nhảy lên bản tin hot nhất bảng xếp hạng. Mặt Trăng giật nhẹ khóe miệng, clip mở bình luận, xem một cái lại một cái. Hầu hết bình luận đều tương tự nhau khiến Mặt Trăng xem 4-5 trang thì mất hứng thú, đang muốn thoát khỏi Weibo, góc trên bên phải lại có nhắc nhở mới nhảy ra. Hơn nữa mỗi lần làm mới, con số trên đó cứ tăng theo cấp số nhân. Khóe mắt Mặt Trăng hơi nhảy dựng, là máy tính bị động kinh hay vẫn là máy tính bị động kinh? Nhất định là máy tính bị động kinh. Mang tính niệm như vậy, Mặt Trăng mở nhắc nhở góc trên bên phải. Anh cảm thấy mình như một dũng sĩ. Đó là một trang báo giải trí bát quái nhỏ trên Weibo. Weibo này từ trước đến giờ lấy việc thăm hỏi minh tinh làm nhiệm vụ của mình, cơ hồ mỗi ngày đều có thể vào bới một ít tin nóng hổi, có số lượng fan đáng kể. Mà Mặt Trăng vừa mới bị điên cuồng tét vào một cái, 2 phút trước Weibo này tuyên bố một bát quái mới. Bạn dám tin không? Mạc Thiên Vương bị Tống Nghê ngoại tình. Một giờ trước, bác chủ, blogger, ở một quán bar mà các minh tinh thường xuyên ra vào thấy Tống Nghê cùng bạn trai mới của cô ta. Cử chỉ hai người cực kỳ thân mật, rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao Mạc Thiên Vương lại cô độc đến công viên trò chơi trong ngày sinh nhật rồi. Dưới Weibo còn đính mấy bức ảnh, ánh đèn lờ mờ không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt Tống Nghê. Mà người đàn ông cô ta đang kéo tay, chắc là bạn trai mới mà bác chủ nhắc đến. Tuy bác chủ không tét Mặt Trăng cùng Tống Nghê vào, nhưng người hâm mộ đã bị tin này chọc giận, hận không thể mang Tống Nghê đi lột da, máu chảy đầm đìa trình lên cho Mặt Trăng. Dám ngoại tình nam thần các nàng, tuyệt đối không để nhà ngươi nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai. Các nàng hiển nhiên đã quên mất, đại bộ phận trong số các nàng từ lúc bắt đầu đã không tin Tống Nghê là bạn gái Mặt Trăng. Nhưng không ai để ý, các nàng chỉ để ý Tống Nghê muốn gây tiếng xấu, lại dính dáng đến Mặt Trăng, được nửa đường lại thông đồng với thằng khác thì đây là chuyện gì? Đây là khiêu khích trần trụi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 15. Công ty. Fan trên Weibo bị khơi mào nhiệt huyết, hăng hái chiến đấu tắm máu, máu tất nhiên là máu của kẻ thù. Lại có người hiểu chuyện đăng một tấm ảnh chụp Mặt Trăng ở công viên trò chơi, tốc độ xảo quyệt vô cùng, đem sườn mặt cô đơn lại bối rối kia thể hiện tâm trạng tuyệt vọng của Mặt Trăng cực kỳ hoàn mỹ. Không thể nghi ngờ đây là đang sát muối lên miệng vết thương, cắt tim khoét thịt người hâm mộ, cách màn hình có thể nghe thấy âm thanh hút khí lạnh của vô số thiếu nữ. Cái gọi là càng ngược càng hăng, bị ngược khóc các fans như được cắn thuốc, eo không mỏi chân không đau, một hơi lên 7 lầu cũng không có vấn đề gì. Bởi vì lực lượng hai bên địch ta cách quá xa, trận đại chiến này bắt đầu không bao lâu, Tống Nghê và bạn trai mới của cô ta đến xác cũng chả còn. À, nhân tiện nhắc tới, bạn trai mới kia không nổi tiếng lắm, ngay trận chiến đầu tiên đã bị fan lột da, là một người mẫu mới ký hợp đồng với một tạp chí nào đó. Toàn bộ cuộc chiến Mặt Trăng đều vây xem, trên thực tế anh tới công viên trò chơi. Thực sự không có nửa xu quan hệ với Tống Nghê. Khi thấy có fan nói, Tống Nghê, cô có biết tôi hâm mộ cô bao nhiêu không, vậy mà cô lại dám đi bắt cá hai tay, anh đúng là dở khóc dở cười. Nhưng bị đồn như vậy, rất không phù hợp với phong cách cao quý và lạnh lùng của Mạc Thiên Vương. Vì thế Mặt Trăng cạch cạch nhập vào Weibo. Tôi không biết tin đồn bắt đầu như thế nào, nhưng tôi và Tống Nghê không phải quan hệ bạn trai bạn gái, chưa bao giờ. Tôi tới công viên giải trí chỉ là đúng lúc sinh nhật tôi, đúng lúc tôi có nửa ngày nghỉ, đúng lúc tôi đi ngang qua đó, không còn nguyên nhân khác. Tôi xin chân thành lấy Weibo chúc phúc cho Tống Nghê với bạn trai cô ấy, trăm năm hạnh phúc. Weibo này vừa đăng lên đã bị fan điên cuồng đăng lại, có người tán thưởng Mặt Trăng văn chương lai láng, có người bắt chước anh cùng chúc trăm năm hạnh phúc, lại càng có nhiều người thuận theo thổ lộ với Mặt Trăng. Mặt Trăng mới lật hai trang bình luận, điện thoại đã ong ong rung lên như làm chấn động cả cái bàn. Cúi đầu liếc màn hình đang phát sáng, Mặt Trăng nhận điện thoại, alo, một tiếng, Đường Cường, có chuyện gì à? Vừa rồi tôi thấy Weibo nói Tống Nghê ngoại tình, cậu ngàn vạn lần đừng kích động nha Mạc Thiên Vương. Mặt Trăng nhìn bài mình vừa đăng lên Weibo, thản nhiên nói, tôi không kích động, tôi còn lên Weibo chúc họ trăm năm hạnh phúc. Đường Cường. Anh ta khóc lóc đi xem bài viết của Mặt Trăng. Bài kia chính là lý do thoái thác mình với Tống Nghê trong sạch, dường như đã nghĩ sẵn ngàn vạn lần trong đầu, cẩn thận, tình cảm chân thành. Được rồi, tuy anh với Tống Nghê thực sự trong sạch, nhưng đây không phải kết quả công ty muốn. Làm một người nghệ sĩ, lại đối nghịch với công ty quản lý của mình, chắc chắn là một việc tốn công vô ích. Có tin gì tôi sẽ liên lạc lại với cậu. Đường Cường yếu ớt nói mấy chữ này, rất có ý nghĩ cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Mặt Trăng lại hoàn toàn không để trong lòng, dù sao anh đã sớm nghĩ xong rồi, đàm phán được thì tiếp tục hợp tác, đàm phán thất bại thì giang hồ tái kiến. Mặt Trăng anh cứ cho là rời khỏi Khải Hoàng, thì vẫn là Mặt Trăng. Vừa mới cúp điện thoại của Đường Cường, trên màn hình lại sáng lên tên Hướng Vân Trạch. Ấn nút trò chuyện, tiếng alo bên miệng anh còn chưa kịp thốt ra, giọng Hướng Vân Trạch từ ống nghe truyền tới, Mạc Thiên Vương, sinh nhật vui vẻ, chúc mừng cậu chính thức vào hàng ngũ trai già. Mặt Trăng giơ khóe miệng, tớ nhớ rõ chúng ta cùng năm, hơn nữa cậu còn sinh trước tớ nửa năm lận. Tớ và cậu không giống nhau, minh tinh theo tuổi tác tăng dần sẽ rất fan, mà học giả lại càng có nội hàm. Tớ cảm thấy cậu đồng thời sỉ nhục hai chức nghiệp minh tinh và học giả. Tớ rất vinh hạnh. Mặt Trăng hít một hơi, nhếch miệng cười, cậu nói xong chưa? Còn một câu nữa. Nếu cậu không tìm thấy người cùng cậu tới công viên trò chơi, tớ sẽ cố gắng làm bạn đồng hành. tạm biệt. Mạc Trăng cúp điện thoại, ném lên đầu giường. Không tới 3 giây, anh lại nhặt điện thoại lên gọi tới. Lần này chưa cho đối phương cơ hội mở miệng, anh đã giành nói trước, cô bé nhà họ Lê đã tỉnh chưa? Từ sau lần trước nói chuyện điện thoại với Hướng Vân Trạch, bọn họ vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Mỗi người đều có việc riêng của mình, mà quan hệ của họ cũng không cần phải liên lạc thường xuyên để tăng sự gắn bó. Nhưng chuyện nhà họ Lê, anh vẫn luôn để trong lòng. Tuy Hướng Vân Trạch không chủ động nhắc tới, anh vẫn không kìm được hỏi nhiều một câu. Còn chưa? Quả nhiên cứ nhắc tới cô gái họ Lê, thái độ Hướng Vân Trạch sẽ quay ngoắt 180 độ, nhưng bác sĩ bảo bọn tớ đừng từ bỏ hy vọng, ông ta nói có người bệnh ngủ say 3 năm, cuối cùng cũng tỉnh lại. Mặt Trăng giật khóe miệng, nếu cô ấy 3 năm sau vẫn không tỉnh thì sao? Cậu vẫn chờ cô ý hả? Những lời này không hỏi ra, anh mím môi, nói với điện thoại, cô ấy còn trẻ, nhất định sẽ không có việc gì. Ừ, Hướng Vân Trạch im lặng một lát, mới nói, vốn hôm nay muốn mời cậu đi ăn, nhưng lúc chiều bệnh tình cô ấy đột nhiên có biến hóa, cho nên mới chậm trễ tới bây giờ. Mày Mạc Trăng giật giật, bây giờ thế nào rồi? Đã ổn định, nếu không tớ cũng chả có tâm tình gọi cho cậu. Quá thành thật. Lại cúp điện thoại lần nữa, Mạc Trăng gối tay nằm trên giường lớn, mới thấy A Diêu lấy một loại tư thế song song, cùng anh mặt đối mặt, bay bổng giữa không trung. Tóc của cô thậm chí quét lên mặt anh. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Mạc Trăng. Bạn của bạn anh còn chưa tỉnh à? Câu này từ trong miệng A Diêu thốt ra, Mạc Trăng chỉ chú ý tới cái miệng nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở của cô. Dời ánh mắt đi, Mạc Trăng lật mình bên phía cửa sổ, cô có thuốc. A Diêu nghẹn lời, đứng thẳng người dậy, lại bay tới bên cửa sổ, anh cái người này thật không thú vị. Mạc Trăng ngẩng đầu liếc A Diêu, hơi mỉm cười với cô, người không thú vị như tôi hiện đang buồn ngủ, cô có thể đi ra ngoài. A Diêu quyệt miệng, nói thầm, nhìn một tí cũng không mất miếng thịt nào. Ý cười bên miệng Mạc Trăng càng tăng, cô nói cái gì? A Diêu cười hì hì, tôi nói ngủ ngon, Mạc tiên sinh. Ngày 25 tháng 7, vẫn là một ngày nắng đẹp. Đúng 6 giờ, cuộc gọi đánh thức của Đường Cường vang lên. Mạc Trăng vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nhận điện thoại rồi mơ hồ nói alo, trong giọng nói còn mang theo vẻ ngái ngủ. Mạc Thiên Vương, hôm nay không cần tới studio, đến 9 giờ thì tới công ty một chuyến. Đường Cường nói xong, Mạc Trăng im lặng thật lâu, mới dùng chất giọng gợi cảm biến nhắc hỏi, hiện tại là mấy giờ? 6 giờ. Mấy giờ đến công ty? 9 giờ. Tôi muốn đổi người đại diện. Đường Cường. Mạc Trăng sau khi treo điện thoại Đường Cường tiếp tục lăn ra ngủ, đến 7 rưỡi lại bị A Diêu gọi dậy. Bực bội ngồi trên giường, Mạc Trăng xoa xoa đầu tóc đen lộn xộn. Lúc ra cửa là 8 giờ, Mạc Trăng luôn căn chuẩn thời gian để chuẩn bị. Sao hôm nay không đến studio vậy? A Diêu ngồi trên ghế phụ, đây là lần đầu tiên cô tới công ty Mạc Trăng, cảm xúc khó tránh khỏi có chút sụt sôi, tuy cô cũng không biết cô sụt sôi cái gì. Không biết. Mạc Trăng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng anh đã loáng thoáng đoán được một ít. Gặp phải giờ cao điểm đi làm, xe bị tắc ở hai ngã tư đường. Hên là hôm nay anh lái Land Rover ít khi dùng, nếu không ở chỗ này bị người khác nhận ra, dù muốn chạy cũng chẳng có chỗ trốn. Tòa nhà Khải Hoàn được xây dựng ở trung tâm thành phố, thường xuyên có fan đến đây truy xét, đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè trước cửa công ty càng nhiều người, nghiễm nhiên có tiềm năng để đuổi kịp các điểm du lịch lớn. Đẩy đẩy kính râm trên mặt, Mạc Trăng giả bộ mình là nhân viên công tác, chạy xe vào tầng hầm tới bãi đậu xe của nhân viên. Khi đi đến cửa, không ít fan nằm vùng nhìn theo Land Rover đánh giá, nhưng nhìn đã lâu vẫn không phát hiện ra manh mối gì thì không nhìn nữa, tiếp tục dán mắt vào cánh cửa. Sau khi dừng xe, Mạc Trăng đi vào thang máy ở tầng 1, ấn vào số 36. Trên đường thang máy đi lên, không ngừng có người ra vào thang máy. Trong số đó có nhân viên công tác, cũng có nghệ sĩ của công ty. A Diêu nhìn người tới người đi, phát hiện bọn họ khi thấy Mạc Trăng sẽ chủ động chào hỏi, có không ít người cố gắng che giấu kích động trong mắt mình. Tuy cùng công ty, nhưng không phải lúc nào cũng gặp được Mạc Trăng ở đây. Càng lên cao, người trong thang máy càng ít. Khi đến tầng 36, chỉ còn lại một mình Mạc Trăng. Tầng 36 là văn phòng của Đường Cường, phòng nghỉ Mạc Trăng cũng ở tầng này. Đinh, một tiếng, cánh cửa bóng loáng chậm rãi đẩy ra hai bên trái phải, Mạc Trăng bước ra thang máy, nhìn thoáng qua hành lang rồi xoay người đi bên trái. A Diêu nhìn hành lang dài, hưng phấn đánh giá khắp nơi. Văn phòng Đường Cường ở trên cùng, A Diêu thấy xa xa phía trước hình như là một đại sảnh. Ánh nắng vàng từ cửa sổ sát đất chiếm toàn bộ mặt tường chiếu vào, cả đại sảnh đều rực rỡ lấp lánh. Đại sảnh hình như có người, trên sàn nhà mơ hồ có thể thấy hai bóng dáng, có tiếng con gái nói chuyện với nhau từ phía cuối truyền đến, decibel quá nhỏ nghe không rõ lắm. Bước chân Mạc Trăng rất nhẹ, khi đi trên đường không phát ra âm thanh tựa như mèo. A Diêu bay giữa không trung, càng không có động tĩnh gì. Người ở đại sảnh không phát hiện có người tới, vẫn tiếp tục buôn chuyện với nhau, ngay cả âm điệu cũng cao lên mấy nốt. Nếu sớm biết Mạc Thiên Vương một mình tới công viên, tớ sẽ nhất định lấy hết can đảm hẹn với anh ấy. Thôi đi, cậu có số điện thoại anh ấy không? Hê hê, lần trước nhân lúc Đường Đổng không ở đây, tớ đã lẻn vào phòng anh ta trộm copy một phần thông tin nội bộ của công ty. FML. Bị phát hiện thì cậu chết chắc. Số điện thoại anh ấy là bao nhiêu? Mạc Trăng nghe cuộc đối thoại của các cô không sót chữ nào vào lỗ tai, dưới chân cũng không có nửa điểm chần chờ. So với cái này, đêm qua Tống Nghê tự tìm đường chết mới càng phấn khích. Hi hi hi hi, cái này tớ cũng thấy. Tớ còn vì Thảo phạt đại quân góp một phần sức lực đấy. Đem quân đi đánh dẹp. Ha ha ha ha me tu. Tiếng cười thiếu nữ như chuông bạc dưới sự phụ trợ của ánh nắng càng thêm cuốn hút, mặt trăng tắm trong ánh dương sớm cùng với tiếng cười xuất hiện ở đại sảnh. Tiếng cười như chuông bạc đột nhiên im bặt. Ánh mặt trời phản phất còn động lại, giữa trời và đất ngay tức khắc chỉ còn hai chữ. Má nó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 16, thần tượng. Mạc Thiên Vương, một mỹ nữ mặc váy dài hồng nhạt, đeo trang sức trang nhã kéo nhẹ khóe miệng với mặt trăng, khó khăn lộ ra một nụ cười mỉm, em đột nhiên nhớ ra em còn có việc, xin đi trước. Lời cô ta còn chưa dứt, người đã nhanh chóng đi ngang qua mặt trăng, giày cao gót màu đen đạp lên sàn nhà trơn bóng, phát ra tiếng cộc cộc cộc trầm đục. Hương nước hoa trên người cô gái theo gió nhẹ tỏa ra khắp đại sảnh, chóp mũi A Diêu giật giật, sau đó buồn buồn đánh một cái hắt xì. Bóng dáng hồng nhạt rất nhanh biến mất ở cuối hành lang, người đẹp mặc bộ nâu ở lại đại sảnh còn chưa kịp chiêm ngưỡng cho đã, đậu má đồ vô nhân tính. Chuồn cũng quá nhanh đi. Hàng Mai Mai. Mặt trăng đi đến trước eo quầy, tay trái tùy ý đặt lên trên. Cả người Hàng Mai Mai đều cứng đờ, như một con cá chết, trên mặt chỉ còn lại biểu tình chờ người khác đến thịt. Xóa số điện thoại của tôi đi. Mệnh lệnh cực ngắn gọn, Hàng Mai Mai lại như nhận được thánh chỉ, thật nhanh cầm lấy di động đặt trên bàn, chuẩn xác tìm được số điện thoại mặt trăng, không chút do dự xóa bỏ. Mặt trăng nhìn cô ta xóa số điện thoại, mới từ quầy rút ra một chút khoảng cách. Khoảng cách này rất ngắn, khả năng chỉ đến mấy centimet, nhưng Hàng Mai Mai lại như được đại xá, ngay cả hô hấp cũng thông thuận hơn so với vừa rồi. Nếu lại bị tôi nghe thấy cô và Lucy ở sau lưng nói chuyện thị phi của tôi, đảm bảo sẽ không lại để anh nghe thấy. Hàng Mai Mai không chờ Mặt Trăng nói câu tôi sẽ ít ít ít đã đánh gãy lời anh. Mặt Trăng cúi đầu, trầm mặt nhìn cô ta. Ánh nắng mặt trời chiếu trên đỉnh đầu anh, phản chiếu ra ánh vàng nhạt, dễ chịu lại ấm áp. Trong lòng Hàng Mai Mai lột bột một cái, cô ta hơi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hoàng mỹ của Mặt Trăng, rốt cuộc vẫn thua dưới sắc đẹp của anh, đảm bảo không nói chuyện thị phi của anh nữa. Mặt Trăng hài lòng, hơi giơ khóe miệng với Hàng Mai Mai, xoay người rời khỏi bàn công tác của cô ta. Máy tính trên bàn tích tích tích kêu không ngừng, mãi cho đến khi thân hình Mặt Trăng biến mất sau cánh cửa khoảng 5 phút, Hàng Mai Mai mới phịch ngồi xuống ghế, clip mở hình đại diện đang không ngừng nhảy lên kia. Bốt là tên đại biến thái, Hàng Mai Mai cậu còn sống không? Bốt là tên đại biến thái, Hàng Mai Mai cậu nhất định phải chống cự được nha. Bốt là tên đại biến thái, Hàng Mai Mai tớ sẽ đến nhặt xác cho cậu QAQ. Bốt là tên đại biến thái, Hàng Mai Mai, lần này làm chén canh mạnh bà, kiếp sau còn làm nữ tráng sĩ. Hàng Mai Mai nhìn lướt qua tin nhắn ghi lại, ngón tay cạch cạch cạch đánh lên bàn phím. Cửu chế thoải mái, Mạc Thiên Vương thả đại chiêu với tớ. Thanh máu đã về không? Bốt là tên đại biến thái, tốt quá Hàng Mai Mai cậu còn sống. Bốt là tên đại biến thái, là Phật Sơn Vô Ảnh Cước hay là Hàng Long Thập Bát Chưởng? Cửu chế thoải mái, là Mỹ Nam kế thất truyền đã lâu. Bốt là tên đại biến thái. Bốt là tên đại biến thái, cậu chống đỡ được không? Cửu chế thoải mái, không. Cửu chế thoải mái, tớ đã xóa số điện thoại của anh ấy. Bốt là tên đại biến thái, trả lệ hữu phái lại cho tớ, không bao giờ là bạn nữa. Cửu chế thoải mái, nhưng số của anh ấy tớ đã sớm học thuộc lòng rồi. Bốt là tên đại biến thái, tối nay mời cậu ăn thịt nướng, yêu quá đi. 3. Cửu chế thoải mái, bye bye. Sau khi Mặt Trăng đóng cánh cửa lại, liền trực tiếp ngồi xuống phía đối diện đường cường. Trên mặt bàn anh ta bày mấy tấm ảnh chụp, là trang bìa album của OH Migos. Mấy tấm ảnh đều tương tự nhau, sự khác biệt duy nhất là vị trí của người đứng giữa là không giống. OH Migos là một nhóm nam đang nổi tiếng ở Khải Hoàng, mới ra mắt gần 3 năm đã giành được nhóm nhạc đứng đầu trong bảng xếp hạng doanh thu album vào năm ngoái. Ánh mắt Mặt Trăng nhàn nhạt đảo qua trên mặt năm người, tuổi trẻ lại đẹp trai mỗi người mỗi vẻ quả thật rất dễ hút fans. A Diêu cũng theo ánh mắt Mặt Trăng nhìn sang, sau đó chỉ vào cậu bé đứng giữa trong bức ảnh, tôi thích người này. Mặt Trăng nhướng nhướng mày, ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên một độ cong nhỏ. A Diêu chỉ chính là Trương Thừa Diệt, cũng là một người có nhân khí cao nhất trong OH Migos. Ha ha, anh tìm tôi có chuyện gì? Mặt Trăng ngẩng đầu lên nhìn Đường Cường, không khách sáo hàn huyên, thậm chí cũng không nói câu chào buổi sáng. Đường Cường mơ hồ cảm thấy Mặt Trăng có chút không vui, nhưng cậu ta vừa mới vào, mình muốn đắc tội cậu ta cũng không có cơ hội nha. Ho khan hai tiếng, Đường Cường mở miệng nói, sự việc trên Weibo ngày hôm qua công ty đã biết, bọn họ cuối cùng cũng thỏa hiệp, Tống Nghê sẽ không quấn lấy cậu nữa. Còn gì nữa không? Kết quả này Mặt Trăng cũng không thấy ngoài ý muốn, nếu sự tình đã phát triển đến bước này, công ty còn tính toán dùng anh nâng cao Tống Nghê, chính là cùng anh xé rách mặt. Kịch bản Thượng Đế Cấm Khu 3 sẽ có thay đổi, nhân vật của Tống Nghê có khả năng sống không được bao lâu. Mặt Trăng có chút ngạc nhiên nhìn Đường Cường, chuyện này đúng là anh chưa từng nghĩ tới. Tống Nghê đóng vai Nessa là một nhân vật đặc thù, mặc dù xuất diễn cũng không nặng, nhưng bởi vì thân phận là trợ lý của Cao Sâm nên rất có khả năng cô ta còn xuất hiện trong Thượng Đế Cấm Khu 4, 5, 6. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Bây giờ kịch bản thay đổi, chính là cắt đứt khả năng này. Mạc Thiên Vương, hiện tại không còn nghĩ đi đổi công ty khác chứ? Đường Cường đứng dậy rót ly nước ấm, đưa tới trước mặt anh. Đối với hành động ân cần của anh ta, Mạc Trăng vẫn không dao động, lão già đó nhẫn tâm buông tha Tống Nghê. Đường Cường cười khổ hai tiếng, tối qua anh ta phải họp đến 2 giờ đêm, bọn họ đại khái sẽ tìm một phương án khác cho Tống Nghê. Nhưng cậu biết đấy, chủ tịch ghét nhất nghệ sĩ của công ty truyền ra dèm pha, bất kỳ hình thức nào. Mạc Trăng từ chối cho ý kiến, Khải Hoàn là công ty lớn số 1 số 2 trong làng giải trí, ngoài việc thiết lập vỏ ngoài cho các thần tượng, công tác quản lý nghệ sĩ phải dùng từ khắc nghiệt để hình dung. Đây cũng là nguyên nhân Khải Hoàn có số lượng nghệ sĩ lớn lại hiếm khi có người truyền ra tin tức tiêu cực. Kịch bản trong vòng hôm nay sẽ sửa xong, ngày mai sẽ khôi phục quay chụp, đừng đến trễ đấy. Đường Cường liếc nhìn Mạc Trăng, không yên tâm dặn dò. Biết rồi. Mạc Trăng đứng lên đang chuẩn bị rời đi, văn phòng Đường Cường lại bị người khác gõ hai tiếng. Mời vào. Cửa phòng bị người đẩy ra, Trương Thừa Diệt từ bên ngoài đi vào. Mạc Trăng đã nhấc chân lên lại hạ xuống, anh thông dong xoay người, một lần nữa ngồi xuống ghế. Trương Thừa Diệt đến trước bàn làm việc của Đường Cường, thấy Mạc Trăng cũng không ân cần chào hỏi, chỉ gật gật đầu với anh, sau đó nhìn về phía Đường Cường, Đường Đổng, có chuyện gì vậy? Đường Cường nhìn Mạc Trăng bất động như núi, chỉ vị trí trống bên cạnh anh, ngồi đi. Không cần. Trương Thừa Diệt đứng tại chỗ không động đậy, chỉ nhìn Đường Cường nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Đường Cường có chút không vui mà nhăn mày lại, anh ta ngẩng đầu nhìn Trương Thừa Diệt, ngay cả giọng nói cũng nhiều thêm một phần nghiêm khắc. Thừa Diệt, Oh My God. Là một nhóm, em luôn cùng thành viên trong nhóm bất hòa, không chỉ ảnh tới sự phát triển của cá nhân em, mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của cả nhóm. Trương Thừa Diệt mím môi, không trả lời. Đường Cường như bị chủ nhiệm lớp bám vào người, tiếp tục giảng giải cậu ta, làm nghệ sĩ của công ty, anh nghĩ trước hết em nên học cách tuân theo công ty quản lý. Trương Thừa Diệt cười khẽ hai tiếng, cậu ta liếc Mạc Trăng một cái, mới quay đầu nói với Đường Cường, Mạc Thiên Vương không phải cũng độc hành sao? Chờ anh đứng ở độ cao như cậu ta thì lại đến thảo luận vấn đề độc hành với tôi. Đường Cường tựa như bị ý cười trong mắt Trương Thừa Diệt chọc giận, cả khuôn mặt đều sụ xuống. Đột nhiên cất cao âm điệu dọa A Diêu nhảy dựng, cô run lên, theo bản năng mà bay tới sau Mạc Trăng. Đường Cường, anh nói nhỏ một chút. Mạc Trăng dựa vào ghế da, quang minh chính đại nghe bọn họ nói chuyện, không có ý tứ tránh ra chỗ khác. Đường Cường bị hai câu nói của Mạc Trăng làm cho lúng túng, anh ta uống một ngụm cà phê trong ly, làm nhuận yết hầu. Tay Trương Thừa Diệt đặt bên người dần dần nắm thành quyền, cũng không tự giác mà đề cao âm lượng. Nếu vẫn dựa theo ý định của công ty để phát triển tiếp, em vĩnh viễn cũng đứng trên độ cao của anh ta. Đường Cường cùng Mạc Trăng đều nhìn cậu ta, ngay cả A Diêu cũng yên lặng nhìn cậu. Cả văn phòng lâm vào một trận yên lặng, chỉ có tiếng hít thở quanh quẩn ở trong phòng, ngắn ngủi, rất nhỏ. Các fans của cậu, họ chỉ thích hình tượng mà công ty đắp nặng cho cậu, trừ bỏ lớp vỏ này, cậu chả là cái thá gì cả. Giọng nói Mạc Trăng trầm thấp dễ nghe, không mang theo bất cứ cảm xúc nào, lại cố tình đâm vào lòng người nghe. Tuy những lời này làm tổn thương người khác, nhưng lại là sự thật. Nghệ sĩ bi ai ở chỗ, họ chỉ có thể sắm vai thành người khác, mới có thể được mọi người thích. Dù bản thân mình cùng với mình trên màn hình khác xa đến vạn dặm, nhưng bọn họ vẫn không biết mệt đóng vai người khác trước màn ảnh. Bởi vì công việc của nghệ sĩ là được người ta thích. Đường Cường nhìn Mạc Trăng, tiếp tục câu chuyện, Mạc Trăng nói không sai, giới nghệ sĩ rất thực tế, em không nghĩ đi theo con đường mà công ty đặt cho em, đến cuối cùng rất có thể em sẽ không có đường để đi. Đây không phải uy hiếp, anh ta đã từng gặp rất nhiều người mới bước chân vào giới giải trí, họ đều mang trong mình một giấc mộng, ảo tưởng ngày mai mình là ngôi sao. Nhưng sự thật là, những năm gần đây ở Khải Hoàn, siêu sao Thiên Vương chân chính cũng chỉ có một người Mạc Trăng. Trương Thừa Diệt không nói gì nữa, cậu ta chỉ đứng tại chỗ trong chốc lát liền bước ra khỏi văn phòng Đường Cường. Mạc Trăng ngước mắt nhìn Đường Cường hỏi, cậu ta muốn bay một mình. Ừ, Đường Cường gật đầu, cậu ta cho rằng hình thức theo nhóm đã kìm hãm sự phát triển của cậu ta. Quả thực cậu ta có chút tài hoa, nhưng muốn một mình sáng tác vẫn còn kém chút. Đua đòi, đây có lẽ là bệnh chung của người mới. Ánh mắt Đường Cường quét lên vài tấm bìa album, ấn vào nút trò chuyện trên điện thoại, Hàng Mai Mai, vào đây. Hàng Mai Mai vào rất nhanh, Đường Cường đưa cho cô ta một album ảnh, phân phó nói cho Lily, album tiếp theo dùng bìa này. Vâng, Đường Đổng. Hàng Mai Mai nhận ảnh chụp, cúi đầu nhìn thoáng qua. Đường Cường chọn tấm ảnh này, đứng ở vị trí chính giữa không phải người đang nổi nhất Trương Thừa Diệt, mà là người vẫn luôn cùng anh ta bất hòa Ngô Ngôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 17, bị nhốt. Cậu Trương đẹp trai có khả năng bị Đường Đổng biếm vào lãnh cung. Hàng Mai Mai bày tấm ảnh bìa mà Đường Cường vừa đưa cho cô ta lên bàn, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Bốt là tên đại biến thái, tại sao vậy? Chẳng lẽ cậu ta không chịu khuất phục dưới dâm uy của Đường Đổng? Cử chế thoải mái, đủ rồi đó, Đường Đổng không phải bốt nhà cậu, không chơi nam sinh nhỏ. Bốt là tên đại biến thái, đừng nói thô thế. Quả thật không nỡ nhìn thẳng. Hôm nay anh An và La Đại Bốt cùng tới công ty, còn cùng nhau vào phòng tối nhỏ. Cử chế thoải mái, nói như vậy, vừa rồi Mạc Thiên Vương và cậu Trương đẹp trai đều ở trong phòng làm việc của Đường Đổng. Bốt là tên đại biến thái, commoner đúng là khẩu vị nặng. Hàng Mai Mai đang đặt tay lên bàn phím chuẩn bị gõ xuống, cửa phòng làm việc của Đường Cường bị người từ bên trong đẩy ra. Đùi phải thon dài của Mạc Trăng vừa mới bước ra cửa, Hàng Mai Mai lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay thoát khỏi quy quy, từ trên ghế vụt đứng lên, Mạc Thiên Vương đi thong thả. Mạc Trăng nghiêng đầu nhìn Hàng Mai Mai mấy lần, không nói gì đi tới hành lang. Nhìn bóng lưng Mạc Trăng dần dần đi xa, Hàng Mai Mai vỗ ngực một cái, lại ngồi xuống ghế lần nữa. Cửu chế thoải mái, Mạc Thiên Vương đi rồi. Bốt là tên đại biến thái, La Đại Bốt cũng vừa đi ra khỏi văn phòng. Cửu chế thoải mái, tớ có một dự cảm không lành. Bốt là tên đại biến thái, thật trùng hợp, tớ cũng vậy. Cửu chế thoải mái, cậu nói xem chúng ta có nên báo động không? Bốt là tên đại biến thái, báo đi, đề phòng trước vụ án đặc biệt cũng tốt. Hành lang vẫn trống trải như lúc tới, A Diêu bay giữa không trung, không xa không gần đi theo Mạc Trăng, tôi cảm thấy vừa rồi anh nói quá nặng lời. Phải không? Mạc Trăng cắm hai tay vào túi áo khoác, khóe miệng hơi gợi lên. A Diêu cứ cảm thấy nụ cười này không mấy thân thiện, nhưng vẫn to gan tiếp tục nói, anh nói cậu ta như vậy, cậu ta rất dễ biến thái đó. Mạc Trăng. Cô rất thích Trương Thừa Diệp. Mạc Trăng đi tới trước thang máy, lúc ấn xuống thang máy dường như vô tình hỏi một câu. Lớn lên rất đẹp trai. A Diêu ăn ngay nói thật. Ha, cô không chỉ đầu óc không dùng được, ngay cả ánh mắt cũng có vấn đề. Mạc Trăng toàn tâm toàn ý mà khinh bỉ A Diêu, hoàn toàn không phát hiện thang máy từ trên tầng 38 xuống. A Diêu nhìn gò má khó chịu của Mạc Trăng, chớp chớp mắt, tôi cảm thấy anh lớn lên đẹp trai nhất. Mạc Trăng. Mặc dù cảm thấy cô đang vòng vèo chửi mình, nhưng tí ti mừng thầm trong lòng là sao thế này. Không cho anh thời gian nghĩ lại mình, thang máy đinh một tiếng mở cửa. Trong thang máy có một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu đang đứng, khi Mạc Trăng nhìn thấy ông ta thì rõ ràng chân mày nhíu lại giữa ấn đường. Là La Thiên Thành. Hiển nhiên La Thiên Thành cũng không nghĩ tới, người xuất hiện trước mặt mình khi thang máy mở ra là Mạc Trăng. Gần như theo bản năng thổi tiếng huýt sáo, trong mắt La Thiên Thành lóe lên ánh sáng hưng phấn, Mạc Thiên Vương, khéo như vậy. Mạc Trăng đứng ở cửa thang máy không nói gì, cũng không có hành động. Ánh mắt A Diêu xoay vòng giữa hai người, sau đó nhạy bén bắt được trọng điểm, ánh mắt La Thiên Thành nhìn Mạc Trăng cùng với Tiểu Hy ngày đó giống y như đúc. Mẹ nó, thế quái nào năm nay nhiều biến thái vậy? Hai người vẫn còn đang giằng co không dứt, cửa thang máy tự động khép lại, lại bị La Thiên Thành lanh tay lẹ mắt ngăn cản, Mạc Thiên Vương, không vào sao? Đây tuyệt đối là khiêu khích. Mạc Trăng mím môi, lạnh lùng nhìn La Thiên Thành một cái, nhấc chân phải bước vào thang máy. Cửa thang máy lại lần nữa đóng lại, A Diêu đứng ở giữa La Thiên Thành và Mạc Trăng, ý đồ tách hai người ra, dù cho cô trong suốt. Con số trong thang máy từ 36 biến thành 35 rồi tới 34, cuối cùng La Thiên Thành cũng mở miệng, Mạc Trăng, mặc kệ khi nào nhìn thấy em cũng dễ nhìn như vậy. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. A Diêu, cứu, mạng. Mạc Trăng chỉ một lòng nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, gò má lạnh như băng càng gợi lên dục vọng chinh phục của La Thiên Thành. Ông ta nhìn Mạc Trăng cười cười, tiến lên một bước muốn nắm cánh tay anh, nhưng nắm đấm của Mạc Trăng so với ông ta còn nhanh hơn. Bịch, một tiếng vang thật lớn, thang máy dường như cũng rung lên. Cho đến khi La Thiên Thành bị đánh đến góc xó xỉnh, lấy tay lau tia máu nơi khóe miệng A Diêu mới giật mình cảm thán thân thủ Mạc Trăng thật mạnh mẽ. Nếu như không phải không chạm được vào cô, nhất định ngay ngày đầu tiên cô đã bị anh đập bẹp đi. Mạc Trăng, tính khí của em vẫn nóng nảy giống như năm đó vậy. La Thiên Thành nhìn vệt máu đỏ trên mu bàn tay, lại như nhớ tới điều gì vui sướng đã trải qua, bỗng cười rộ lên. Mạc Trăng sửa lại ống tay áo, cúi đầu nhìn La Thiên Thành, La tiên sinh không phải chỉ thích nam sinh nhỏ hay sao? Năm nay tôi đã 26 rồi. Từ trong góc đứng thẳng người lại, La Thiên Thành nhìn Mạc Trăng, tham luyến trong mắt không che giấu chút nào, nếu đối tượng là em, tuổi tác không quan trọng. Ánh mắt trần trụi kia khiến Mạc Trăng nhíu mày buồn ói, anh xoay người bấm ngừng thang máy, từ tầng 23 đi ra. La Thiên Thành nhìn Mạc Trăng từ từ biến mất trong bối cảnh chật hẹp, khóe miệng chứa một nụ cười tình thế bắt buộc. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, đèn trong thang máy đột nhiên dập tắt, theo đó là tiếng lạch cạch, thang máy chợt ngừng lại. La Thiên Thành theo đó nhán một cái, vai trái hung hăng đụng vào vách thang máy. Không để ý đau đớn trên vai, tình huống trước mắt rõ ràng là thang máy xảy ra trục trặc. La Thiên Thành dù không giống con gái bị dọa sợ trực tiếp kêu to, nhưng bất kỳ ai bị treo ở hai mươi mấy tầng trên cao, bốn phía còn đen như mực đều cảm thấy sợ hãi. Lấy điện thoại trong túi tây trang ra, La Thiên Thành mượn ánh sáng lạnh lẽo từ di động nhấn vào nút báo động. Mạc Trăng mới đi được hai bước đã nghe thấy thang máy phía sau truyền đến tiếng chuông báo động bén nhọn. Anh dừng bước quay đầu nhìn lại, sau đó dời mắt đến trên người A Diêu, là cô làm. Tuyệt đối không phải. A Diêu trợn to hai mắt tới bên cạnh Mạc Trăng, hãy nhìn ánh mắt chân thành của tôi đi. Mạc Trăng. Xin lỗi tôi chỉ thấy gỉ mắt. Nhân viên bảo vệ của tòa nhà tới đặc biệt nhanh chóng, chỉ mới 3 phút đã vọt ra từ cách vách thang máy. Mạc Trăng vẫn ở lại tầng 23 không đi, tràn đầy thích thú nhìn bảo vệ làm thế nào để cứu La Thiên Thành. Hai người bảo vệ đỡ đỉnh mũ lao ra từ bên cạnh thang máy, liếc một cái liền thấy Mạc Trăng. Bảo vệ bên phải rõ ràng là fan của anh, nhìn thấy anh ngay cả nói cũng không rõ ràng, Mạc tiên sinh. Có thể ký tên cho tôi không? Mạc Trăng. Người bảo vệ bên trái dùng sức gõ một cái lên đầu anh ta, lớn tiếng mắng, ngu ngốc, lúc này phải hỏi, Mạc tiên sinh, ai bị kẹt trong thang máy chứ? Bảo vệ bên phải như đã hiểu ra gật đầu, nhìn Mạc Trăng nói như vẹt, Mạc tiên sinh, ai bị kẹt trong thang máy? La Thiên Thành. Hai người bảo vệ nhìn nhau một cái, cùng lúc bổ nhào về phía cửa thang máy, La tiên sinh, La tiên sinh. Ông còn sống không? La Thiên Thành nghe thấy phía trên truyền đến tiếng ong ong, nhướng mày một cái, ngẩng đầu hô, mấy người lằng nhằng cái gì? nhanh sửa thang máy đi. Nghe thấy tiếng trả lời của ông ta, hai người bảo vệ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, dường như mừng đến chảy nước mắt. La tiên sinh ông đừng sợ, chúng tôi lập tức tới cứu ông ngay. Bảo vệ bên trái bắt đầu dùng công cụ cậy cửa, trong quá trình này người bảo vệ bên phải còn không quên trấn an La Thiên Thành. La tiên sinh, ông ngàn vạn lần đừng lộn xộn, thang máy sẽ rơi xuống. Bảo vệ bên trái cậy cửa được một nửa, lại dừng tay cho anh ta một cái đập tóe lửa, ngu ngốc. Cho dù ông ta động đậy một tí, thang máy cũng sẽ rơi xuống. Há há há há há há há há. A Diêu ỉ vào không có người có thể nghe thấy mình, khoa trương cười lên, bọn họ tuyệt đối là fan của anh, còn là loại não tàn. Ác ý trong lòng Mặt Trăng tựa như bị tiếng cười của cô mà tan thành mây khói, anh xoay người đi tới cầu thang, đi thôi. A Diêu bay theo, vẫn còn không ngừng nhìn về phía thang máy, không xem tiếp hả? Không xem. Mặt Trăng đẩy cánh cửa cầu thang bằng gỗ, không quay đầu lại bước đi. Từ tầng 23 xuống tầng 1, đây là cả một chặng đường dài. A Diêu bay phía sau anh, đề nghị, thật ra anh có thể đi thang máy khác. Mặt Trăng quay đầu nhìn cô một cái, cười nhẹ nói, còn không thừa nhận là cô làm. A Diêu biểu môi, bực bội đáp, ai bảo ông ta muốn chiếm tiện nghi của anh a, tôi còn chưa chiếm được đấy. Bước chân Mặt Trăng có chút lảo đảo, vai anh hơi lay động, quay người nhìn A Diêu, cô nói cái gì? Ha ha ha ha ha, A Diêu cười pha trò, cứng nhắc rời đề tài, đúng rồi, ông ta vừa mới nói năm đó xảy ra chuyện gì à? Mặt Trăng quay người lại tiếp tục đi xuống, không có gì, cũng giống như hôm nay vậy, tôi đánh ông ta một trận mà thôi. A Diêu nhìn chằm chằm vào Mặt Trăng một lát, lại xẹt tới, anh nhất định còn che giấu điều gì đó. Mặt Trăng liếc cô một cái, sau đó gật đầu gừ, lần trước tôi đánh ông ta gãy một cái răng, so với lần này thê thảm hơn nhiều. A Diêu. Mặt Trăng rời khỏi công ty không lâu, Hàng Mai Mai đã nhận được tin từ phòng bảo vệ, cô ta không kịp chờ leo lên quy quy, bốt nhà cậu bị kẹt trong thang máy, vừa mới bò ra ngoài. Bốt là tên đại biến thái. Cử chế thoải mái, hơn nữa theo anh bảo vệ tiết lộ, lúc đi ra khóe miệng ông ta có một vết tím bầm. Ông ta nói đụng trong thang máy, đùa ai vậy? Phải ngã thế nào mới có thể đụng ra vết thương như thế á? Bốt là tên đại biến thái. Cử chế thoải mái, cậu bị điểm huyệt tâm à? Bốt là tên đại biến thái, chẳng qua tớ đang suy nghĩ tên quy quy mới. Tư thế bốt rất, cái này thế nào? Cử chế thoải mái, giống như cậu thấy tận mắt vậy. Tư thế bốt rất, đừng dọa tớ. Tư thế bốt rất, chờ một chút. Trong thang máy chỉ có một mình La Đại Bốt. Cử chế thoải mái, ha ha ha ha ha, cậu cuối cùng cũng bắt được trọng điểm. Đúng vậy, anh chàng bảo vệ nói toàn bộ quá trình Mạc Thiên Vương đều đứng bên ngoài xem cuộc vui. Thiên Vương của tôi có siêu năng lực, tớ quyết định dùng cái tên này. Cử chế thoải mái, cậu thật là. Ngày thứ hai, Thượng Đế Cấm Khu 3 tiếp tục quay phim, Mạc Trăng cũng lấy được kịch bản mới được thăng cấp lần nữa. Bên trong trừ thay đổi một ít cảnh diễn của Tống Nghê ra, những người còn lại không có nhiều thay đổi. Mạc Trăng cầm kịch bản lật hai trang, nhắc tới hôm nay Tống Nghê cũng không tới studio. Nhưng bất luận là nhân viên công tác hay diễn viên còn lại đều giống như không phát hiện vậy, cực kỳ ăn ý không nói chữ nào. Bọn họ không đề cập tới, Mạc Trăng lại càng không nhắc đến. Anh nhìn kịch bản một chút, đại khái Tống Nghê còn ba cảnh diễn, bởi vì bị nhiễm virus mà Gamever. Không thể không nói nhà biên kịch có bản lãnh nghe tiếng gió để nắm toàn cục trong tay, ít nhất anh ta đã sớm suy nghĩ xong n cái kết cục dùng để ứng phó với nhà tài trợ khác nhau. Buổi trưa ăn cơm hộp ở studio, bình thường đều là Đường Cường ân cần đưa cơm hộp cho Mạc Trăng, nếu Đường Cường chưa tới thì nhân viên trong đoàn phim sẽ lấy cơm cho anh. Nhưng khi Mạc Trăng nhìn trước mặt là một ông chú râu, mí mắt không tự chủ được nhảy hai cái, ông là ai? Trước kia hình như chưa từng thấy ông. Cơm hộp vượng vượng. Ông chú râu rút một tấm danh thiếp đầy dầu mỡ từ túi áo, quơ quơ trước mặt Mạc Trăng, các cậu luôn ăn cơm hộp nhà tôi. Mạc Trăng. Ông chú râu lật mặt kia danh thiếp, lại quơ quơ trước mặt Mạc Trăng, đúng rồi, tôi còn một nghề phụ, chính là giúp người bắt quỷ. Lông mày Mạc Trăng động một cái. Mạc tiên sinh, tôi chú ý cậu lâu rồi, có phải cậu bị quỷ cuốn lấy không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 18, bắt quỷ. Ông chú râu trước mặt Mạc Trăng trước kia chưa từng thấy qua, trên cằm ông ta để một vòng râu đen sì, dưới ánh mặt trời còn hiện lên vẻ bóng loáng. Dường như quanh năm không được ngủ ngon vậy, dưới hốc mắt lõm xuống hiện rõ hai vệt xanh đen, ngay cả con ngươi cũng đục ngầu. Nhưng ánh mắt ông ta nhìn về phía Mạc Trăng lại cực kỳ nghiêm túc. Lời nói quái dị này nếu lọt vào tai người khác cũng chỉ cho là ông ta đang thả rắm, thuận miệng nói nhảm mà thôi. Nhưng chỉ có Mạc Trăng biết, nếu chỉ là thuận miệng nói nhảm thì cũng có phần quá đúng đi. Anh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt ông chú râu, trong lòng không hiểu sao có chút hốt hoảng. Nhưng dù sao Mạc Trăng cũng là ảnh đế, vào thời khắc mấu chốt này anh lại dùng khả năng diễn xuất hoàn mỹ mình đã dày công tôi luyện che giấu nội tâm hốt hoảng. Trong con người đen dần dần nhiễm một tầng châm chọc nhàn nhạt, ngay cả khóe miệng đang nhếch lên như đang cười nhạo người trước mắt là kẻ điên, xin lỗi, tôi không tin vào tôn giáo. Phản ứng của Mạc Trăng dường như trong dự liệu của ông chú râu, ông ta mím môi, tiếp tục không chịu khuất phục nhìn anh, Mạc tiên sinh, tôi không phải tới truyền bá, không, truyền giáo, chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng hãy xin tin vào phán đoán chuyên nghiệp của tôi. À, Mạc Trăng đơn giản chỉ cười nhạo một tiếng, tôi càng tin vào giám định của bệnh viện tâm thần hơn. Chao ôi, tôi thật sự không có bệnh. Ông chú râu vỗ một cái lên bắp đùi mình, nhìn dáng vẻ có chút nóng nảy. Ông ta chỉ bên cạnh mặt trăng, nói chắc chắn, nó hẳn là ở đây, hơn nữa còn là một nữ quỷ. Ngón trỏ thô ráp không nghiêng không lệch chỉ đúng vị trí của A Diêu. A Diêu hơi ngẩn ra, cô đưa tay phải hô hô trước mắt ông chú râu, ông nhìn thấy tôi hả? Ông chú râu không có phản ứng, hiển nhiên ông ta không nhìn thấy A Diêu. Mặt trăng thả hộp cơm trong tay xuống, nhíu mày từ ghế đứng lên, vị tiên sinh này, nếu như ông còn càng quấy như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Đối với loại uy hiếp này, ông chú râu cũng không cảm thấy lạ. Ông ta nhanh tay rút một vật từ trong ngực ra, A Diêu nhìn kỹ mới phát hiện trong tay ông ta kẹp một lá bùa vàng. Nhất thời trong lòng có trăm cảm xúc lẫn lộn, một ông chú đưa cơm hộp lại mang hoàng phù theo người. Ông ta muốn móc cũng nên móc sẻn xào thức ăn ra mới đúng nha. Ngay cả mặt trăng cũng sững sờ, anh còn chưa kịp phản ứng, ông chú râu đã đọc một loạt chú ngữ, theo đó ném hoàng phù lên không trung, hoàng phù giữa không trung lách tách bốc cháy. A. À. Ánh lửa thiêu đốt của hoàng phù đặc biệt chói mắt, A Diêu dùng tay che mắt mình, thân hình thoáng hiện vài cái liền biến mất. Trong lòng mặt trăng siết lại, bật dậy từ trên ghế. A Diêu biến mất hoàn toàn, ngay cả cọng tóc cũng không để lại. Cảnh tượng này đối với mặt trăng là một kích thích không nhỏ, trong đầu như có thứ gì đó ầm ầm nổ tung, cả người như bị đốt cháy. Anh xoay người nhìn ông chú râu, trong mắt là lửa giận mãnh liệt, ông làm trò gì vậy? Cái trò lừa bịp giang hồ này giờ vẫn còn dùng để gạt người sao? Mặt trăng so với ông ta cao hơn một cái đầu, anh đứng ngược sáng, bóng dáng đen tối ập vào người ông chú râu. Ông chú râu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bị người dùng thân hình cao lớn khinh bỉ mùi vị thật không dễ chịu. Nếu người này còn có khí thế hung hăng như một ngọn lửa, cái mùi vị này càng không dễ chịu. Ông chú râu bị rống đến ngu người, ngay cả hoàng phù cũng yểu xìu rơi trên mặt đất. Không ít người trong đoàn làm phim cũng chú ý tới động tĩnh bên này, rối rít chạy tới hỏi tình huống. Nội tâm mặt trăng không kiên nhẫn, nhưng vẫn giải thích nhanh một lần. Nhân viên công tác nghe xong đều lộ ra ánh mắt hài hước, định đuổi ông chú râu ra khỏi trường quay. Nhưng ông chú râu đã lấy lại tinh thần, kiên định cho rằng mặt trăng bị nữ quỷ cuốn lấy, không chịu buông tha tiếp tục đòi bắt quỷ. Mặt trăng cuối cùng cũng nổi giận, anh nhấc hộp cơm trên bàn nhét vào ngực ông ta, ông có tin sau này sẽ không có tổ kịch đến ăn cơm hộp nhà ông không? Đây đúng là một uy hiếp nghiêm trọng. Ông chú râu tuy ham mê bắt quỷ, nhưng dù sao làm cơm hộp mới là nghề chính. Một chiêu này của mặt trăng chính là giải quyết tận gốc, ông chú râu nhất thời yểu xìu, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn cục đuôi ảo não chạy trốn. Nhìn bóng lưng không mấy cao lớn xa dần, mặt trăng thở ra một hơi. Nhân viên công tác thấy chuyện đã qua, lại trở về vị trí tiếp tục ăn. Mặt trăng không ăn được cơm này, anh mượn cớ đi WC, thừa dịp mọi người không chú ý liền len lén quẹo vào một góc kín đáo. Đè thấp giọng gọi mấy tiếng A Diêu, cũng chỉ có làn gió ấm áp tình cờ thổi qua đáp lại anh. Chân mày mặt trăng nhăn lại mấy phần, lấy di động trong túi ra cực nhanh lên quy quy. Avatar thần côn vạn năm như một vẫn màu xám trắng, mặt trăng miếng môi mở khung cha. Sư phụ, người biết cơm hộp vượng vượng không? Đợi 3 phút, đối phương vẫn không có phản ứng. Mặt trăng đã cạn kịp kiên nhẫn, nhíu mày nhìn điện thoại một lúc, thoát khỏi quy quy. Đầu ngón tay thon dài vẽ nhanh lên màn hình, mặt trăng lục trong danh bạ một dãy số đã lâu không liên lạc, không chút suy nghĩ gọi đi. Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, xin kiểm tra rồi gọi lại lần nữa. Quả nhiên. Chán nản buông di động xuống, mặt trăng nặng nề ấn nút tắt, muốn đem tất cả phiền muộn đặt lên điện thoại. Đi 2 bước, mặt trăng lại gọi mấy tiếng A Diêu, vẫn không được đáp lại, mới cau mày trở về. Vừa mới tới khúc ngoặt phía trước, điện thoại rung lên như bị điên. Mặt trăng móc di động ra nhìn, chính là dãy số mình vừa gọi. Lông mày anh động một cái, vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói thờ ơ truyền ra ống nghe, có việc gấp hả? Mặt trăng không có chuyện thì sẽ không tìm hắn, nếu có chuyện thì sẽ lên quy quy tìm, gọi điện thoại như vậy nhất định là hết sức khẩn cấp. Mặt trăng thấy giọng người đàn ông nồng đậm ngái ngủ, tay cầm điện thoại chợt nắm chặt, gần như là gào lên, sư phụ, tại sao điện thoại của người vĩnh viễn không tồn tại? Quy quy vĩnh viễn không online, điện thoại cho tới bây giờ không tồn tại, thực tức cười. Giọng đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ, đã nói rồi, điện thoại của ta chỉ có người hữu duyên mới gọi được. Mặt trăng. Hít sâu một hơi, mặt trăng không nghĩ tranh cãi vấn đề với hắn, người biết cơm hộp vượng vượng không? Cơm hộp vượng vượng. Người bên kia suy nghĩ một chút, cơm rang nhà họ mùi vị không tệ. Trầm mặt 2 giây, mặt trăng mới nói, ông chủ ở đó tự xưng biết bắt quỷ người biết không? Lần này đổi lại đối phương trầm mặt 2 giây, mặt trăng, con nuôi một con quỷ bên người. Mặt trăng giật giật khóe miệng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, ông chủ đó có đốt một tấm hoàng phù, nó có nguy hiểm gì không? Lần này đối phương trầm mặt lâu hơn, cuối cùng thỏa hiệp nói, yên tâm đi, A Vượng nếu có bản lĩnh bắt được quỷ thì hắn cũng không cần bán cơm hộp. Mặt trăng hơi thở phào nhẹ nhõm, lần trước A Diêu nghỉ ngơi thật tốt sẽ về nhà mình, chắc lần này cũng vậy chứ. Nhưng đến cả A Vượng cũng phát hiện con bị quỷ cuốn lấy, chứng tỏ con với con quỷ đó quá thân cận. Mặt trăng yên lặng, dĩ nhiên anh biết cùng quỷ sống chung sẽ có ảnh hưởng tới con người, nhưng cho tới giờ anh vẫn không có cảm giác gì khác thường, nên anh mới có thể buông thả mình không nghĩ vấn đề này nữa. Lần trước con tìm ta có phải cũng liên quan đến con quỷ này? Vâng. Dừng lại 2 giây, đối phương nói, ta sẽ cố gắng trở về sớm, lúc cần thiết có thể dùng bùa hộ mạng ta cho con. Cô ấy không có ác ý. Theo bản năng, mặt trăng muốn giải thích hộ A Diêu. Đối phương yên lặng lúc lâu, cuối cùng chỉ nói bốn chữ, người quỷ khác biệt. Người quỷ khác biệt. Đạo lý này khi Mạc Trăng 5 tuổi đã biết rõ, cho nên anh mới không để ý tới những du hồn giả quỷ ầm ĩ muốn mình báo thù cho họ, nhưng mà A Diêu. Khẽ cười tự giễu, Mạc Trăng thấp giọng nói với ống nghe, con biết rồi. Nói xong ba chữ tựa như lẩn tránh, Mạc Trăng vội vã cúp điện thoại. Từ trong góc quẹo ra, đạo diễn đã kêu mọi người chuẩn bị quay phim. Mạc Trăng hít sâu một hơi, đi tới phòng chụp. Trong phòng thí nghiệm khép kín, có đủ loại thiết bị tinh vi đắt tiền khiến không khí trở lên bén nhọn lại lạnh lẽo. Cao Sâm ngồi trước máy vi tính, ngón tay thon dài bay nhanh lên bàn phím, nội dung trên màn hình không ngừng chiếu lên mắt kính thật dày của trợ thủ, giống như đang chiếu một bộ phim tĩnh. Trợ thủ phía sau Cao Sâm nhìn một hồi, vẻ mặt ngưng trọng đẩy mắt kính trên sống mũi, tiến sĩ, virus giống như đang bắt đầu biến dị. Động tác trên tay Cao Sâm ngừng lại, nghiêng người sang nhìn về phía trợ thủ, khẽ hất cằm. Hai người cứ như vậy nhìn nhau 5 giây, Mạc Trăng đỡ trán, xin lỗi, tôi quên từ. Cắt. Âm thanh đạo diễn Thôi từ trong phòng bối cảnh cất lên, nghỉ ngơi 5 phút. Diễn viên trẻ tuổi diễn vai trợ lý Cao Sâm cúi đầu nói với Mạc Trăng gì đó, đạo diễn Thôi đi tới bên cạnh, vỗ vỗ vai anh, thế nào Mạc Thiên Vương, trạng thái không tốt. Trước kia cậu không có quên từ. Mạc Trăng xoa xoa ấn đường, lại nói xin lỗi. Thấy sắc mặt anh có chút mệt mỏi, đạo diễn Thôi lại vỗ vai anh, không nói gì đi tới trước máy quay phim. Mạc Trăng dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng trở về trạng thái. Khi Mạc Trăng đối diện với máy quay phim lần nữa, anh cắn quả chanh trong tay, rốt cuộc cũng tìm về cảm giác của Cao Sâm. Nhìn ánh mắt đột nhiên biến hóa của Mạc Trăng, đạo diễn Thôi hài lòng gật đầu. Một diễn viên ưu tú không phải chỉ có khả năng diễn xuất tốt, mà còn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Cảnh sau đó cũng coi như thuận lợi, đúng 7 giờ, buổi chụp cả một ngày cuối cùng cũng kết thúc. Mạc Trăng không yên lòng lái xe trở về, trời bất ngờ đổ mưa to khiến anh phải giảm tốc độ. Mạc Trăng ghét trời mưa, cái cảm giác quần áo ẩm ướt dính vào người rất không thoải mái. Khi xe trở về biệt thự, mưa vẫn còn chưa tạnh. Tiếng mưa rơi rào rào tràn ngập buồng xe, trước cửa nhà Tiểu Dương quen thuộc có một người con gái đang ngồi bó gối. Tất cả đều giống tình cảnh lần đầu tiên Mạc Trăng nhìn thấy A Diêu. Mạc Trăng đổ xe xong, đi tới bên người con gái rồi đứng lại. A Diêu ngẩng đầu lên từ hai cánh tay, khi nhìn thấy người trước mặt thì trên gương mặt có vẻ tái nhợt lộ ra một nụ cười sáng lạn như pháo hoa, "Mạc Trăng, anh đã về rồi." Trái tim treo cả một buổi chiều, rốt cuộc cũng rơi về ngực. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 19, ba vòng. Nằm trên ghế sofa, A Diêu vừa ngửa đầu nhìn Mạc Trăng chùi tóc, vừa bất mãn than phiền, ông chú đó thật đáng ghét, làm tôi giật cả mình, còn tưởng rằng lần này tôi chết chắc. Tay Mạc Trăng đang cầm khăn lông dừng lại, nhắc nhở, cô đã chết rồi. Còn có thể hồn phi phách tán, không bao giờ được siêu sinh gì đó nữa mà. Cách theo đuổi của cô rất đặc biệt. Mạc Trăng thuận tay bỏ khăn lên bàn trà trong phòng khách, xoay người đi lên tầng 2. A Diêu thấy vậy vội vàng bay lên, vui vẻ đuổi theo, anh muốn đi ngủ. Đi tắm. Mạc Trăng trả lời cực dứt khoát. Con mắt A Diêu phát sáng, ân cần đi lên, cần giúp đỡ không? Cho dù là đấm bóp hay massage, thủ pháp của tôi đều là hạng nhất, hơn nữa đây là miễn phí. Mạc Trăng quay đầu nhìn cô, gật đầu cười, giúp tôi giữ cửa. Không cần đâu. A Diêu có phần không đồng ý, nơi này trừ tôi ra, sẽ không có người nhìn trộm anh tắm. Mạc Trăng. Thật ra thì có thể thản nhiên không biết xấu hổ như vậy, cũng là một loại tu vi. Cuối cùng A Diêu cũng không dám vào nhìn lén Mạc Trăng tắm, lúc Mạc Trăng mang theo cả người đầy hơi nước đi ra, A Diêu giống như một hòn vọng phu trong mòn con mắt nhìn chòng chọc vào cửa phòng tắm. Hương thơm đặc biệt của sữa tắm tràn ngập trong không khí, mùi hương quẩn quanh nơi chóp mũi như morphine khiến người ta lún sâu vào vũng lầy. A Diêu ngẩn ngơ nhìn Mạc Trăng một lúc, cuối cùng cũng nghẹn ra một câu, sao anh lại mặc quần áo đi ra? Mạc Trăng, anh không muốn nói chuyện với cô. Sấy tóc qua loa, Mạc Trăng trở lại tầng 1, lục lọi trong tủ lạnh một lúc mới quyết định trước tiên phải giải quyết cơm tối nay. A Diêu hóa thân thành keo 502, Mạc Trăng ở đâu liền dính ở đó. Tìm mấy thức ăn chính bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng, Mạc Trăng ngồi bên cạnh bàn ăn. Người đưa cơm hộp hôm nay có làm cô bị thương không? A Diêu vô ý thức sờ trán mình, không có nha, tôi chuồn nhanh lắm. Vậy sao tôi cảm thấy cô còn ngu xuẩn hơn trước kia? Cái này nhất định ảo giác của anh. Lò vi sóng, đinh, một tiếng, Mạc Trăng đứng dậy lấy đồ ăn ra, tiện tay rút một đôi đũa bên cạnh, ngày mai cô không cần đến studio với tôi. Tin dữ từ trên trời rơi xuống, A Diêu không thể chịu nổi một đòn nghiêm trọng này, tại sao quy a quy? Cặp mắt to long lanh kia cực kỳ giống con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ, Mạc Trăng, chật, một tiếng, quả nhiên là ngây ngốc ở studio đã lâu quá. Kỹ xảo biểu diễn này nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Người kia nói không chừng ngày mai còn đến, cô ở studio không an toàn. Mạc Trăng cúi đầu, lặng lẽ gắp một miếng xương sườn. Nếu ông ta dám tới tôi sẽ làm thịt ông ta. Lúc A Diêu nói lời này, ý chí chiến đấu trong mắt cũng đang bùng cháy. Mạc Trăng ngước mắt liếc cô một cái, cô dùng cái gì làm thịt ông ta? Tay trái hay là tay phải? Dùng pháp thuật vô cùng thần kỳ của tôi. Gió lớn thổi và vây khốn thang máy. Tại sao hai tuyệt kỹ của cô bị Mạc Trăng đặt một cái tên liền lao nhiều vậy? Ít nhất phải gọi là gió lớn vô địch và vây khốn thang máy tuyệt mệnh chứ. Tóm lại gần đây cô cứ thành thành thật thật ở nhà, chờ tình thế qua rồi nói sau. Ajiu còn đang cố gắng nghĩ một cái tên thật chất, mặt trăng đã gõ một búa dứt khoát. Ajiu rất ưu thương, tại sao tôi cảm thấy mình giống như đã gia nhập vào một tổ chức không thể nói vậy? Cái gì là tổ chức không thể nói? Thì không thể nói á, anh không biết gần đây cả nước nghiêm trị tin đồn về thần châu sao? Kháng nghị của Ajiu cuối cùng bị bác bỏ. Việc của mặt trăng từ trước đến giờ đều do anh định đoạt, Ajiu là một nữ quỷ không có nhân quyền, cho nên việc của cô vẫn do mặt trăng định đoạt. Ở trong phòng lêu lổng cả ngày, ngay cả trong tủ lạnh cũng đã đi qua, cuối cùng Ajiu cũng chờ được mặt trăng kết thúc công việc về nhà. Nghe thấy tiếng cửa mở, Ajiu không nói hai lời nhào tới, "Tiểu Trăng Trăng, anh không biết tôi đáng thương nhiều như thế nào đâu, một mình tôi trơ trọi ở nơi này, vừa trống không lại cô quạng, vừa buồn chán lại khó chịu. Cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu, anh không thể ngược đãi tôi như vậy." Mặt trăng nhìn con quỷ nhỏ mặt đầy oán hận, trong nháy mắt mặt trăng cảm thấy mình đã làm chuyện gì đó tội ác tày trời, tuy anh vẫn cho rằng những lời cô vừa nói chả có logic gì cả. Ngồi xuống trên ghế sofa, Ajiu vẫn còn đơn độc ở khúc quanh kể lể mình tràn đầy ủy khuất, mặt trăng dùng dư quang quan sát cô, thật là đáng tiếc, ánh mắt có thần lại đắn đo vừa phải như vậy, đạo diễn thôi nhất định sẽ thích. Hôm nay cái người cơm hộp vượng vượng đó lại lẻn vào studio, cô vẫn ngoan ngoãn ở nhà đi. Nhưng mà tôi rất chán đó. Rốt cuộc Ajiu cũng nổi khùng, TV chẳng có cái gì đẹp mắt, ngay cả mạng cũng không thể lên. Mặt trăng, thật ra đây mới là mục đích của cô đi. Được rồi, cô có thể lên mạng, nhưng điều kiện tiên quyết là không cho phép nói bậy bạ thông tin của tôi lên mạng. Thấy mặt trăng nhả ra, Ajiu vội vàng rèn sắt khi còn nóng, có thật không? Vậy ba vòng của anh là bao nhiêu? Mặt trăng, anh hít một hơi, cười hít mắt nhìn Ajiu. Ajiu thẹn thùng cúi đầu xuống, hai tay giấu phía sau vặn xoắn hai cái, anh đừng nhìn tôi như vậy, ngại lắm. Mặt trăng, cô còn biết ngại ư? Da mặt tường thành của cô sẽ mặc cảm tự ti đó. Mặt trăng phỉ nhổ trong lòng xong, vừa mới hé miệng Ajiu đã vọt tới, không. Không cần nói cho tôi, để chính tôi đo. Mặt trăng đang suy nghĩ, có lẽ để cho ông chú râu đó bắt cô cũng không tệ. Anh đứng lên từ ghế sofa, sửa sang lại quần áo trên người, khó có khi thân sĩ hỏi, cô định đo thế nào? Đương nhiên là dùng hai tay tôi đo. Ajiu cười hê hê đến đê tiện, giang hai tay bay tới gần mặt trăng. Ánh mắt kia bị ổi khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, mặt trăng không đành lòng cúi đầu. Thấy mặt trăng bày ra dáng vẻ buông tha chống cự, Ajiu không dám tin diễm phúc cứ như vậy rơi xuống đầu mình. Cô cảm thấy mặt trăng nhất định đầu óc phát ngốc một lát mới đưa ra quyết định này, cho nên cô phải tranh thủ trước khi anh đổi ý. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của Ajiu chính xác vòng quanh eo mặt trăng, lại không dám ôm chặt, bởi cô sợ hơi dùng sức nữa, tay mình sẽ xuyên qua thân thể mặt trăng. Cô không muốn thấy cảnh tượng như vậy, cái này giống như trần trụi nói với cô không cùng một loại với tôi. Mặt trăng cũng không biết tại sao mình lại dung túng cho nữ quỷ này như thế, chẳng qua nhìn cô tựa vào trước ngực mình, anh cũng không thấy ghét. Ajiu nghĩ cọ trước ngực mặt trăng, nhưng cuối cùng chỉ làm dán thôi. Lỗ tai vừa dán vào ngực anh, cô thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim anh đập. Thình thịch, thình thịch. Ajiu là một con quỷ, sẽ không có tim đập, nhưng vào thời khắc này cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy. Cô đo xong chưa? Giọng nói nhàn nhạt của mặt trăng vang lên trên đỉnh đầu, giống như đã quấy rầy giấc mộng người khác, Ajiu bất mãn chu chu môi, còn chưa có. Đây rõ ràng là đang chơi xấu, mặt trăng cong cong khóe miệng, khẽ cười một tiếng, lượng phối hợp hôm nay đã dùng hết rồi, lần sau mời đến sớm. Dứt lời, mặt trăng lùi về sau một bước, kéo khoảng cách với Ajiu. Nhìn hai tay trống trơn, Ajiu hừ một tiếng, bỉ môi nói câu thật nhỏ mọn, lại không yên tâm hỏi, thật sự có lần sau ư? Mặt trăng ho khan hai tiếng, nhìn trái phải nói chuyện khác, cô ước lượng được rồi à? Chưa, không bằng chúng ta làm lại lần nữa đi. Ajiu nói lên một đề nghị tốt đẹp. Mặt trăng im lặng nhìn cô một cái, mới bảo, thật ra thì mật khẩu không phải ba vòng của tôi. À, vậy chẳng lẽ là mắt Ajiu lặng lẽ xê dịch xuống nửa người dưới mặt trăng. Mặt trăng, nữ quỷ này trong đầu suốt ngày suy nghĩ cái kỹ gì vậy? Hít một hơi, mặt trăng bình tĩnh nói, mật khẩu của tôi là 12.345. Ajiu, cô có cần phải lên núi đánh lão hổ không? Cho dù như thế nào, biết mật khẩu máy tính cũng tốt rồi. Ajiu hào hứng chạy đi mở máy, quả nhiên mặt trăng không lừa cô, mật khẩu thật mẹ nó là 12.345. Bí mật rách nát này cô tiện tay thử một lần cũng có thể thử được á, nhưng cô lại bị lừa cấm lên mạng lâu như vậy. Ajiu cảm thấy có một nguồn máu cứ lăn lộn trong cổ họng mình. Bây giờ không còn gì để oán trách chứ. Mặt trăng cởi chiếc cúc ở cổ áo, chuẩn bị đi tắm. Cả một ngày Ajiu đều ở trong phòng, ngay cả mặt trời hôm nay tròn hay dẹt cũng không nhìn thấy. Cô suy nghĩ một chút, chẳng biết xấu hổ cười với anh, trăng trăng, không bằng chúng ta đi hẹn hò nhé. Mặt trăng, có thể không đem hai chữ hẹn hò này nói đúng lý hợp tình như vậy được không? Chúng ta đã có quan hệ như vậy, chẳng lẽ anh không định chịu trách nhiệm với tôi ư? Mặt trăng, đây là dạng gì vậy hả? Còn có đừng cho là cô lấy biểu cảm đáng thương là cô liền có lý. Mỗi ngày anh đều ăn thực phẩm hâm trong lò vi sóng không tốt cho sức khỏe, chúng ta ra ngoài ăn đồ có dinh dưỡng đi. Ajiu cũng không trêu chọc nữa, tấp một cái cớ. Mặt trăng nghiến răng, sau đó thản nhiên cười, được rồi, coi như là tôi dắt chó đi dạo. Ajiu, Mặt trăng lái Land Rover, mùa hè ngày dài, mặc dù đã gần 8 giờ, nhưng bên ngoài vẫn sáng rõ. Mặt trăng vừa lái xe vừa chọn trong lòng tên nhà hàng, cuối cùng chọn một nhà hàng Tây vắng vẻ nhất. Mặc dù là mình mặc giày cuốn lấy mặt trăng ra ngoài, nhưng khi A Diêu bay theo mặt trăng vào nhà hàng Tây được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, nội tâm lại có chút lo lắng bất an. Trăng trăng, anh nói xem đề tài hot nhất Weibo hôm nay có phải sẽ là Mạc Thiên Vương lẻ loi ăn cơm Tây không? Mặt trăng giật khóe miệng, yên tâm đi, khách khứa ở đây không bát quát như vậy. Còn có, đừng gọi tôi là trăng trăng. Ớ, anh không thích cách xưng hô này. Vậy tôi gọi anh là trăng tử. Cô có thể gọi tôi là chủ nhà đại nhân. Đây là thú vui quái ác bậc nào đó. Nhân viên nhà hàng đi phía trước dẫn đường loáng thoáng nghe thấy mặt trăng lẩm bẩm, chẳng qua nội dung không rõ, cậu ta khẽ nhíu mày rồi không để ý nữa. Nhân viên dẫn mặt trăng đến một góc khuất ngồi xuống, đây là chỗ anh hay ngồi. Ánh đèn trên đỉnh đầu đã trải qua điều chỉnh đặc biệt, không quá sáng cũng không thấy rõ người đối diện, giống như hoàng hôn mông lung, lãng mạn đến say lòng người. A Diêu ngồi phía đối diện mặt trăng, ngẩng đầu nhìn bức tranh sơn dầu treo trên vách tường. Thế nào? Mặt trăng cũng nhìn bức tranh trên đỉnh đầu, người vẽ bức tranh này là một người bản xứ có chút danh tiếng, mặt trăng đã từng trông thấy cô ta hai lần, đều ở buổi tụ họp của công ty. Anh không biết tại sao buổi tụ họp của Khải Hoàng lại mời người này, cũng không có hứng thú biết. Nhưng anh rất tò mò tại sao A Diêu lại cảm thấy hứng thú với bức tranh này như vậy. Ồ, A Diêu nhíu mày, không có gì, chẳng qua tôi cứ luôn cảm thấy, hình như tôi đã tới nơi này rồi vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 20, Diễm Ngộ. Mặt trăng hơi sững sờ, xoay đầu lại nhìn A Diêu, hai tròng mắt đen dưới ánh đèn có chút tối tăm không rõ, cô nhớ tới cái gì? A Diêu lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn bức tranh sơn dầu trên tường, không có, chẳng qua cứ cảm thấy bức tranh này rất quen mắt. Đúng rồi. Anh không cảm thấy nó rất giống một quả quýt bị nổ tan tành trong lò vi sóng ư? Mặt trăng. Anh nhấc chiếc ly cao cổ, nhấp một hớp nhỏ nước lạnh, bình thường tôi đều dùng máy ép nước trái cây để ép quýt. A Diêu. Anh nhất định phải dùng giọng nói mê người như vậy để khinh bỉ cô à? Thật là muốn chết. Đợi một lát thì có nhân viên mang thức ăn lên, đối với hành vi Mạc Thiên Vương một mình chạy tới ăn cơm Tây, nhân viên chỉ lộ ra nụ cười miễn bình tĩnh chuyên nghiệp, mặc dù trong lòng cậu ta tò mò muốn chết. Không người với mặt trăng, nhân viên phục vụ lễ phép lui xuống. A Diêu nhìn mặt trăng ưu nhã dùng cơm, cũng cảm thấy mình vô cùng đói khát, chỉ là không xác định rốt cuộc là dạ dày hay là tâm đói khát. Phô mai thịt nguội ở đây ăn rất ngon. Mặt trăng xin một miếng bánh mì nhỏ giới thiệu với A Diêu phía đối diện. Giống như lấy ưu thế vóc dáng cao hái nho từ dàn nho, còn cố ý khoe khoang nho rất ngọt vậy. Lông mày A Diêu giật hai cái, cười mấy tiếng ha ha ha, phải không? Vậy anh nhất định phải thay tôi ăn nhiều chút. Mặt trăng suýt nữa không nén được phì cười, mặc dù là anh cố ý đùa giỡn A Diêu, nhưng nhìn bộ dáng thèm ăn của cô, vẫn không nhịn được nói, trở về tôi sẽ hỏi sư phụ tôi, xem có biện pháp để có thể cho cô ăn chút gì đó. A Diêu nghe đến đây mắt biêu sáng lên, gần như bắn lên từ trên ghế, có thật không? Thật sự có thể ăn hả? Phải biết rằng, từ sau khi cô biến thành quỷ thì vô duyên với thức ăn ngon. Cái này đối với một đứa tham ăn mà nói quả thật so với 10 đại khổ hình thời mãn thanh còn máu tanh hơn. Mặt trăng tận lực không nhìn cái người ách, quỷ phía đối diện đang khoa tay múa chân, đáp một tiếng mơ hồ không rõ. Hưng phấn ban đầu qua đi, A Diêu lại tò mò chuyện khác, anh vừa nói sư phụ. Anh còn có sư phụ hả? Khóe miệng mặt trăng giật giật, hình như không cẩn thận nói lỡ miệng rồi. Đối với chuyện sư phụ, mặt trăng luôn luôn giữ kín như bưng, huống chi sư phụ đã có ý dặn dò anh, hắn muốn giữ bí mật với người ngoài. Cho nên chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm ấy chỉ có hai người anh và bà ngoại biết. Sau này bà ngoại qua đời, không còn ai biết mặt trăng có một người sư phụ. Vậy mà anh lại nói một cách tự nhiên chuyện của sư phụ ngay trước mặt A Diêu. Hắn có phải là đạo sĩ lúc trước anh từng nhắc tới không? A Diêu vẫn còn truy hỏi, mặt trăng nghĩ thầm, A Diêu không phải là người, tự nhiên cũng không thể coi là người ngoài đâu nhỉ. Nghĩ như vậy cũng thấy rất có đạo lý, mặt trăng thản nhiên gật đầu, lúc còn rất nhỏ tôi có thể nhìn thấy một ít du hồn giả quỷ, sau khi bái sư mới thanh tịnh. À, A Diêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vậy tại sao anh còn có thể nhìn thấy tôi? Cái này tôi cũng không biết. Mặt trăng không tiếng động cười cười, anh nhớ ban đầu sư phụ có nói với anh hai chữ, chính là quan nghiệt. Có lẽ hắn chỉ chính là cái này đi. Tuy rằng ngồi ở góc khuất, nhưng lấy thân phận của mặt trăng thì vẫn có rất nhiều khách hàng không nhịn được quan sát anh. Những người ra vào nhà hàng Tây phần lớn là nhân vật nổi tiếng, bọn họ sẽ không giống fans nhào tới xin ký tên chụp hình, nhưng cũng không chịu được hóng hớt. Hơn nữa mặt trăng vẫn còn đang lầu bầu cái gì đó, khiến mọi người không nhịn được bổ não một vở kịch cẩu huyết, con đường tình yêu của Thiên Vương gặp cản trở dẫn đến tinh thần thất thường. Trăng trăng, tôi có cảm giác người nhìn anh giống như càng lúc càng nhiều. A Diêu nhìn quanh bốn phía một cái, cảm thấy trong lúc vô tình bọn họ đã bị bao vây. Mặt trăng ho khan một tiếng, tay phải cuộn lại thành một nắm đấm ngăn bên mép, cho nên cấm cô nói chuyện với tôi. A Diêu trề môi, nhưng thật sự không nói gì nữa. Có tiếng giày cao gót từ phía sau đến gần, A Diêu nhàm chán xoay đầu qua, nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đầm đen đang đi tới bên này. Trong tay cô ta cầm một ly rượu vang đỏ, diễm lệ như môi son của cô ta. Dưới chân giẫm chiếc giày ít nhất cao 10 cm, mỗi một bước đi đều rất vững vàng. Mạc Thiên Vương, khéo như vậy. Người phụ nữ đi tới trước mặt Mạc Trăng liền dừng lại, lắc lắc non nửa ly rượu trong tay, một người. A Diêu ngẩng đầu quan sát cô ta, tóc nâu được kết thành một bông hoa tinh xảo phức tạp, cuộn ở sau đầu, phía trên điểm xuyết mấy viên đá hình dọc nước màu bạc, vừa khéo hợp thành một cặp với hai đôi khuyên tai. Nếu muốn dùng một từ để hình dung người phụ nữ trước mặt này, so với xinh đẹp, thì tinh xảo lại càng thích hợp hơn một chút. Không nói trang điểm tinh xảo trên mặt cô ta, ngay cả độ cong khóe môi dơ lên cũng giống như đã trải qua tính toán kỹ lưỡng vậy, nhếch lên vừa phải. Từ Mạc Trăng nhấp một ngụm nước, dùng khăn giấy lau miệng. Thật trùng hợp, em cũng một người, không phiền nếu em ngồi xuống chứ? Tuy người phụ nữ đang hỏi, nhưng cơ thể cô ta đã sớm tùy lúc chuẩn bị ngồi xuống đối diện anh. Mạc Trăng buông khăn giấy trong tay xuống, cũng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh cho tới bây giờ không thiếu diễm ngộ như vậy, dù ở vũ hội hay party, luôn có người chủ động dán lên. Nhưng Đường Hiểu phải coi là cực phẩm trong số bọn họ. Người mẫu Đường Hiểu, sau một phen nổi tiếng liền tự mình mở công ty kinh tế, lui ra sau màn. Từ đó trên sân khấu chữ T khó có khi thấy hình bóng xinh đẹp của cô ta, chỉ thỉnh thoảng tham gia vào các buổi tụ họp mọi người mới có thể may mắn thấy phong thái của Đường Hiểu. Rất nhiều người đều nói sau lưng Đường Hiểu nhất định có kim chủ, Mạc Trăng cũng nghe qua không ít tin đồn Đường Hiểu cùng với các thiếu gia nhà giàu khác nhau, chẳng qua anh không có hứng thú tìm hiểu. Những chuyện thị phi trong giới giải trí không phải hôm nay ta ngủ với ngươi, thì cũng ngày mai ngươi ngủ với ta. Xin lỗi, tôi đã ăn xong rồi. Mạc Trăng kéo cái ghế phía sau ra, đứng lên. Mặc dù giới giải trí không bao giờ thiếu bát quái, nhưng Mạc Trăng cũng không nghĩ vì nó làm thêm một phần cống hiến. Đường Hiểu chuẩn bị nhấc chân trái ngay lúc này cứng ngắc tại chỗ, cô ta thật không nghĩ tới, Mạc Trăng vậy mà từ chối cô ta. Tuy Mạc Trăng ra mắt nhiều năm như vậy, hầu như không có tin bên lề gì, duy nhất một lần cùng Tống Nghê truyền ra trận xôn xao, còn là do công ty Lăng Xê. Nhưng Đường Hiểu biết, Mạc Trăng chắc chắn không thiếu phụ nữ. Loại người giống Mạc Trăng dù là tướng mạo hay địa vị trong giới giải trí cũng chỉ có một người, sẽ không chỉ có một mình cô ta muốn quyến rũ. Đều nói giới giải trí nhiều quy tắc ngầm, nếu nhất định phải bị tìm, đương nhiên sẽ tình nguyện bị người có điều kiện như Mạc Trăng tìm. Đường Hiểu không biết Mạc Trăng có ngủ với những người phụ nữ khác hay không, nhưng chắc chắn có không ít phụ nữ muốn ngủ với anh. Ít nhất mình vừa mới nhìn thấy anh một mình ăn cơm ở đây, đã kìm lòng không đặng bị mê hoặc. Người đàn ông này từ trên xuống dưới đều tản ra hơi thở dụ hoặc người khác, thật có thể chết người. Đường Hiểu miếng môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Mạc Thiên Vương cần gì phải cự tuyệt người ta ra ngoài ngàn dặm như vậy. Mình cũng đã chủ động mời, mà vẫn bị cự tuyệt. Loại chuyện này Đường Hiểu cho tới bây giờ chưa từng gặp phải. Mạc Trăng lui về sau một bước, mới nhìn Đường Hiểu nói, xin lỗi, tôi thật sự đã ăn no, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời cô ăn cơm, xem như bồi tội. Đường Hiểu nhíu mày, năm cô ta 18 tuổi đã không còn tin cái lần sau này, đặc biệt là từ trong miệng đàn ông thốt ra. Lần sau vẫn là em mời anh ăn đi. Đường Hiểu cười cười, hơi nghiêng người nhường đường cho anh. Mặc dù không cam lòng, nhưng Đường Hiểu cô cũng không phải cái loại vội vã bổ nhào vào đàn ông. Mạc Trăng cũng cười một tiếng với Đường Hiểu, trước sau như một lễ phép lại hời hợt. Nhìn bóng lưng Mạc Trăng xa dần, trong nhà hàng Tây truyền tới rất nhiều tiếng than thở như có như không. Vốn tưởng rằng có thể thấy vở kịch Thiên Lôi Câu Địa Hỏa, kết quả lại diễn ra hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Thiên Lôi Câu Địa Hỏa, thiên lôi, lửa trời, dẫn tới địa hỏa, lửa đất, ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, ám chỉ tình yêu đơn phương của người con gái. Người xem nhau nhau bày tỏ, quá tồi. Trả tiền. Sau khi rời khỏi nhà hàng, A Diêu liên tục không nói một lời. Mạc Trăng lái xe lên đường cái, nghiêng đầu nhìn cô sao vậy? Hừ. A Diêu trợn mắt lườm Mạc Trăng một cái, không phải anh không cho tôi nói chuyện với anh sao? Mạc Trăng. Có đôi khi cố tình gây sự có thể vô lý như vậy đấy. Hiện tại xung quanh không có người nào, cô muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Mạc Trăng thu hồi ánh mắt nhìn đường phía trước, duy trì tốc độ không nhanh không chậm. A Diêu lại rầm rì hai tiếng, mới nói, tôi có thể nói gì chứ, vừa rồi anh với chị gái xinh đẹp kia nói mà. Liếc người kế bên một cái, khóe miệng Mạc Trăng hơi vểnh lên. Con quỷ nhỏ này từ lúc nào còn học cách ghen rồi. Nhưng phiền não của cô sao anh biết được. Sau khi trải qua việc của Tiểu Hy Tống Nghê thậm chí cả La Thiên Thành, tối nay lại tới một người đẹp áo đen, A Diêu sâu sắc cảm thấy Trăng Trăng nhà cô bị rất nhiều xài lang hổ báo nhớ thương. Mà cô, ngay cả tư cách nói thích cũng không có. Chuyện này nhắc tới rất là bi thương, cô nghĩ tới đây thì càng không muốn nói chuyện. Nhận thấy A Diêu kéo dài bộ mặt già, Mạc Trăng bất đắc dĩ cười cười. Con quỷ nhỏ này có tâm tư gì với anh sao anh lại không biết chứ, nhưng giống như sư phụ đã nói, người quỷ khác biệt. Cho dù biết, anh có thể làm cái gì. Sớm muộn gì A Diêu cũng phải đi đầu thai chuyển thế. Hai người mỗi người đều mang tâm sự, cả đoạn đường cũng yên lặng dị thường. Mấy ngày kế tiếp Mạc Trăng vẫn để cho A Diêu ở nhà tránh đầu ngọn gió, sau ba ngày, A Diêu đã sắp hỏng mất. Dù cho bây giờ có thể lên mạng, nhưng cô cũng đều lên những trang mạng có liên quan đến Mạc Trăng, sau đó không ngoài dự đoán nhìn thấy một đống lớn người hâm mộ bày tỏ với anh. Thế quái nào đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy người mơ ước Trăng Trăng nhà cô. A Diêu rất không vui, cho nên cô quyết định bỏ nhà ra đi, buổi sáng rời đi, buổi tối trở lại. Ở bên ngoài không có mục đích bay khắp nơi, A Diêu cũng không dám đi xa, vẫn luôn loanh quanh trong khu vực xung quanh biệt thự. Khu vực này dân cư thưa thớt, thỉnh thoảng có thể thấy mấy chiếc xe đi qua, còn cùng một loại là siêu xe. A Diêu ngồi xổm bên lề đường trêu chọc một con mèo hoang màu đen, tâm sự nặng nề suy nghĩ quỷ sinh của mình. Người ta là nhân sinh còn chị Diêu là quỷ sinh nhé. Mèo, mèo đen vẫn luôn ngoan ngoãn nằm dưới tay A Diêu không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên động thân một cái xông ra ngoài. Vừa mới chạy lên đường cái, đối diện có một chiếc Ferrari lao nhanh tới, còn là màu đỏ rất cực kỳ phô trương. Chỗ ghế lái có một người phụ nữ đang ngồi, bỗng thấy mèo đen đột nhiên lao ra cũng sợ hết hồn, sợ tới mức ngay cả đạp thắng xe cũng quên. Nhìn xe thể thao không giảm tốc độ chút nào, A Diêu vèo một tiếng bay ra ngoài, cẩn thận đó. Không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt A Diêu cảm thấy mình giống như ôm lấy con mèo kia, sau đó một quỷ một mèo lăn thành một đống. Tiếng phanh xe bén nhọn cắt qua chân trời, Ferrari cuối cùng cũng ngừng lại trước mặt, nổi lên đầy bụi đất. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ đi ra. Mi không sao chứ? Người phụ nữ ngồi xổm xuống, kiểm tra thương thế mèo đen. A Diêu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, có chút nghi ngờ, mèo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 21, bám vào người. Một tiếng mèo này không chỉ khiến người phụ nữ sửng sốt một chút, lại càng khiến A Diêu cứng đờ tại chỗ. Mẹ kiếp cái quỷ gì vậy? Tại sao cô lại mèo? A Diêu vẫn còn đang hỗn loạn, người phụ nữ nghi ngờ nhìn nó. Con mèo nhỏ này cũng không bị thương, chỉ là tại sao sau khi mèo xong một tiếng lại đột nhiên có dáng vẻ phát điên? Sao vậy? Cô ta đưa tay ra, muốn vuốt lông mèo con, lại bị nó kêu gào né tránh. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Tuyệt vọng. Đối với thế giới này chỉ có thể mèo tuyệt vọng. Nếu có thể, A Diêu bây giờ chỉ muốn đón gió rơi lệ. Tay người phụ nữ đưa ra hơi chậm lại, A Diêu tức giận né tránh tay cô ta, chạy như gió ra ngoài. Người phụ nữ. Cô cảm thấy bóng lưng mèo nhỏ chạy nhanh rất anh tuấn. A Diêu lại trì độn, cũng phát hiện mình nhập vào con mèo ngu ngốc này là sự thật. Mặc dù đúng là cô đã nói phải học thuật nhập vào người, nhưng mà thật xin lỗi Trăng Trăng, lần đầu tiên của tôi không phải cho anh ríu rít ríu rít ríu rít. Chẳng qua so với đề tài lần đầu tiên nhạy cảm này, bây giờ trước mặt A Diêu đặt một vấn đề nghiêm trọng hơn, cô không ra được. Giống như cô không biết mình nhập vào trên người con mèo nhỏ như thế nào, cô càng không biết làm thế nào để đi ra. Một hơi xông đến cửa nhà Mạc Trăng, A Diêu giơ móng trước tuyệt vọng cào cánh cửa đỏ thắm. Những pháp thuật vô cùng thần kỳ kia của cô quả nhiên tất cả đều mất hiệu lực, bây giờ cô ngay cả phá cửa cũng không xuyên qua được. Sau khi cào cửa một lúc, A Diêu như đèn đã cạn dầu nằm bất động trên đất. Lúc Mạc Trăng trở lại, phát hiện trước cửa có một con mèo đen đang cuộn tròn. Khóe mắt không tự chủ giật hai cái, anh luôn cảm thấy hình ảnh này quen quen. Khi đi tới cửa, mèo con vốn nằm trên đất giả chết như được sạc đầy pin bắn lên, còn không ngừng vòng quanh chân Mạc Trăng, kêu meo meo liên tục. Mạc Trăng nhìn mèo hoang dưới chân, rơi vào trầm tư. Bây giờ đã gần vào thu, tỷ lệ mèo động dục hẳn là không lớn. Loại bỏ hạng mục được chọn này, Mạc Trăng còn cẩn thận phân tích một phen, sau khi chắc chắn mình không biết nó thì mở cửa vào nhà. Nhưng trong nháy mắt cửa mở ra, mèo con dựa vào thân thủ mạnh mẽ của nó, nhanh như chớp chạy vào. Mạc Trăng. Cái loại tinh thần không biết xấu hổ này cũng cực kỳ quen. Mèo con sau khi vào phòng vẫn kêu meo meo không ngừng, Mạc Trăng cân nhắc chốc lát, vẫn nhấc chân vào phòng, thuận tay đóng cánh cửa phía sau. Không để ý tới mèo con bên chân nữa, anh nhìn quanh phòng một vòng, không thấy A Diêu. Hơi nhíu mày lại, đã bảo cô ngoan ngoãn ở nhà, sao vẫn chạy loạn khắp nơi vậy? A Diêu. Mạc Trăng đi vào trong mấy bước, ngẩng đầu hướng về phía tầng 2 gọi một tiếng. Mèo. Không chờ A Diêu trả lời, mèo con lại kích động kêu một tiếng, sau đó thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên, đụng ngã máy tính để bàn. Mạc Trăng giật giật khóe miệng, bởi vì anh phát hiện, con mèo này đang mở máy tính. Anh chưa từng nghĩ tới nội dung vở kịch sẽ phát triển ly kỳ như vậy, chờ đến khi anh điều chỉnh xong tâm tình tiếp nhận giả thiết này, mèo con đã chọc mở nguồn điện lên, hơn nữa nó còn biết mật khẩu mở máy. Mạc Trăng. Anh cảm thấy anh còn cần ít thời gian để tiếp nhận giả thiết này. Lạch cạch cạch cạch. Móng vuốt mèo con gõ trên bàn phím, gắng sức đánh một hàng chữ. Trăng Trăng, tôi là A Diêu Quy A Quy. Mạc Trăng. Móng vuốt của mèo tất nhiên không linh hoạt như tay người, đánh ra chữ càng là một kỹ thuật sống. Nhưng sau khi nó đánh loại chữ Trăng Trăng vô nghĩa này, vẫn còn có tâm tư đánh một ký hiệu biểu cảm. Giống loài bất đồng quả nhiên không cách nào khai thông. Câu nói này ít nhất chậm 3 phút, Mạc Trăng mới miễn cưỡng mở miệng hỏi, có thể giải thích với tôi rốt cuộc chuyện này là sao? A Diêu giơ giơ chân, lại lạch cạch cạch cạch nhấn lên bàn phím. Con mèo này vừa rồi suýt chút nữa bị xe đụng, tôi muốn cứu nó, kết quả không cẩn thận nhập trên người nó, không ra được quy a quy. Mạc Trăng. Thật là một câu chuyện đầy kịch tính. Mạc Trăng hít một hơi, kéo ghế ra ngồi xuống, cô còn có thể ngu thêm một chút không? A Diêu rưng rưng nước mắt nhìn Mạc Trăng một cái, gõ lên bàn phím, đây thật là một câu chuyện bi thương. Mạc Trăng nhếch mép, không, đây hoàn toàn là bộ phim hài. A Diêu. Lạch cạch cạch cạch, quy a quy. Mạc Trăng. Mạc Trăng thở dài, xắn ống tay áo, tóm lại, đi tắm trước đã. Tắm. Trong nháy mắt tinh thần A Diêu tỉnh táo, meo. Cái giọng nhộn nhạo này khiến Mạc Trăng không nhịn được co rút khóe miệng, là cô tắm không phải tôi tắm. Ôm A Diêu từ trên bàn lên, Mạc Trăng trực tiếp vứt nó vào phòng tắm tầng 1. Trời sinh mèo không thích nước, nhưng A Diêu trong tay Mạc Trăng lại thích ý kêu meo mãi, nếu như có thể, thực ra cô càng muốn ngao hơn. cô đừng lộn xộn. Nước bắn hết lên người tôi rồi. Méo. Bảo cô đừng lộn xộn. Lưỡi cô liếm chỗ nào đấy hả? Méo méo. Bỏ cái đuôi ra. Con mèo ngu ngốc. Méo éo. Tắm mà cứ như đánh trận vậy, khi tắm xong cả người Mạc Trăng đầy mồ hôi. Vớt A Diêu từ trong bồn ra, Mạc Trăng ném một tấm khăn lông lớn lên người nó, động tác hơi thô lỗ xoa xoa bộ lông ướt nhẹp của nó. Sau khi hút qua nước một lần, Mạc Trăng cầm máy sấy treo ở một bên, bắt đầu thổi lông cho A Diêu. Mèo u. A Diêu cực kỳ hưởng thụ được Mạc Trăng hầu hạ, sớm biết là mèo có đãi ngộ tốt như vậy, cô nên sớm bỏ nhà ra đi. Sau khi tắm sạch sẽ, Mạc Trăng lại bắt đầu cắt móng cho A Diêu. Lúc tắm A Diêu nháo thì nháo, trái lại không dùng móng cào anh bị thương. Chẳng qua móng vẫn phải cắt, Mạc Trăng nhìn móng tay dài như vậy cảm thấy không thoải mái. Đặt A Diêu lên đùi, Mạc Trăng cầm một cái bấm móng tay cẩn thận sửa móng mèo. A Diêu mềm hoạt nằm trên người anh, còn thoải mái dụi dụi cầm lên đùi anh, mèo. Mạc Trăng giữ móng vuốt của cô, cảnh cáo nói, đừng động. A Diêu mèo một tiếng, coi như đáp ứng. Thật vất vả sửa móng xong, Mạc Trăng đã mệt gần như tê liệt. Lúc trước diễn cả một ngày ở đoàn làm phim đã rất mệt, không nghĩ tới về nhà còn phải hầu hạ tổ tông này. Mèo A Diêu thè đầu lưỡi phấn nộn liếm lên mu bàn tay Mạc Trăng một cái, rõ ràng là mèo, nhưng bộ dạng kia lại chân chó không phù hợp. Nhìn ra được A Diêu đang lấy lòng mình, Mạc Trăng hừ một tiếng, đặt cô xuống đất, đứng người dậy lên tầng 2. Mèo. A Diêu ngửa đầu nhỏ nhìn anh một cái, cũng theo sau anh chạy lên tầng. Mạc Trăng cầm đồ ngủ, đi thẳng vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến tiếng nước chảy rào rào. A Diêu lách vào qua khe hở cửa phòng ngủ, tiến tới trước cửa kính mờ kêu mấy tiếng, còn lấy chân cào cào mới yên tĩnh lại. Lúc Mạc Trăng tắm xong đi ra, A Diêu đang ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở cửa, cái đuôi phía sau còn lắc qua lắc lại. Mạc Trăng. Đây thật sự không phải là chó sao? Thấy Mạc Trăng đi ra, A Diêu chủ động sát tới, dựa vào chân anh lấy đầu cọ cọ, meo. Lông A Diêu mềm mại, cọ ở cẳng chân có chút ngứa ngứa, còn có chút dễ chịu. Mạc Trăng cúi đầu nhìn thoáng qua mèo đen nhỏ, người này thật là dễ thương đến hồn nhiên thiên thành. Hồn nhiên thiên thành, nghĩa là trời sinh hoàn mỹ, khí chất tự nhiên như bầu trời. Chẳng qua dựa theo phong cách cao lãnh, cao quý, lạnh lùng của Mạc Thiên Vương, anh sẽ không thừa nhận mình bị làm cho mềm lòng đâu. Dùng mũi chân đá đá A Diêu, trên cổ Mạc Trăng vắt một cái khăn lông trắng, xoay người xuống tầng. Bận việc đến tận bây giờ, ngay cả một ngụm nước còn chưa uống, vẫn là tìm một ít thứ gì đó làm no bụng thì quan trọng hơn. Đến khi mở tủ lạnh ra, Mạc Trăng mới phát hiện, thức ăn của anh đã gần hết. Đồ ăn vặt lúc trước đã ăn xong từ lâu rồi, ngay cả lương thực Đường Cường định kỳ mang đến dự trữ cũng sắp thấy đấy. Trước mắt trong nhà còn thừa lại nhiều nhất có lẽ là chanh. Mặc dù ăn lâu như vậy, vẫn còn thừa hơn nửa thùng. Cắt một quả chanh, Mạc Trăng cực kỳ tự nhiên cắn một miếng, giống như anh cắn không phải chanh mà là cam ngọt vậy. Mèo. A Diêu nhòi người trước cửa tủ lạnh cào liên tục, coi như ngôn ngữ không thông, Mạc Trăng giống như có thể nghe hiểu cô nói. Bụng rỗng ăn chua không tốt cho dạ dày. Trong tủ lạnh có đồ có thể ăn. Ngồi xổm xuống sờ sờ đầu mèo của A Diêu, cô thích ý nheo mắt lại dụi dụi đầu lên bàn tay to. Mạc Trăng cúi đầu xuống, không kìm được khẽ cười một tiếng, lần đầu tiên anh phát hiện, hóa ra trêu chọc mèo con lại thú vị như vậy. Lại nói tiếp, cô có đói bụng không? Lấy ngón tay chọc chọc lông trên cổ A Diêu, Mạc Trăng thấp giọng hỏi, cô đói không? Mèo. A Diêu nặng nề gật đầu. Mạc Trăng nghĩ nghĩ, lấy hộp sữa tươi trong tủ lạnh, rót vào một cái đĩa nhỏ đặt trước mặt A Diêu. A Diêu lè lưỡi một chút, lại chạy về phía máy tính phòng khách. Mạc Trăng cảm thấy đầu có chút đau. Nhưng anh vẫn nhận mệnh đi theo. Cạch cạch cạch cạch, tôi không thích uống sữa tươi. Mạc Trăng thuận thuận khí, mới nói, mèo nên uống sữa tươi. Mới không phải. A Diêu thở phì phò lại đánh một hàng chữ, tôi muốn ăn chân gà. Mạc Trăng. Đây tuyệt đối là chó. Cạch cạch cạch cạch, tôi muốn ăn chân gà. Lần này ngay cả dấu chấm than cũng dùng tới. Mạc Trăng nheo nheo mắt, còn ồn ào nữa thì cho cô ăn thức ăn cho mèo. Quy a quy. Đường Cường đủ tư cách làm một bảo mẫu tận tụy với trách nhiệm, phụ, người đại diện kim bài, đã sớm tính Mạc Trăng gần hết thức ăn. Vì thế làm áo bông tri kỷ của Mạc Thiên Vương, Đường Cường chủ động xách mấy túi thức ăn to chạy nhanh tới nhà Mạc Trăng. Nhưng anh ta không nghĩ tới, sau khi cánh cửa mở ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Một con mèo đang gặm chân gà. Đường Cường cảm thấy tam quan của mình không tốt lắm, tuy mèo muốn ăn thịt, nhưng mà mèo trực tiếp tóm lấy chân gà gặm phải là một nhân tài kiệt xuất. Mèo nhà cậu thật đặc biệt, còn biết gặm chân gà a ha ha. Đường Cường cảm thấy túi ni lông trong tay hơi nặng, giống như trong cuộc đời không phải chịu sức nặng như vậy. Còn may Mạc Trăng thấy những thứ này đều là đưa cho mình, chủ động nhận sức nặng trong tay Đường Cường, không hổ danh là người đàn ông cập thời vũ của Khải Hoàng. Đường Cường giật giật khóe miệng, đây tuyệt đối không phải đang khen anh ta, Mạc Trăng, cậu nuôi mèo lúc nào thế? Vừa mới. Mạc Trăng đi tới trước tủ lạnh, định lấy thức ăn trong túi dời trận địa. Đường Cường vẫn còn ngây ra nhìn A Diêu chăm chú, động tác gặm chân gà của con mèo này thật sự quá thành thạo. Mèo. Có lẽ bị Đường Cường nhìn chằm chằm liên tục đã ảnh hưởng đến sự thèm ăn của mình, A Diêu ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái. Chỉ một cái liếc mắt, lại làm cho tim Đường Cường mềm nhũng. Đáng yêu quá. Mi tên gì? Đường Cường khom người xuống, bế A Diêu lên,

ai nói thanh mai trúc mã chính là cả đời. Tôi cũng không tin vào tình yêu nữa. Thích Tiểu Long, cậu còn nhớ Hắc Thiệu Văn năm đó bên Hồ Đại Minh không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 23, bạn thân. Weibo này của Mạc Trăng cái gì cũng không nói, chỉ đăng một tấm hình mèo con, nhưng fans vẫn tin mắt nhìn ra đầu mối. À, cái ghế này tôi biết, là ghế sofa nhà Trăng Tử. Tìm được rồi, trước kia Trăng Tử từng chụp, đáng tiếc không thể đăng hình. O, nam thần lúc nào nuôi một con mèo. Dễ xương quá. Tôi cũng muốn làm mèo nhà nam thần vê đúc. Đợi đã, có người dạo diễn đàn không? Có người nhớ Sadako không? Hai chữ diễn đàn và Sadako đâm trúng dây thần kinh mẫn cảm của Mạc Trăng. Anh nhìn A Diêu còn đang ngủ trên ghế sofa, đi tới trước bàn mở máy tính. Trực tiếp bấm CTRL-H điều tra ra lịch sử ghi chép, quả nhiên địa chỉ trang web là hàng chữ diễn đàn hải giác ngay ngắn. Trong lòng ha ha một tiếng, Mạc Trăng tiện tay nhấp vào một trang web, rất nhanh đã nhìn thấy một bình luận, nam thần các người một chút lòng thương cũng không có, anh ta ngược đãi động vật nhỏ các người biết không. Liếc ID một cái, đúng là Sadako. Thoát khỏi trang web này, Mạc Trăng thử tất cả địa chỉ trong lịch sử một lần, không ngoài dự đoán tất cả đều có trả lời của Sadako, hơn nữa nội dung còn đặc biệt giống nhau như đúc. Mạc Trăng có phần bị tinh thần cố chấp của cô làm cảm động. Hít một hơi, Mạc Trăng tắt máy tính, lên tầng 2 tắm. A Diêu cuối cùng cũng bị động tĩnh này đánh thức, cô lười biếng meo một tiếng, nhìn bóng Mạc Trăng biến mất ở cầu thang. Nhảy xuống ghế sofa, A Diêu nhẹ nhàng bước lên tầng 2. Cửa phòng ngủ Mạc Trăng khép hờ, A Diêu chen vào khe cửa, anh đang cầm quần áo ngủ chuẩn bị tắm. Meo, A Diêu kêu một tiếng non nớt, Mạc Trăng cúi đầu nhìn cô, buông bộ đồ ngủ trong tay xuống, không người bế A Diêu lên. Meo, có lẽ Mạc Trăng chủ động thân cận đã khích lệ A Diêu. Cô kêu so với vừa rồi càng chân chó. Mạc Trăng cười cười với cô, ôm cô tới cửa, đặt dưới đất, đóng cửa khóa lại. A Diêu. Mẹ nó, chuyện này là sao thế này? A Diêu cảm thấy rất tuyệt vọng, mọi người trên diễn đàn ăn hiếp cô, mốt còn khóa IP cô, thậm chí bây giờ ngay cả Trăng Trăng cũng nhốt cô ngoài cửa. Cuộc sống sao lại khó khăn như vậy? Mèo. A Diêu liều mạng cào cửa phòng ngủ Mạc Trăng, hận không thể lưu lại mấy vết móng lên trên. Tiếc rằng móng vừa được cắt sữa không có bất kỳ lực sát thương nào, A Diêu chỉ có thể thông qua gào thét tức giận để phát tiết bất mãn trong lòng. Mạc Trăng ở phía trong cánh cửa đối diện với ồn ào của cô mắt điếc tai ngơ, không phải nói anh ngược đãi động vật nhỏ ư. Vậy anh sẽ ngược đãi thật tốt một chút. Cùng lúc đó, trên diễn đàn hải giác cũng hết sức náo nhiệt. Mở nó mấy tiếng đã thấy Weibo mới nhất của Trăng Tử chưa? Anh ấy thật sự nuôi một con mèo ở nhà đó. Phòng tối Sadako, Thiến có khỏe không? Đã thấy rồi, tôi có thể nói con mèo đen nhỏ kia rất đáng yêu không về. Chủ thớt đăng hình đi, không hình nói quy quy. Vừa rồi nhất thời kích động nên quên đăng hình ba, hình ảnh. Cho nên Sadako là oan uổng. Oan uổng cái cộng lông, coi như nam thần nuôi mèo cũng không có nghĩa là anh ấy ngược đãi động vật nhỏ nhé. Hơn nữa xem tấm ảnh kia cũng biết mèo con rất khỏe mạnh được chưa. Ha ha, ngược đãi động vật nhỏ cũng không đại biểu nhất định là hành hạ nó. Thính biết anh ấy nuôi mấy con động vật nhỏ. Nhìn lầu trên chém gió như vậy, chắc là Lý Nhị Cẩu từ thôn bên cạnh lần mò vào nhở. Trước đừng u mà. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò tại sao Sadako biết Trăng Tử nuôi mèo ư? CMN cứ lượn quanh miệng. Lầu trên Thiếm không phải một người. Tôi nhớ trong sự kiện pudding hoa quả, có người từng nói thật ra Sadako mới là trợ lý của Trăng Tử. Ý mấy Thiếm là, chúng ta đem trợ lý Trăng Tử nhốt vào phòng tối. Mốt lớn có khả năng bị ra đồng hồ nước không? Thắp nến. Loại thời điểm này xin mời like. Like. Like. Mốt lớn. Trần Thanh Dương tắt điện thoại, bỏ một tờ tiền giấy vào máy bán hàng tự động. Sau khi cầm hai lon sữa bò từ miệng máy, Trần Thanh Dương mặt ủ mày ê đi vào cửa bệnh viện trung tâm thành phố A, mẹ nó, cô thực sự sẽ không bị tra đồng hồ nước đâu nhỉ. Cô nghĩ đã lâu chưa có phong IP của người có tiếng, hiếm khi ra tay một lần đã ngộ thương trợ lý Mạc Thiên Vương. Thật là làm cho người ta thấp thỏm. Cùng cô thấp thỏm còn có rất nhiều bạn trên mạng trên diễn đàn Hải Giác. Sau sự kiện này, Sadako ở Hải Giác là trợ lý trong truyền thuyết của Trăng Tử được lưu truyền rộng rãi khắp diễn đàn. Không ít bạn trên mạng phấn khởi bò lên diễn đàn chờ Sadako xuất quan, trước tiên chuẩn bị đi thăm dò. Nhưng mà chờ a chờ, chờ hết mấy tháng, Sadako cũng không xuất hiện nữa. Chẳng qua chuyện này nói sao? Khi Trần Thanh Dương đi tới cửa phòng bệnh, vẫn chưa nghĩ rõ ràng rốt cuộc Sadako có phải là trợ lý Trăng Tử không. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong phòng bệnh, hai hàng mi thanh tú gần như không thể nhận ra giật giật. Hướng công tử, đã muộn như vậy còn chưa đi à? Cười hì hì đẩy cửa phòng ra, Trần Thanh Dương thuận tay ném một lon sữa cho Hướng Vân Trạch. Sữa bò đã được ướp lạnh, trên vỏ lon bằng sắt còn hiện lên một tầng nước nhỏ li ti. Hướng Vân Trạch nhận lấy sữa bò, một luồng mát lạnh theo lòng bàn tay truyền đến, vì tôi đã tính sẽ có người đẹp tới đưa ăn, cho nên mới cố ý ở lại đến bây giờ. Hướng Vân Trạch kéo nắp sữa, cười cười với Trần Thanh Dương. Trần Thanh Dương xì một tiếng, cũng ngồi xuống bên giường bệnh, không phải tôi nói anh đâu Hướng công tử, lấy hai quy thấp lè tè của đại lực, anh không nói rõ với nó rằng anh thích nó sẽ không cảm nhận được đâu. Hai quy, ai quy đe quy. Tay Hướng Vân Trạch đang để bên mép dừng một chút, cậu ta muốn chờ đến khi cô tốt nghiệp mới nói sau, chỉ là không nghĩ tới sau khi trở về lại thành ra thế này. Ngửa đầu uống một hớp sữa, Hướng Vân Trạch thấp giọng nói, khoảng thời gian này tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không biết em ấy có nghe thấy không? Còn có, em đừng gọi em ấy là đại lực. Nó vốn dĩ là rất mạnh, đại lực, mà. Anh không biết lúc nó học đại học ai bỏ đi, không nói nữa. Trần Thanh Dương cũng uống một hớp sữa, kịp thời ngậm miệng. Nếu cô tiếp tục nói nữa, bị Hướng công tử này đoán chừng lại thương tâm. Làm bạn học chung thời đại học kim bạn cùng phòng của Lê Nhan, Trần Thanh Dương cũng từ miệng của cô mấy lần nghe thấy tên Hướng Vân Trạch, nhưng phương thức xuất hiện thường là anh Vân Trạch, đó là cách gọi Hướng Vân Trạch khi Lê Nhan còn bé, cho tới bây giờ vẫn không sửa được. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, cô định cả đời gọi cậu ta là anh. Nhưng lời này Trần Thanh Dương nhịn không nói ra. Trần Thanh Dương là một cô gái văn chương điển hình, ba là biên tập của một tạp chí văn học nào đó, mẹ là diễn viên múa, từ nhỏ cô ấy đã được nghệ thuật hun đúc không ít, ngay cả tên của cô cũng lấy từ kinh thi, Hữu Mỹ Nhất Nhân, Thanh Dương Viễn Hề. Nghĩa là, có một mỹ nhân, trong sáng dịu dàng. Ba Trần nói, ông hy vọng con gái mình lớn lên sẽ là một cô gái dịu dàng nhã nhặn. Nhưng ông không nghĩ tới, chẳng những con gái mình trên con đường dịu dàng càng chạy càng lệch, ngay cả cái tên này cũng thành một loại dầu gội đầu. Được cái những năm này Trần Thanh Dương được nghệ thuật hung đúc cũng không nhận không, thời tiểu học viết văn có thể viết mấy trang, bị thầy tóm tới buộc giảng đọc diễn văn, thời trung học tham gia cuộc thi viết luận văn không cẩn thận được một cái giải nhất, lúc học đại học thành công ký hợp đồng với mạng Phổ Giang, trở thành một tay bút internet. Ừ, quả nhiên vẫn chạy lệch. Trừ sáng tác ra, Trần Thanh Dương còn có một yêu thích, chính là Mặt Trăng. Nói cô ấy là fan não tàn của Mặt Trăng cũng không đủ để biểu đạt tình yêu của cô tới anh. Lăn lộn trên diễn đàn cho tới khi làm mốt, Trần Thanh Dương luôn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Mạc Thiên Vương đã tiến thêm một bước. Nhưng gần đây luôn có người tới bới móc, đặc biệt là Sadako kia, tốt nhất đừng để cho cô tra ra được là ai. Thanh Dương, đang suy nghĩ gì vậy? Thấy Trần Thanh Dương sau khi uống một hớp sữa thì vẻ mặt phong phú rơi vào trầm tư, Hướng Vân Trạch không nhịn được hỏi một câu. Trần Thanh Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái, biểu môi nói, đừng gọi tôi là Thanh Dương. Hướng Vân Trạch nghĩ, quan tâm hỏi, Phiêu Nhu với Âu Lai Nhã, em chọn cái nào? Tôi chọn Hải Phi Ti được không? Phiêu Nhu, Rejoy, Hải Phi Ti, Head và Sauder, là tên hai nhãn hiệu dầu gội đầu của Trung Quốc, Âu Lai Nhã, L. Orange Paris, là nhãn hiệu mỹ phẩm của Pháp, còn tên chị Thanh Dương là nhãn hiệu của dầu gội Clear Nhã, V. Trần Thanh Dương hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, thực ra vừa rồi tôi đang nghĩ, đại lực nó luôn không chịu tỉnh. Nói không chừng bởi vì nó không cần trị liệu của bệnh viện, mà là một nụ hôn của hoàng tử. Hướng Vân Trạch. Hướng công tử anh đừng có khinh thường, chờ sau này đại lực tỉnh lại, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho nó biết anh hôn nó. Hướng Vân Trạch uống sạch sữa, bóc vỏ sắt trong tay, không hổ là viết tiểu thuyết, trí tưởng tượng quả nhiên rất phong phú. Tôi đây không phải tưởng tượng mà là sự phi thường. Trần Thanh Dương một hơi uống hết lon sữa, đứng dậy khỏi mép giường, tôi về đây Hướng công tử, anh cũng về sớm chút đi. Lấy lon nước rỗng trong tay Hướng Vân Trạch, lúc cài cửa Trần Thanh Dương nghe thấy Hướng Vân Trạch ừ một tiếng. Ném hai lon rỗng vào thùng rác ở hành lang, Trần Thanh Dương lại nhìn phòng bệnh một cái, mới rời khỏi bệnh viện trung tâm. Ép chứng khoán, cô rất muốn nhìn lén một chút, sau khi cô đi Hướng công tử có hôn trộm đại lực hay không. Bạn thân chính là mang đi bán ba. Hướng Vân Trạch mặc dù thoạt nhìn giống playboy, nhưng cũng không tùy tiện lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn. Vậy nên cuối cùng cậu ta không hôn trộm Lê Nhan, mà đứng dậy đi ra ngoài gọi cho Mạc Trăng một cú điện thoại. Mặt Trăng vừa mới dùng cá khô cho A Diêu ăn no, điện thoại trên bàn đã rung lên. Nhìn thoáng qua biểu thị cuộc gọi đến, anh nhận điện thoại, ngồi xuống ghế sofa, sao vậy tiến sĩ Hướng? Không có gì, chỉ là muốn hỏi mèo con nhà cậu còn sống không? Ngay cả xương rồng bà cũng có thể bị cậu dưỡng chết khiến người ta rất không yên tâm đấy nhé. Mặt Trăng. Vậy nên thằng cha này vẫn luôn theo dõi Weibo của anh hả? Tiến sĩ Hướng, tớ rất muốn hoài nghi cậu thầm mến tớ. Cậu bây giờ mới hoài nghi. Tớ còn tưởng 5-6 tuổi tớ vì cậu một mình đấu với toàn bộ bọn trẻ trâu xấu xa ở trường trung học, cậu đã hoài nghi rồi. Cậu ta vừa nói như vậy, thật đúng là rất khả nghi. Cho nên cậu đặc biệt gọi tới để thổ lộ. Hướng Vân Trạch cười nhẹ một tiếng, thế nào mà hôm nay mọi người đều bảo cậu ta thổ lộ. Tớ muốn hẹn cậu ngày mai ăn cơm, có rảnh không? Lúc ăn cơm thổ lộ với tớ. Tạm biệt. Hướng Vân Trạch cúp điện thoại, chẳng được bao lâu, tin nhắn của Mạc Trăng đuổi tới, 6 giờ chiều mai, gặp ở Khải Hoàng Môn. Phòng tối. Nếu thành viên không tuân theo quy tắc của diễn đàn sẽ bị mốt cấm phát biểu, cũng mở một pay mà thành viên thông thường không thể nhìn thấy, tức là pay phòng tối, để cho thành viên bị cấm nói chuyện trong pay này. Ra đồng hồ nước, câu này xuất phát từ bộ phim truyền hình Câu chuyện ở đồn công an, lúc cảnh sát nhân dân phá án vì làm người tình nghi chịu mở cửa, đã nói dối mình là đến ra đồng hồ nước. Từ đó trong một số diễn đàn và tiểu thuyết Trung Quốc lưu hành sử dụng cụm từ này như một loại tiếng lóng internet, thay vì viết bị công an đến thăm nhà thì ra đồng hồ nước cẩn dụ và hài hước hơn. Ngoài ra trên các diễn đàn ở Trung Quốc, ra đồng hồ nước còn được dùng khi admin và mốt kiểm tra những topic và bài viết loãng, rót quá nhiều nước để cắt bỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 24, mất tích. Khải Hoàng Môn này đương nhiên không phải là Khải Hoàng Môn kia của Napoleon, mà là một quán bán quà vặt, 10 năm trước, nó thực sự vẫn là một quán bán quà vặt.